ngươi nhất định sẽ hài lòng. Liêu Thanh cười nói, hải đạo đảo, Lý Hán đối nơi đó rất thì tốt kỳ, đặc biệt là, dĩ nhiên cách mạ lật cả hải vực về khoảng cách tiền hải bên trong, khoảng cách có thể không tính gần. Hắc chân châu hảo, chạm vạng đến cùng vị trí tọa độ. Đến rồi, đến rồi. Màu đen đu linh, tốc độ quả nhiên rất nhanh. So với rất bao nhanh tàu còn có nhanh không ít đây này. Đúng vậy a, thật không thể tin được. Hai chiếc chờ thuyền nhỏ hải đạo đảo thuyền viên, một mặt ước ao nhìn xem hát chân châu hảo. Hán, bọn họ là. Nạ tạ lì đám người, thấy cách không xa ngừng lại hai chiếc thuyền nhỏ, còn tưởng rằng lại gặp phải hải tặc nữa nha. Là Jasmine nẹ phái người. Lý Hán nói ra. A, tên hải tặc kia nữ vương. Nạ tạ lì, một mặt ngạc nhiên, vẫn thật không nghĩ tới. Không sai. Lý Hán, gật gật đầu. Hán, người tìm ngươi làm cái gì? Nạ tạ lì, nói ra. Hán, ngươi sẽ không tính toán thượng kia cái gì hải đạo đảo chứ? Yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Trong lòng ta có chuẩn bị. Dẫn đường đi. Lý Hán, đối với hai chiếc thuyền nhỏ hô. Cách hải đạo đảo, vẫn đúng là không tính gần. Lý Hán đánh giá chí ít 100 hải lý, thật là một rào hoạt nữ nhân, loanh quanh mấy tiếng, cuối cùng cũng coi như đi tới hải đạo đảo ngoại vi. Thật là không thể tin được, thật sự có hải đạo đảo. Lý Hán có phần bất ngờ. Thật không nghĩ tới. Cái gọi là hải đạo đảo dĩ nhiên là nơi này. Hòn đảo nhỏ này, dĩ nhiên là nước Pháp thuộc địa, khó trách, nước Pháp bản thổ cách xa xôi, những quốc gia khác đối loại này đảo nhỏ quan tâm độ không lớn, này làm cho hòn đảo nhỏ này thành một đám bọn hải tặc trô ẩn thân. Jasmine đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, hán. Jasmine cười nói. Thật sự là không nổi, Hắc Phong ngày hôm qua đuổi một đêm. Hắc Phong đoàn hải tặc. Lý Hán, khẽ cau mày, quả nhiên, có người đuổi theo chính mình. Chẳng trách, gần nhất luôn cảm thấy, không quá sống yên ổn. Xin mời đi. Jasmine, mang theo Lý Hán một đoàn người đi tới, làng du lịch. Ai cũng không nghĩ ra, như thế một tòa khai phá du lịch đảo nhỏ, dĩ nhiên cất giấu một tổ hải tặc. Nơi này hoàn cảnh cũng thực không tồi. Ta thích địa phương yên tĩnh. Jasmine cười nói. Uống chút gì không? Một chén nước đá. Vẹn đỏ ra yếu nước trái cây. Nơi này có hoa quả nước đá bảo, muốn tới một phần. Jasmine đối du du mấy cái tiểu nhân, kỳ thực một mực rất yêu thích. Ừ. Quả nhiên, tiểu gia hỏa, vừa nghe có hoa quả nước đá bảo ăn, nơi nào chả trông coi nhiều như vậy. Nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần, vốn là, Lý Hán để ba người lưu ở trên thuyền, nhưng ba người không muốn đi theo lại đây. Ta cùng Hán có một số việc, muốn nói, mấy vị có thể ở lại chỗ này, nghỉ ngơi một chút. Jasmine, nói ra. Tom cùng xã lì nhìn xem Lý Hán gật gật đầu. Không có chuyện gì, Tom, đây là yêu cầu bổ cấp một ít vật phẩm, ngươi và xạ lì mua một cái. Là, bụt. Lý Hán cùng Jasmine đi tới văn phòng, Jasmine cười cười. Hán, ngươi không sợ, ta sẽ gây bất lợi cho người sao? Đương nhiên sợ. Lý Hán cười nói. Ta một mực không phải một cái có thể người làm đại sự, điểm ấy, chính ta rất rõ ràng. Jasmine hứng thú. Nếu như vậy, ngươi tại sao lại muốn tới? Hiếu kỳ. Lý Hán cười nói. Nói đến không sợ chuyện cười, ta đối hải tặc văn hóa, sùng bái hoặc là nói ngóng trông một quãng thời gian, tự do tự tại, cướp đốt giết hiếp, hoàn toàn tùy tâm ý, không đi kiêng kỵ bất luận người nào, tại trên biển rộng rong ruổi, thám hiểm, tìm của cải, nhiều người ngóng trông. Vì đã từng điểm này ngóng trông, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào một cái nhìn lên cùng ngươi cũng không hề hữu hảo vua hải tặc địa bàn, này hội sẽ không quá mức gấu trĩ. Jasmine vẫn thật không nghĩ tới, Lý Hán là bởi vì nguyên nhân này đồng ý tới hải đạo đảo. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Rất nhiều lúc, mọi người rất ngây thơ, đương nhiên, ta tới nơi này, không phải là vì, tự tìm phiền phức. Lý Hán, nói ra. Lại nói, ta sẽ không để cho thân nhân của ta xa vào đến trong lúc nguy hiểm. Nha, nhìn lên có hậu thủ. Jasmine cười cười. Vẫn chưa có người nào có thể ở hải đạo đảo thượng cùng ta nói loại lời này. Hôm nay ta liền nói rồi. Lý Hán cười nhìn Jasmine. Ta có lực lượng đủ mức lệnh toàn bộ hải đạo đảo kinh hãi. Ha ha ha. Jasmine nở nụ cười. Như vậy uy hiếp, quá ngây thơ buồn cười. Thế à? Lý Hán cười cười. Có lẽ vậy. Phải hay không nên nói một chút chuyện chính? Jasmine cười cười. Bắt được ngươi không phải là chính sự sao? Nếu như, là như vậy lời nói, ta nghĩ, ngươi phải thất vọng. Lý Hán tử tốn nói. Xem ra, ngươi so với ta nghĩ đến càng thêm đáng sợ. Jasmine thấy Lý Hán thật sự có cái gì không biết lá bài tẩy lệnh hắn hở hững nơi chi ngồi ở trước mặt mình. Trong tay ta có một chiếc tàu đắm. Jasmine nói ra. Muốn xuất thủ. Nha, cẩn thận. cần ta làm cái gì? Lý Hán, có chút ngạc nhiên. Trung Quốc thủ đô cuộc đấu giá kêu hội. Giác Mỹ Nẹ nói ra. Ngươi nghĩ bán đấu giá chúng nó. Lý Hán, như mày, loại này tàu đắm vật phẩm nhưng có chút phiền toái nhỏ rồi. Là quốc gia kia tàu đắm. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, ta nghĩ ngươi dễ tìm nhất một cái người Âu Châu, hoặc là người Mỹ. Lý Hán, nói ra. Lẽ nào ngươi không phải là người Mỹ sao? Giác Mỹ Nẹ cười nói. Không, ta nghĩ ngươi dễ tìm nhất một cái chân chính người Mỹ, chí ít tam đại đều là người Mỹ. Lý Hán nói ra. Tây Ban Nha tàu đắm, có thể không là đồ tốt, Tây Ban Nha chính phủ liên tục nhìn chằm chằm vào cái này một hồi, đặc biệt là gần nhất Tây Ban Nha chính phủ thiếu tiền thời điểm. Nếu như Trung Quốc tàu đắm, làm dễ xử lý, ta có thể đem nó mang về Trung Quốc. Được rồi. Giác Mỹ Nẹ nói xong lấy ra một tờ hải đồ. Đây là hai chiếc Trung Quốc tàu đắm. Giác Mỹ Nẹ nói ra. Về phần làm sao vớt, này không phải của ta việc. Được rồi, thành giao. Lý Hán nói ra. Ta sẽ giúp ngươi xử lý xong Tây Ban Nha tàu đắm. Thành giao. Có thể nói cho ta, ngươi chuẩn bị hậu chiêu là cái gì không? Giác Mỹ Nẹ bưng lên hai chén chạm bình đưa cho Lý Hán một chén, cười hỏi. Hậu chiêu, đây chính là cái bí mật. Lý Hán cười nói. Như cùng ngươi thật sự muốn biết, ta có thể rời đi hải đạo đảo thời điểm biểu diễn cho ngươi xem, đương nhiên, nhưng có thể động tĩnh có chút lớn. Tàu đám. Giác Mỹ Nẹ, biến sắc mặt. Ngươi khống chế ma quỷ. Ma quỷ. Lý Hán cười nói. Giác Mỹ Nẹ, nhìn chằm chằm Lý Hán, phải biết, mấy lần tàu đám Giác Mỹ Nẹ trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, mạ lạc ca bọn hải tặc truyền miệng màu đen đu linh, tử vong chi thuyền, đặc biệt là mấy đại hải tặc vương toàn bộ chồng trong tay hát chân châu hảo. Đặc biệt là cuối cùng, quân hạm chìm nghiệm, càng là khiến hát chân châu hảo thành thần thoại. Lý Hán không biết, nếu như ban ngày, lái thuyền từ mạ lạc ca qua, tuyệt đối một con thuyền hải tặc cũng sẽ không có, đừng nói tới gần, trốn còn đến không kịp đây này. Chương 2422, Thiên đường cùng địa ngục. Chương 2444, Thiên đường cùng địa ngục. Lý Hán thần bí tiếu tiếu, cũng không hề giải thích thêm, không có cần thiết. Giác Mỹ Nẹ biểu lộ biến ảo, đột nhiên nở nụ cười. Đây là hai chiếc tàu đắm vị trí. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận nhìn một chút, cách hải đạo đảo cũng không tính xa. Đây là hai chiếc Minh Triều tàu đắm. Giác Mỹ Nẹ, nói ra. Chẳng lẽ là Trịnh Hòa bảo thuyền? Lý Hán, hơi kinh ngạc, phải biết, nói tới Trịnh Hòa dưới Tây Dương cố sự, có thể bản sao sách đi ra. Trong đó nói nhiều nhất chính là bảo thuyền. Đây là một chúng trưởng siêu 150m, rộng siêu 60m, 4 tầng, có 9 cột buồm thập nhị buồm, chống chân mỏ neo thuyền nặng đến mấy ngàn cân, muốn sử dụng 200 người năng lực xuất phát. Đây chính là lúc đó lớn nhất thuyền, vô địch ở trên biển, đừng nói hải tặc thấy chạy mất dép, châu Âu hải quân thấy không dám tới gần một phần. Có thể nói, thời đại kia, rõ ràng bảo thuyền cùng còn lại chủng loại thuyền cấu thành hạm đội khổng lồ vô địch hậu thế. Căn cứ chúng ta mấy lần lặn xuống, vớt vật phẩm đến xem cùng thuyền phục hồi như cũ đồ đến xem, cái này hai chiếc, một chiếc là thiếu thấy cỡ lớn bảo thuyền, một chiếc là chiến thuyền. Giác Mỹ Nẹ nói ra. Chiến thuyền. Trịnh Hòa xe đội tàu lấy bảo thuyền làm chủ đá, phối hợp lấy hiệp trợ thuyền cấu thành, trong đó có ngựa thuyền, vận chuyển ngựa, còn có ngồi thuyền, chiến thuyền, trong đó chiến thuyền dùng cho trên biển chiến đấu. Lý Hán vốn tưởng rằng lúc đó Trịnh Hòa đội tàu không hội ngộ đến chiến đấu, phải biết lúc đó nhưng là vô địch hậu thế hạm đội. Giác Mỹ Nẹ gật gật đầu. Đây là phục hồi như cũ đồ. Lý Hán tiếp nhận tới xem một chút, hơi nghi hoặc một chút. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi đối cái này hai chiếc tàu đắm hiểu rõ nhiều như vậy, nghĩ đến vớt vấn đề cũng không lớn. Có thể nói như thế, chỉ là, ngươi biết, cái này hai chiếc thuyền cùng Tây Ban Nha vận bảo thuyền so với, trả giá cùng thu hoạch yếu nhỏ rất nhiều. Giác Mỹ Nẹ nói ra, chúng ta không thể xác định, vớt chúng nó sẽ cho chúng ta mang đến bao lớn lợi nhuận. Này ngược lại là, Lý Hán cười nói, được rồi, ta sẽ giúp ngươi ra tay đám kia bảo vật. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lý Hán, cũng không phải sợ, hoàn toàn có thể Tây Ban Nha vận trên bảo thuyền bảo bối vận chuyển đến Hawaii hải vực, đến lúc đó lại đánh mò ra đến, Mỹ quốc chính phủ tuyệt đối sẽ không cho Tây nổ răng bao nhiêu mặt mũi. Đương nhiên nếu như tại những nơi khác vớt, Tây Ban Nha chính phủ lời nói nhưng liền có hơn. Lúc đó Hawaii, cái này đã từng bị lược đoạt qua địa phương, vấn đề liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, Lý Hán hội quên tặng suất một phần. Giác Mỹ Nẹ nghe xong Lý Hán phương án, thở phào nhẹ nhõm. Về phần Lý Hán làm sao thành đám này bảo vật mang về, Lý Hán cũng không nói gì, Giác Mỹ Nẹ không hỏi. Cơm trưa đã chuẩn bị xong. Giác Mỹ Nẹ cười nói. Nếm thử đảo nhỏ phong vị. Tốt. Hải đạo đảo, phong quang không sai, mỹ thực càng là làm người mừng rỡ. Không sai, hải sản cùng hoa quả, là nơi này nội dung chính. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân cùng nạ tạ ly, mấy cái ăn miệng đầy đều là. Yêu cầu trở lại điểm sao? Không cần, Jasmine, nơi này nhưng một điểm không giống hải đạo đảo, càng giống thiên đường đảo, dường như không có chuyện, thật muốn ở chỗ này nhiều ở mấy ngày. Lý Hán cười nói, xoa một chút tay, tiếp nhận đưa cho chén rượu. Cụng ly. Jasmine cười nói, hải tặc đã xuống dốc, thậm chí khả năng bất cứ lúc nào tiêu vong. Lý Hán để chén rượu xuống. Có lẽ vậy. Hán, ngươi cùng ta đều hiểu, hải tặc, chỉ là cường quốc các đại lão con cờ trong tay, vịnh ạ đèn hải tặc một mực nước Mỹ các loại cường quốc tiến đi nơi nào mượn cớ, về phần những hải tặc kia, chỉ là một chút đáng hận người đáng thương mà thôi. Jasmine nói ra, muốn tiêu diệt bọn hắn, chỉ là tùy thời việc. Lý Hán trong lòng rõ ràng, thậm chí mạ lặc cả bên này hải tặc bao nhiêu đều có được chung quanh mấy cái quốc gia, thậm chí Âu Mỹ trở thêm đúc kết, hát phong đoàn hải tặc thì có chính phủ bối cảnh, không cần bàn cãi. Chân chính hải tặc đã tiêu vong, những tồn tại này hải tặc, rất nhiều hải tặc đều cũng có người có tâm nuôi đi ra ngoài. Giặt mỹ nẹ cùng hát phong, những người này, tất cả đều rõ ràng, giặt mỹ nẹ tên hải tặc này nữ vương đánh cực thuyền, kinh doanh hải đạo đảo trở thành du lịch thắng địa, không khó nhìn ra. Hay là người đúng? Lý Hán đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Bất quá, tốt như vậy cảnh sắc và mỹ thực, nói những này có phần lỗi thời. Người nói không sai. Giặt mỹ nẹ cười nói. Hiện tại, chúng ta nên uống chẳng bệnh, thưởng thức mỹ thực, thưởng thức mỹ hảo cảnh sát. Phải lớn hơn cả lăm. Du Du, tiểu nhân, miệng đầy chân bóng nói ra. Như vậy mới phải ăn. Dạ dạ dạ, ăn cùng tiểu chư tựa như. Nạ tạ ly, xoa một chút miệng, chứa thục nữ, cười rỗi ra hai ngón tay xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, một bên bừng chén rượu lên. Giặt mỹ nẹ, cảm tạ chiêu đãi của ngươi. Không khách khí. Giặt mỹ nẹ cười nói. Vẹn đỏ ra. Nếm thử cái này, mùi vị rất tốt. Đây là cái gì, đại ốc sen sao? Coi như thế đi. Jasmine nẹ cười nói, một bên cắt khối tiếp theo thịt, đưa đến Du Du trong bàn ăn. Dùng qua cơm trưa, Jasmine nẹ thay đổi một bộ quần áo, thiếu chút hoa quý, nhiều hơn một tia gia tính, mơ hồ lộ ra một tia khát máu mùi vị. Hán, ta dẫn ngươi gặp thấy chân chính hải đạo đảo. Cầu cũng không được. Lý Hán cười nói. Nạ tạ ly. Các ngươi yếu đồng thời cảm thụ một chút từ thời trung cổ xuất hiện cổ lão nghề nghiệp mị lực. Ai ngờ, hệ lần dĩ nhiên cái thứ nhất, đứng đấy đi ra, trả một mặt hưng phấn, được rồi, này nhưng thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Vẹn đỏ ra cũng muốn đi chơi. Vậy thì cùng đi chứ, giặt mị nẹ không sao chứ. Đương nhiên. Giặt mị nẹ cười nói. Thay quần áo. Lý Hán đối với mấy cái tiểu nhân, nói ra. Không bao lâu, Du Du mấy cái một thân thuyền trưởng hải tặc trang phục, đi ra. Jasmine có phần bất ngờ, liếm liếm khỏe miệng. Ta thích vẹn đỏ dạ lối ăn mặc này. Vẹn đỏ dạ là đại hải tặc nữ vương. Du Du một mặt tiểu đắc sắc nói ra. A a, thật sao? Jasmine cười cười, căn bản không đem Du Du lời nói, để ở trong lòng. Đừng nói giỡn, một cái 5 tuổi hải tử, nói lời như vậy, chỉ cần là người bình thường ai sẽ khi nàng là chăm chú. Ok. Lý Hán đứng ở bên cạnh chưa nói, chờ nạ tạ lì mấy người thay xong quần áo, vô vô tay. Jasmine, chúng ta có thể đi rồi. Dọc theo đường nhỏ, một con đi tới bến tàu, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Phải ngồi thuyền. Jasmine gật gật đầu, bến tàu sớm có người, chuẩn bị. Jasmine gật gật đầu, một chiếc cano lái tới. Xem ra, ta sai rồi. Lên thuyền, Lý Hán, đột nhiên nói ra. Ồ, Jasmine cười nhìn xem Lý Hán. Tại sao nói như thế? Ta một mực hải đạo đảo là một hòn đảo, xem ra, cũng không phải. Lý Hán, hiện tại có thể khẳng định, tòa này hải đạo đảo, là có thể di động, dường như đổ thuyền bình thường chẳng trách, không có ai tìm tới. Jasmine thực sự là lợi hại nữ nhân, cách dùng thuộc hòn đảo lấy tư cách che giấu, chân chính hải đạo đảo một mực tại trên biển phiêu bạt, đây tuyệt đối là chân chính hải đạo đảo, không có so cái này an toàn hơn được rồi. Tòa này hải đạo đảo lệnh người ngạc nhiên, từ xa nhìn lại, đó là một chiếc to lớn du thuyền, rất khó tưởng tượng, này sẽ là tụ tập đông đảo hải tặc hải đạo đảo. Xin mời. Jasmine cười nói, người phía trên có chút thô lỗ, các vị tiểu thư, một hồi đừng quá chú ý. Đương nhiên, nơi này là bọn hải tặc căn cứ phương, cũng không cần Thái Lan đây này khiêm tốn. Jasmine liếc mắt một cái Lý Hán, tựa hồ lời này là cùng Lý Hán nói ra. Lên thuyền, Jasmine, móc ra một cây súng lục đưa cho bên cạnh phụ trách nhận được nam tử. Jasmine tiểu thư, gian phòng đã chuẩn bị xong. Ừm, giúp ta nắm 1 triệu thẻ đánh bạc. Jasmine, nói ra. Là, thẻ đánh bạc, Xem ra, nơi này và đổ thuyền gần như. Nạ tạ ly nhỏ giọng tại Lý Hán thai vừa nói ra. Hải tặc, ngoại trừ đánh bạc, chả có rượu uống nữ nhân, ta không nghĩ tới còn có cái khác. Lý Hán, từ tốn nói. Đi vào khoang thuyền, đây là một cái đại sảnh, chính giữa, dĩ nhiên là một cái arena. Toàn bộ bầu không khí cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau, tiếng kêu ré, loại kia cho người khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, hệ lần có chút nghĩ mà sợ. Này là nhân tính, một loại làm càn đến cực điểm nhân tính, mang theo điểm tàn nhẫn, arena, quyền thủ, trên mặt đang chảy máu, hung ác đánh đối thủ, tiếng khen, nhục mạ thân, không ngừng, rượu cồn chen lẫn cho người buồn nôn mùi vị phả vào mặt. Thật là khiến người thoải mái khí tức. Jasmine nhẹ nhắm hai mắt, hít một hơi. Hán, hoan nên các ngươi tới đến hải đạo đảo. Đi tới địa ngục giữa trần gian. Jasmine nhẹ giang hai tay, cười to, kêu lên. Lý Hán khẽ to mày, nơi này đối với Du Du cùng bà bảo, ma di ạ những hải tử này tới nói, thật sự có chút không thích hợp. Vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ là hải tặc nữ vương. Du Du thấy ba ba nhìn mình, kiên định nói ra. Được rồi. Lý Hán, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Mang tốt bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di ạ muội muội, chiếu cố tốt các nàng. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Chương 2423, Du Du tại đầu cá. Chương 2445, Du Du tại đầu cá. Hán, kết cục vui đùa một chút. Jasmine nhẹ tiếp nhận công nhân đưa tới thẻ đánh bạc, đưa cho Lý Hán, cười nói. Còn là quên đi. Lý Hán nói tiếng cảm ơn, đúng là không có chối từ tiếp nhận thẻ đánh bạc. Quá máu tanh rồi. Ha ha ha. Jasmine nhẹ cười to. Nơi này là hải đạo đảo, rất nhiều lúc. Những người này đều là cực mạng. Lý Hán nhìn xem người điên cùng nhóm, còn có trên sân thi đấu, dần dần mất đi hơi thở tuyển thủ, lắc lắc đầu. Nơi này không quá thích hợp, Jasmine, ta xem vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Vậy cũng tốt, bất quá, ta muốn nói, nơi này trò chơi, tràn ngập bạo lực cùng máu tanh. Jasmine nói ra, nếu như ngươi không thích ứng, hay là, hiện tại nên xoay người rời đi. Lý Hán khẽ to mày, lúc này Jasmine có chút khát máu, có phần tùy tiện. Ta không thích nơi người đông. Mang mấy vị quý khách tìm thành tĩnh địa phương. Jasmine, nói ra. Hán, ta liền không giúp ngươi. Tiên sinh, tiểu thư, mời tới bên này. Dọc theo hành lang đi tới bên cạnh phòng khách nhỏ, nơi này quả nhiên yếu yên tĩnh rất nhiều. Hán, nơi này cảm giác cũng không tệ lắm. Ngươi xem, những người này lại đang xem cá kiểng. Không đúng. Đột nhiên, An Tạ, cả kinh kêu lên, chỉ vào một chỗ. An Tạ, làm sao? Chỉ là cá mập mà thôi. Nạ tạ ly, hơi nghi hoặc một chút, án tạ, làm sao đại kinh tiểu quái? Nạ tạ ly, ngươi xem cá mập bên cạnh. Án tạ che miệng. Cái gì? Nạ tạ ly, sững sờ rồi. Người. Hai vị tiểu thư, đây chỉ là cái trò chơi. Đương nhiên, nếu như thắng, hắn có thể đạt được một bút đầy đủ cho người hưởng thụ rất lâu của cải. Dẫn dắt Lý Hán mấy người công nhân viên cười nói. Chỉ tiếc hắn đã thất bại. Đi dọn dẹp một chút vài cá. Tiên sinh. Hai tên công nhân viên, rất nhanh dọn dẹp vài cá, không sai, một hải tặc cứ như vậy thành cá mập trong miệng có một cái vong hồn. Thực sự là suối quẩy. Một cái bụng hơi lớn đàn ông trung niên. Sắc mặt không tốt, rời đi. Hắn làm sao vậy? Ta nghĩ vị tiên sinh này là đẻ ép, người thắng. Người dẫn đường nói ra. Cái này còn có thể đánh cược. Nơi này hết thảy đều có thể lấy đánh cược. Người dẫn đường cười nói. Chỉ cần không phá hỏng, nơi này quy tắc. Tất cả ở nơi này cũng có thể dùng đánh cuộc. Thậm chí mạng người. Hễ lần sắc mặt rất là không tốt, hễ lần gặp rất nhiều, da vẻ đạm mạo, hoặc là dối trá, hay là háo sắc, hết thảy tất cả. Tại đây chút càng tàn khốc hơn, lấy mạng người làm trò chơi mặt người trước, có vẻ đặc biệt vô lực. Nơi này là địa ngục, Jasmine nói không sai. Nạ tạ lì mặt biến sắc trắng bệnh, không sai, dù là ai lần đầu tiên tới nơi này, đều sẽ được nhìn thấy tất cả bị dọa cho phát sợ. Đương nhiên có người để ý, hay là... Phải không hiểu, hay là Lý Hán che chắn, mấy tên tiểu tử cũng không nhìn thấy cá mập trong hồ cá, mang theo sợ hãi biểu lộ mất đi người thất bại. Hoa, con cá này cá thật là dữ nha. Tiểu bằng hữu, có muốn hay không đánh cược một lần? Du Du đang dùng bên cạnh đùa cá cột, gậy một cái nhìn xem thập phần hung hoành hải ngư, bên cạnh đi ra một cái buồn bã nam nhân. Vẹn đỏ dạ đều là trẻ con, không cá cược tiền. Du Du, bưng chính mình món tiền nhỏ bao, một mặt cảnh giác nhìn trước mắt thủ kịch thúc thúc. Tiểu bằng hữu, chúng ta tới đánh cược cái này thế nào? Tu kịch nam tử lộ ra một tia xảo trá vẻ, vừa vặn một mắt, tu kịch đã nhìn chằm chằm Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu trong tay người thẻ đánh bạc, đây chính là ít nhất 5.000 USD đại thẻ đánh bạc. Tại hải đạo đảo, trừ lại không thể cướp đoạt bất kỳ mánh khóe bịp người, chỉ cần ngươi có thể làm ngươi đối diện người móc ra chủ mã của hắn phóng tới trong tay ngươi, như vậy chúc mừng ngươi, thẻ đánh bạc sẽ là của ngươi. Cái này sao? Du Du chơi trong tay một viên đại thẻ đánh bạc, 10.000 USD, thấp mập trong mắt nam nhân tránh qua một tia tham dục. Hán, bên kia có cái buồn nôn mập mạp thật giống đang gạt vẽn đỏ ra. Nạ tạ ly, cuối cùng cũng coi như thích hứng, sắc mặt đẹp đẽ chút, nghĩ vừa vặn người dẫn đường lời nói, loại này lấy mạng đánh bạc, bình thường vẫn là không thấy nhiều, cuối cùng cũng coi như, cảm giác tốt một chút. Tâm tình bình phục lại, nạ tạ ly, bắt đầu quan sát cái này dường như ạ của gì ủng đại sảnh. Lừa gạt vẽn đỏ ra. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, ai lớn mật như thế, quay đầu nhìn sang, là một cái ưu kịch. A, không cần phải để ý đến, vẹn đỏ dạ không phải là ai cũng có thể lừa gạt. Được rồi. Du Du tiểu nhân, gật gật đầu. Chú mập thúc, vẹn đỏ dạ có thể chọn trước cá cá sao? Đương nhiên. Mập mạp ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Này. A. Mập mạp có chút ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ, tên tiểu quỷ này, chọn con cá này. Cũng thực không tồi à, mập mạp thường xuyên tới nơi này, nắm bắt sinh, đối với tuyển cá rất là có thủ đoạn rồi, Du Du tùy ý chọn này, theo mập mạp, tính là không tồi rồi. Chọn xong. Ừm. Du Du gật gật đầu. Tiểu nhân thấy đi tới một cái công nhân viên. Thúc thúc, vẹn đỏ dạ có thể sờ sờ cá cá sao? Sờ sờ, cái này nhưng là rất nguy hiểm. Không sợ. Du Du cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ dạ phải cho cá cá nỗ lực lên. Được rồi. Cẩn thận một chút. Nơi này công nhân viên sẽ rất ít từ chối khách nhân yêu cầu đương nhiên, nếu như xảy ra vấn đề rồi, hải đạo đảo chưa bao giờ hội người phụ trách, nơi này quy củ, chính mình phụ của mình trách. Tu kịch nam tử, chọn lựa một cái cường tráng nhất hung ngư thỏa mãn gật đầu. Ok, này. Liếc mắt một cái Du Du, phát hiện tiểu nhân, dĩ nhiên vuốt cá đầu, hơi kinh ngạc. Đây cũng không phải là dịu ngoan cá kiểng. Tiểu bằng hữu, có thể so tài sao? Có thể. Du Du. Nói ra, yếu ép cái này sao? Không sai, không sai. Mập mạp nói xong lấy ra một chồng thẻ đánh bạc, chí ít 4-5 vạn. Yếu ép thật nhiều sao? Tiểu bằng hữu, ngươi có bao nhiêu yếu ép bao nhiêu nha? Dâu mép tên, cái này có cái tiểu hồ tử càng khó người, mắt nhỏ lóe lên xảo trá. Nha, được rồi. Du Du quay đầu nhìn bảo bảo cùng Ma Di ạ. Bảo bảo tỉ tỉ, Ma Di ạ muội muội. Ừm, cho ngươi. Ba cái người, tập hợp đồng thời. Sắp tới 6, 7 vạn thẻ đánh bạc, mập mạp ngạc nhiên đồng thời, kinh hỉ, quá tốt rồi, đây chính là một con dê to béo, dâu mép tên trong lòng hồi hộp. Thúc thúc, nhiều như vậy có thể không? Du Du một mặt tiểu lo lắng nhìn xem dâu mép tên. Mặc dù có chút ít, bất quá được rồi, ai bảo thúc thúc lần thứ nhất thấy đến các ngươi cũng rất yêu mến bọn ngươi đây này. Dâu mép mép, vung vung tay. Cứ như vậy đi. Nói xong, móc ra trên người đô la Mỹ đưa cho bên cạnh công nhân viên. Giúp ta đổi thành thẻ đánh bạc. Tốt tiên sinh. Công nhân viên, cũng không có nhắc nhở Du Du mấy cái tiểu nhân, nơi này công nhân, đối chuyện như vậy, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, hoặc là nói, thấy hơn nhiều, về phần phải hay không hài tử, cũng không quá quan trọng. Hán, vẹn đỏ dạ các nàng thanh tất cả thẻ đánh bạc đều đặt lên. Nạ tạ ly, nhỏ giọng cùng Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề đi, nhưng là hết mấy vạn USD đây này. Lý Hán, đang xem, trong hồ cá mấy cái kỳ lạ cá. Những này cá, từng cái hung ác dị thường, hơn nữa rất nhiều đơn độc một cái vại cá, có thể tưởng tượng được, những này cá giống như gà trọi, chỉ cần hai cái đặt ở cùng một chỗ, nghĩ đến kết quả cuối cùng chỉ cần một cái, nếu không phải một sống một chết, nếu không hai chết vô song. Thật là có ý tứ. Lý Hán, quay đầu lại nhìn xem nạ tạ ly. Ngươi nói cái gì? Hán, ngươi, thực sự là khí chết ta rồi. Nạ tạ ly không nói gì, ra hỏa này. Chính mình liên tục nhìn chằm chằm vào vẹn đỏ dạ bên kia, gia hỏa này, đây chính là hắn khuê nữ, rõ ràng tên mập mạp kia không phải người tốt. A, bắt đầu. Hán, ngươi không lo lắng vẹn đỏ dạ sao? Đâu cả a, ta nghĩ, cái này không cần lo lắng đi. Lý Hán không quá để ý. Tiểu bằng hữu, muốn bắt đầu. Dâu mép tên tiếp tục làm việc nhân viên đưa tới thẻ đánh bạc, phát xuống, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bắt đầu sao? Công nhân viên, hỏi, nắm miệng cống. Chỉ cần vừa mở, cái này hai con cá liền muốn đi vào cùng một cái vại cá. Du Du tiểu nhân nghiêng đầu nhỏ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nói gì, này làm cho dâu mép tên, có phần cấp thiết. Tiểu bằng hữu, bắt đầu nha, đấu cá thật đẹp mắt rồi. Nha, được rồi. Du Du gật đầu một cái, dâu mép tên, lập tức đối với công nhân viên nói ra. Bắt đầu. Bắt đầu. Công nhân viên gật đầu một cái, hai bên miệng cống kéo lên. Dâu mép tên tâm một cái nhắc, hưng phấn, đã có tầm một tháng không có gặp phải người sống rồi, đặc biệt là lớn như vậy khoản tiền, càng thêm thiếu, dâu mép tên, tâm đống chốc bị nâng lên. Số tiền này đầy đủ chính mình tiêu xài thời gian nửa năm, dâu mép tên, không hưng phấn, không cao hứng, đó là giả dối. Hán, bắt đầu. Natalie, có một chút tiểu kích động kêu lên. Chúng ta nhanh qua xem một chút đi. Đừng nóng nội. Lý Hán cười cười. Còn sớm lắm. Hai cái cá, cũng không hề lần thứ nhất đấu. Lý Hán có lòng muốn nhìn xem, công nhân viên, làm sao khiến hai cái cá, đấu. Nhanh. Mập mạp có chút không kịp đợi, đối với công nhân viên kêu lên. Công nhân viên, cầm một bình chất lỏng, rót vào trong hồ cá, mập mạp ánh mắt lóe lên vẻ kích động, hưng phấn. Cắn chết nó. Chương 2424, Hải tặc tụ hội hải đạo đảo. Chương 2446, Hải tặc tụ hội hải đạo đảo. Cao tốc văn tự xuất ra đầu tiên. Điện thoại đồng bộ duyệt đọc. Dâu mép tên, tràn đầy thịt mỡ gò má, hưng phấn run run, từng tầng du quang tựa như lúc nào cũng sẽ bị run rơi xuống, nắm chặt hai tay của, kích động có phần dùng sức quá độ, cho tới vừa vặn đi tới nạ tạ lì mấy người đều lo lắng, cái này tiểu bàn tay, đừng cho bóp gãy. Nỗ lực lên, lang độc rào chết đối thủ của ngươi. Dâu mép tên, mặt béo mang theo mắt nhỏ, lóe lên hưng phấn hung quang, khát máu lệnh đầu bóng heo mặt, càng là thêm mấy phần, cảm giác các tâm, dựa vào gần công nhân viên đều có điểm không nhịn được. Hơi chút thối lui, tốt tại chức nghiệp tố dưỡng, lông mày không mang đi. Tiên sinh, mời nhỏ giọng một chút. Biết rồi. Dâu mép tên, ánh mắt lóe lên một tia hung quang, có thể tưởng tượng, hải đạo đảo những công việc này nhân viên bối cảnh, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi. Hai to mặt lớn. Nạ tạ ly, nhỏ giọng thầm thì một câu. Du quang đầy mặt. Án tạ cười tham gia cho vui. Lý Hán cười cười. Dê béo. Dê béo. Mập mạp, tránh qua một nụ cười lạnh lùng. Lý Hán cũng có chút bất ngờ, dĩ nhiên nghe hiểu được tiếng Hán. Mấy vị tiên sinh, tiểu thư, mời rời đi nơi này, vị tiểu thư này cùng vị tiên sinh này, đang tại thi đấu, mời không nên quấy rầy. Ba ba. Du Du quay đầu về Lý Hán nhếch miệng cười cười. Chúng ta là cùng nhau. Lý Hán chỉ vào, Du Du nói ra. Xin mời. Công nhân viên, đối với Lý Hán làm dấu tay xin mời, Lý Hán đi tới Du Du bên này. Cùng nhau. Dâu mép tên. Tránh qua một vẻ bối rối, không sai, lừa dối một đứa bé, dù sao không coi vào đâu hảo quan chuyện, bất quá, chỉ là trong lúc nhất thời do dự, hoảng loạn, lập tức dâu mép tên, lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Đúng, thiên sinh. Dâu mép tên quay đầu hỏi công nhân viên, gật gật đầu. Nếu có người muốn đánh gãy thi đấu, hải đạo đảo quy củ, là cái gì? Dâu mép tên, nhàn nhạt, nói ra. Công nhân viên, nói ra. Này chính là hải đạo đảo kẻ địch. Rất tốt. Dâu mép tên cười cười. Sờ sờ ngón tay nhẫn, mang theo điểm khiêu khích nhìn xem Lý Hán mấy người, tựa hồ thắng chắc. Cái tên mập mạp này, không có chút nào đáng yêu. Nạ tạ lì bĩu môi. Ha, mập mạp, ngươi cảm thấy ngươi thắng chắc sao? Dâu mép tên ngẩng đầu nhìn nạ tạ lì, trước mắt nói chuyện dĩ nhiên là cái tóc vàng mỹ nữ, mập mạp trong mắt lóe ra một tia. Tại nạ tạ lì nhìn, tên mập mạp chết bầm này, hoàn toàn không biết chữ chết viết như thế nào. Dĩ nhiên cùng vẹn đỏ dạ giao đấu cá, nha đầu này nhưng là liền với cá mập đều có thể ở trước mặt sủng vật nuôi tiểu ma vương. Không cần thuyền, có thể tại trong biển, tự do rong ruổi, bị không ít người coi là biển con cưng của thần. Tên mập mạp chết bầm này, lại đem vẹn đỏ dạ xem là tiểu thí hải, cho rằng mấy câu nói liền có thể lừa gạt đi vẹn đỏ dạ trong tay thẻ đánh bạc, quả thực không nên đùa giỡn được rồi. Mỹ nữ, mập mạp, mang theo điểm khinh bạc ngữ khí, nhìn lướt qua nạ tạ lì trước ngực y vũ. Chọc nạ tạ ly, quả muốn một cước đạp chết cái này háo sắc tên béo đáng chết. Nếu như, ta thắng, buổi tối cùng ta thế nào, thẻ đánh bạc tùy tiện nắm. Đầu óc ngươi phải hay không hỏng rồi. Nạ tạ ly, nhẫn nhịn tức giận. Chờ, ta một hồi xem ngươi thua rồi, chả có thể nói ra lời nói như vậy, nói không chắc, đối diện cá mập ao sẽ là của ngươi quý tụ. Nạ tạ ly nghiến răng nghiến lợi nói xong, quay đầu nhìn Du Du tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ nỗ lực lên. Nhất định thanh tên mập mạp chết bầm này tiền cho thắng sạch rồi, để hắn đi chết. Dâu mép tên, ha cười ha ha, ngắn lớn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, một bộ buồn nôn trí cực dáng vẻ, Lý Hán đều nhíu mày. Du Du hảo hảo thi đấu. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, lén lút tiếu tiếu, đối với ba bà khoa tay ngón tay út. Lý Hán vừa nhìn Du Du động tác, vui vẻ, trong lòng tự nhủ, quả nhiên, Du Du hiện tại nhưng là thiếu tiền thiếu tay ngưỡng ấy, cái tên mập mạp này. Dĩ nhiên chủ động tới đưa tiền, lòng tham a. Cá đã đánh nhau, hay là vốn là hung ác loại cá, hay là cái kia bình chất lỏng có tác dụng, hai cái hung ngư bắt đầu cuộc đấu, trong lúc nhất thời, toàn bộ cái ao càng ngày càng vận động, theo từng tia một đỏ như màu máu phiêu đờ ơ ý toàn bộ vại cá. Mập mạp cả người hoàn toàn phấn khởi, không quan tâm, lớn tiếng hô. Cắn chết nó, cắn chết nó. Bắt đầu, còn kêu lên cá, cuối cùng biến thành cắn chết nàng, du du tiểu nhân cũng nghiêm túc, hai cái hung ngư liên tục cắn xé chất đống. Toàn bộ vại cá bọt nước lăn lộn liên tục, công nhân viên, thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, ghi chép. Lý Hán cùng nạ tạ ly, ạn tạ đám người toàn bộ trợn tròn mắt, lần thứ nhất thấy đến đấu cá, gà chọi đấu chó, Lý Hán đều gặp, thậm chí đúc kết đi vào, đương nhiên, tình cảnh thập phần máu tanh, nhưng là cùng đấu cá, so ra, gà chọi ít đi máu tanh. Nhìn xem từng luồng lăn lộn sóng nước lẫn lộn từng luồng đỏ như màu máu, mùi máu tanh, thập phần nồng nặc, nước mũi. Thật là tàn nhẫn. Hệ lần nhỏ giọng nói. Bảo bảo cùng ma di ạ đều che mắt, chỉ có du du đẩy ra nạ tạ lì tỉ tỉ tay. Vẹn đỏ dạ yếu mở ca cá đánh bại chú mập thúc. Tiểu quỷ, muốn thắng ta, ngươi còn sớm lắm. Dâu mép tên tự tin, đến từ chính chính mình ánh mắt và tuyển cá kỹ xảo. Phải biết, cái tên mập mạp này, tại khu vực này lăn lộn nhưng là có nửa năm trở lên rồi, dựa vào sát sinh, kiếm không ít tiền. Dâu mép tên, đối với mình cá có lòng tin. Du du đối với mình chọn cá đồng dạng có lòng tin, không nói, tiểu nhân không gian giám định vật chủng công năng, chống chân cái kia vài dọn không gian nước suối tinh hoa, đầy đủ, con cá này, chém giết một trận. Một hồi đấu cá, dĩ nhiên dùng sắp tới nửa giờ, biết bọt nước càng ngày càng nhỏ, một cái trắng, cái bụng trở mình lộ ra, mập mạp, hoan hô một tiếng. Ha ha ha, tiểu quỷ, những chủ mã này nhưng là của ta. Hừ, du du phình phình miệng nhỏ. Chú mập thúc, trước tiên đừng cầm nha. Du du vừa dứt lời, lại một đầu trắng cái bụng lộ ra đi, chỉ là cái này cái bụng hoàn toàn bị cắn nát bét rồi, so sánh vừa vặn cái kia, ít đi mấy khối lớn bụng thịt. Thúc thúc, ngươi cá cá đều chết rồi nha. Ngươi, mập mạp sửng sốt, ngươi cá cũng không khá hơn chút nào. Thúc thúc, ngươi đến nói. Du du, kêu công nhân viên kiểm tra một chút. Tiên sinh, ngươi cá đã bị chết, vị tiểu thư này còn sống, vị tiểu thư này thắng trận này đấu cá thắng lợi. Xin đem thẻ đánh bạc giao cho vị tiểu thư này. Dâu mép tên, trợn tròn mắt. Không, cái này không thể nào, ta chọn cá, là tốt nhất hung hăng nhất, ngươi con cá kia, bất quá hơi chút tốt một chút đấu cá, làm sao có thể sẽ thắng được ta, cái này không thể nào, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Tiên sinh, mời lập tức thanh thẻ đánh bạc giao cho vị tiểu thư này. Công nhân viên, khẩu khí tăng thêm, bên cạnh chính đang đi tuần công nhân viên, đi tới. Dâu mép tên, sắc mặt trắng bệnh, nuốt một cái khẩu khí. Ta giao. Dâu mép tên, nhìn xem càng ngày càng gần người áo đen, mặt béo phì lay động, to bằng hạt đỗ tương tiểu mồ hôi hột, che kín toàn bộ mặt béo phì. Lý Hán liếc mắt một cái, đi tới người áo đen, bên cạnh Tom cùng Sally, vi vi rời chuyển động thân thể, ngăn trở Lý Hán cả đám. Tom làm sao vậy? Người này cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Tom nói ra. Người này từng giết người. Sally cũng gật đầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Những người mặc áo đen này rất nguy hiểm. A, những người này là hải đạo đảo thượng giữ gìn kéo dài hắc ý lìa tử thần. Một cái cao gầy, nam tử đi tới. Người Trung Quốc, ở nơi này rất ít thấy đến. Lý Hán Hưu buồn cười cười. Quốc tịch Mỹ người Trung Quốc. Singapore. Nam tử cười nói. Nha, là dâu mép A, ngã xuống. Cây gậy trúc, ngươi không cần cười trên sự đau khổ của người khác, đừng tưởng rằng, ngươi là người tốt lành gì. Dâu mép tên ánh mắt lóe lên một tia hoán độc, nhìn chằm chằm cao gầy nam tử. Ha ha ha. Biệt hiệu cây gậy trúc, tiếu tiếu. Hải đạo đảo, người tốt không phải là tốt như vậy lẫn vào. Mấy vị có hứng thú hay không, đi những nơi khác dạo chơi. A, cảm tạ. Lý Hán, cười nói. Nhìn bên này lên thật náo nhiệt. Nạ tạ ly, đối đấu cá sảnh một bên cái trước phòng khách nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Nha, phía trước cũng không quá thích hợp nữ sĩ. Cây gậy trúc. Thưởng thức trong tay thẻ đánh bạc, cười nhạt nói ra. Nơi này là cái gì? Nơi này là một ít kẻ liều mạng. Cây gậy trúc, tựa hồ rất khinh thường. Đánh cuộc đều là một ít ngón tay loại hình, thật là buồn nói, không phải sao? A, Lưu Tiêu Tiêu, không nghĩ tới, cái này nhìn như quán ba địa phương, dĩ nhiên đùa tản nhẫn như vậy trò chơi. Bọn hải tặc đùa trò chơi, nhưng không có gì văn minh trò chơi. Cây gậy trúc nói ra. Hay là, chỉ có nơi này so sánh yên tĩnh chút. Mấy người đi vào đại sảnh, nơi này và phổ thông đổ thuyền tựa hồ gần như, bên trong chơi được cùng ma cao đổ thuyền, giặt mỹ nẹ con tàu này đổ thuyền, cơ bản không bao nhiêu khác biệt. Nhìn lên, cũng không tệ lắm a. Nạ tạ lì, bốn phía nhìn xem. Còn có đồ uống a. Cây gậy trúc trong mắt mang theo một nụ cười. Lý Hán, chú ý tới, nơi này nhìn lên cũng không coi là bao nhiêu yên tĩnh, nhàn nhạt mùi máu tanh, thật lâu không tiêu tan. Máu người. Lý Hán quay đầu nhìn Tom, Tom nhỏ giọng nói. Quả nhiên là như địa ngục địa phương. Đến rồi. Cây gậy trúc, mang theo Lý Hán đám người đi tới một cái quý khách phòng khách, ngừng lại. Là ngươi. Lý Hán thật không nghĩ tới, bên trong ngồi người, dĩ nhiên là người quen. Hắc U Linh, nhưng thật bất hảo tìm. Hắc Phong, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Hán. A a, khó tìm không cũng tìm được sao. Lý Hán cười cùng mấy người khác chào hỏi, ngồi xuống. Đánh cược một ván. Hợp xin nhìn xem Lý Hán, trong mắt lóe lên một tí tì phức tạp. Đánh cược chút gì? Hắc Phong cười nói. Chỉ tiên đánh cuộc mã quá vô vị rồi. Chính nói sao, Jasmine nhận được tin tức, chạy tới. Hắc Phong, tới rất nhanh. Jasmine, vị này Lý tiên sinh, nhưng là vui đùa chúng ta chơi, lần này làm sao đều muốn cho chúng ta một cái nói chuyện đi. Hắc Phong, nhìn chằm chằm Jasmine. Ha ha ha, thuyết pháp. Jasmine nở nụ cười. Hắc Phong, ngươi quên là cái gì, muốn ta nói cho ngươi biết nhà, hải tặc, lấy muốn thuyết pháp, đây thực sự là buồn cười quá. Jasmine, đừng tưởng rằng, nơi này là hải đạo đảo, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Hắc Phong, đứng lên. Của ta Hắc Phong đoàn hải tặc cũng không phải ngồi không. Chớ ồn ào, để khách nhân chế dễ ước. Tu Cú Bản, nhàn nhạt, nói ra. Lý tiên sinh, cái này hai lần, thật đúng là cho chúng ta lên bài học, chỉ là Kim Phật đối với chúng ta ý nghĩa quá mức trọng đại, chúng ta chung quy phải cho nhà một cách nói. Không biết, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Lý Hán ngồi xuống. Nhìn lướt qua mọi người. Chương 2425, vua ha y tả cờ tờ cờ du du. Chương 2447, vua hải tặc tờ cờ du du. Hắc Phong thấy Lý Hán, một mặt không để ý dáng vẻ, một cái nổi giận. Ngươi muốn chết. Hắc Phong, nơi này là hải đạo đảo, không phải ngươi Hắc Phong thuyền hải tặc. Jasmine, khẽ hất huyết hồng móng tay, trong tay chọn cần câu cá, đập ở trên bàn. Jasmine, đừng quên, thân phận của ngươi. Hắc Phong, căm tức Jasmine. Jasmine không để ý, hừ một tiếng. Hắc Phong, Jasmine, mọi người có chuyện gì ngồi xuống nói nha, đều là người một nhà. Mang mắt kiếng gọng và người trung niên, cười đối với Lý Hán nói ra. Lý tiên sinh đại danh, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu đã lâu. Ngươi quá khách khí, ta một nhân vật nhỏ, cũng không dám cùng chư vị so với. Lý Hán, nói ra. Bất quá, mấy vị để cho ta cho lời giải thích, ta ngược lại thật ra hơi nghi hoặc một chút, chư vị, là lấy loại nào lập trường. Hoặc là nói, ta tại sao phải cho các vị thuyết pháp? Ngươi! Hắc Phong một cái lại bị chọc giận, Lý Hán khinh bị thái độ, đừng nói Hắc Phong, Tù Cú Bản, Hợp Xỉn, thậm chí vị này đàn ông trung niên cũng không khỏi cau mày. Lý tiên sinh, Kim Phật là quốc gia chúng ta chí bảo. A a, xin lỗi, mấy vị, không biết, các ngươi là quốc gia nào? Lý Hán, một mặt nghi hoặc dáng vẻ lệnh người cảm thấy thật sự làm vô tội. Người trung niên ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Lý tiên sinh! Xin đừng nên đùa giỡn. Xin lỗi. Lý Hán nói ra. Kim Phật là Trung Quốc, ta mang về Trung Quốc, này có vấn đề gì? Trung Quốc, ngược lại là cái chảy cái cối. Hợp xin nói ra. Kim Phật ghi lại ở Đông Nam Á, truyền lưu mấy trăm năm, đó là chúng ta quốc gia trí bảo, chúng ta đã hướng về chính phủ Trung Quốc giao thiệp, mời cần phải trả vị này Kim Phật. Lý Hán cười cười. Nếu, các ngươi nói như vậy, vậy càng thêm không có quan hệ gì với ta rồi. Ngươi. Hắc Phong. Chết nhìn chòng chọc Lý Hán. Jasmine, hải đạo đảo tất cả quy củ, nhất định phải tuân thủ. Jasmine, nhìn xem Hắc Phong. Đây là không thể sửa đổi quy củ. Hắc Phong, ấn lại hải đạo đảo quy củ làm đi. Người trung niên, từ tốn nói. Được. Hắc Phong, nói ra. Tiểu tử, dám theo ta đánh cược một ván sao. Đánh cược, a a, nếu như ta không nói gì. Lý Hán, từ tốn nói. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh cược? Ngươi, đê tiện nhát gan tiểu tử, ta Hắc Phong lâu nữa, khiêu chiến ngươi. Hắc Phong, đứng lên, dĩ nhiên móc ra một cây truy thủ, nơi cổ tay vạch một cái, một đạo tơ máu phun ra. Nạ tạ lì mấy nữ nhân hải, kêu sợ hãi liên tục, du du mấy cái tiểu nhân, chớp mắt to. Đây là... Lý Hán sắc mặt không tốt lắm, nhìn xem Jasmine. Đây là hải tặc khiêu chiến nghi thức. Jasmine to mày. Hắc Phong, ngươi nhất định muốn làm như thế sao? Jasmine... Đây là ta Hắc Phong cùng tên tiểu tử này chuyện, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Hắc Phong, nói xong, truy thủ ném cho Lý Hán. Jasmine bất đắc dĩ, nhìn xem Lý Hán. Hán, ngươi chỉ cần hai cái lựa chọn, tiếp thu, hoặc là lưu lại chút gì. Được, ta tiếp thu, bất quá, ta muốn nói, muốn cùng ta đánh cuộc, một ván không thể thiếu ở 10 triệu USD, ta không có thời gian bồi các ngươi chơi. Lý Hán, từ tốn nói, văn đánh cược, dường như sòng bạc như thế chơi một ít có quy tắc bài hoặc là cái khác ở nhờ bài. Võ đánh cược, hải tặc trong lúc đó loại kia tại trọng tài chứng kiến lên dưới, quyết đấu, Hát Phong ngược lại là nghĩ, chỉ là Lý Hán, một mặt khinh bỉ nhìn xem Hát Phong. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng à? Ngươi, muốn chết. Hát Phong. Jasmine, nói ra. Lý Hán nhàn nhạt nhìn xem Hát Phong. Sinh mệnh đối với ta mà nói, rất quý giá, ta tuyệt đối không dễ dàng bắt nàng đùa giỡn. Tuyển phương thức khác đi. Jasmine, nhưng là biết Lý Hán giá trị bản thân, lại có thêm, Lý Hán đối Hát Phong đám người cũng sẽ không khách khí, lưu lại, một mặt, là cho Jasmine mặt mũi, một mặt được Hát Phong đám người đuổi có phần gốc, dù sao, những người này, muốn cho mình thêm phiền phức, vẫn là làm dễ dàng, đặc biệt là ở trên biển, Lý Hán muốn phải giải quyết những phiền toái này, không phải vậy vớt tàu đắm thời điểm, tuyệt đối là kiện chuyện phiền phức. Đánh cược cá đi. Người trung niên, nhàn nhạt, nói ra. Được. Hát Phong, nói ra. Jasmine, đi xa biển. Được rồi. Jasmine, mang theo Lý Hán cả đám hướng về xa biển đi đến. Xa biển, là hải đạo đảo, chứ danh nhất sòng bạc một trong. Jasmine, nhỏ giọng cho Lý Hán giới thiệu. Nơi này mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn hải tặc, hay là những người khác quan sát cùng tham dự nơi này hoạt động. Tới xa biển, mọi người mới phát hiện, nơi này không thể so Arena, quyền kích nơi so tài nhỏ, tiếng người huyên náo, xa trong nước trên đài, một cái cự đại vại cá, chứa đầy huyết thủy, hai cái bóng đen, đang tại huyết thủy trong, qua lại. Cá mập. Nạ tạ ly, giít gào. Một cái cá mập được mặt khác một cái cá mập bước đến vại cá biên giới trồng chất đụng vào vại cá thượng. Không sai, nơi này mỗi ngày đều hội cá mập chém giết thi đấu. Hát Phong, tránh qua một tia tàn nhẫn cười. Tiểu tử, ta muốn một chút cắn xé thịt của ngươi, cho ngươi tại tuyệt vọng chết đi, ha ha ha. Người này đầu óc có vấn đề đi. Nạ tạ lì thầm nói. Cá mập thi đấu, làm giống như hắn chính là cá mập tựa như. A a, khả năng đi. Lý Hán cười hỏi. Jasmine, cá mập. Có thể chính mình chọn sao? Là, bất quá, Hán, có chuyện ta nghĩ cùng nói một chút, Hát Phong ở nơi này nuôi hai cái cá mập, cái này hai đầu cá mập chiến tích không tầm thường, trong đó một cái đã từng cắn chết qua ba cái đồng loại. Jasmine nói ra, a, đây không phải làm không công bằng. Nạ tạ lì, có chút bất mãn. Hán, muốn nói ta, coi như xong đi. Jasmine, liếc mắt nhìn Hát Phong, cười gằn, Jasmine. Xem ra coi trọng cái này tiểu bạch kiểm, đáng tiếc, cá mập thi đấu, không phải là, Jasmine có thể thao túng, nơi này có thể nói là Hát Phong chủ tràng. Hát Phong hai cái cá mập, là cái này trong sân, cường tráng nhất hung ác hai cái cá mập, 2 mét cấp bậc trong, quả thực có thể nói thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật tồn tại. Cái này hai đầu cá mập, là Hát Phong, tự tin vị trí. Không liên quan. Lý Hán cười sờ sờ du du đầu nhỏ. Vẹn đỏ ra, cá mập tuyển thủ. Ngươi giúp ba ba tuyển có được hay không? Du Du nghiêng cổ, ngâm lại. Được rồi, bất quá thắng tiền ba ba yếu phân Du Du một nửa nha. Tiểu nhân, cười hì hì, tiểu tắc trộm nhỏ giọng nói ra. Lòng quá tham đi. Lý Hán một mặt tiểu cười khổ, nhìn xem tiểu nhân. Một nửa quá nhiều nha. Nhưng là Du Du đều rất biết tuyển cá cá đó a. Du Du, nói ra. Hán, ngươi chớ hồ nháo, vẹn đỏ dạ tuyển, nếu bị thua, nhưng không chỉ 10 triệu chuyện, ta xem. Gia hỏa kia, nói không chắc xuất cái gì yêu thiêu thân đây này. Nạ tạ lì nói ra. Nếu không, như vậy, giặt mỹ nẹ nhưng là bây giờ bên trong đảo chủ, nói không chắc nuôi cái gì tốt cá mập đây này. Giặt mỹ nẹ cười khổ. Ta ngược lại thật ra nuôi hai cái, nhưng là so với Hát Phong cái kia hai cái, còn hơi kém hơn một ít. Được rồi, liền từ ta nuôi cái kia hai cái tuyển một cái đi. Giặt mỹ nẹ nói ra. Hán, bất luận thắng thua, chuyện này, ta nói, cứ như vậy kết được. Jasmine, lộ ra một tia thô bạo, nói ra, chỉ là Hát Phong nghe không phải là chuyện như vậy. Jasmine, đừng quên, tuy rằng ngươi là hải đạo đảo chủ nhân, nhưng nơi này quy củ, ngươi người chủ nhân này cũng phải tuân thủ, nếu như tên tiểu tử này thua, không cho ta một cách nói, muốn rời khỏi hải đạo đảo, ngươi biết, ta sẽ làm ra chuyện gì đến. Hát Phong, ngươi nếu biết, ta là hải đạo đảo chủ nhân, ta làm tất cả quyết định, đều đại biểu hải đạo đảo, ngươi muốn ở chỗ này làm cản, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ngươi là cỡ nào ngu xuẩn? Jasmine, lộ ra vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Hát Phong. Jasmine, người đàn ông trung niên, đẩy một cái mắt kiếng gọng vàng, cười nhạt nói ra. Hải đạo đảo là mọi người sản nghiệp, ngươi mặc dù là cái này thời đại chủ nhân, nhưng ngươi phải hiểu được, quy củ chính là quy củ, là mọi người cùng nhau định ra đến, tùy ý cải biến, nào sẽ khiến rất nhiều người không cao hứng. Hồ tiên sinh, hán, là khách nhân của ta. Giác mi nẹ, nói ra. Ta không cho phép, khách nhân của ta, tại địa bàn của ta xuất một chút việc. A a, thật sao? Người trung niên, hơi không kiên nhẫn. Cái kia thật đúng là cho người tiếc nuối. Giác mi nẹ, ta nghĩ, ta đối đánh cược cá vẫn có chút tự tin, vẽn đỏ dạ, giao cho ngươi. Lý Hán cười nói. Thắng có ngươi một nửa. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ ra hội hảo hảo tuyển ca cá, sau đó thắng tiền phân cho ba ba. Jasmine, ngươi xem, vẹn đỏ dạ so với ta nhưng có lòng tin hơn nhiều. Lý Hán cười nói. Hắc Phong thuyền trưởng, xem ra, trận này đánh cược, ta thắng chắc. Ha ha ha, ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi, vẫn là choáng váng. Một cái năm tuổi hài tử lời nói, ngươi coi thật, thực sự là buồn cười. Đừng nói Hắc Phong, những người khác cũng một mặt không nói gì nhìn xem Lý Hán, tủ cụ bạn cùng hợp xin càng là một mặt thất vọng. Người này, hoàn toàn là tên rác rưởi, lại bị sợ hãi đến nói lung tung, giặt mì nẹ, vừa muốn nói gì, đã bị Lý Hán đã cắt đứt. Giặt mì nẹ mang vẹn đỏ dạ tuyển cá đi, thời gian không còn sớm, hy vọng trước 10 giờ có thể chạy về thiên đường đảo, ta quá muốn ngủ ngon giấc rồi. Chương 2426, Hắc Phong Vương tở cờ thằng nhóc gầy. Chương 2448, Hắc Phong Vương tở cờ thằng nhóc gầy. Hán, ngươi thật dự định yếu vẹn đỏ dạ tuyển cá. Lần này, không chỉ nạ tạ ly, ạn tạ cũng không nhịn được, đây chính là hơn 10 triệu đánh cuộc, hơn nữa còn dính đến một ít những chuyện khác, đây cũng không phải là cùng vừa vặn dâu mép tên như thế, chơi đùa đánh cuộc à. Không khỏi ạn tạ, muốn khuyên Lý Hán vài câu, có thể thấy được Lý Hán một mặt kiên trì, trong mắt kiên định, ạn tạ cuối cùng, thở dài, không lại nói. Thật không nghĩ đến, hệ lần dĩ nhiên ít có mở miệng, Lý Hán có phần bất ngờ, nhìn xem hệ lần. Hệ lần lao sư, ta tin tưởng vẹn đỏ dạ lựa chọn nhất định là tốt nhất. Hắc Phong đối với Lý Hán xem thường, thập phần phẫn nộ, bất quá nghĩ, chính mình nuôi dưỡng ở hồ cá bên trong hai cái yêu xa, cười gằn, chờ xem, một hồi ta muốn nhìn một chút, ta sẽ thấy ngươi hối hận biểu lộ, chờ tiểu tử, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, đắc tội Hắc Phong đoàn hải tặc, là kiện khủng bố bao nhiêu chuyện. Lý Hán tựa hồ cảm giác được Hắc Phong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng hưng phấn, quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt một cái, cười cười. Hắc Phong thuyền trưởng, không cho phép muốn ta hỗ trợ tuyển cá chứ? Ngông cuồng. Ta ngược lại muốn xem, chờ một chút, thua thi đấu, ngươi có còn hay không xuất hiện tại ngông cuồng như vậy. Hắc Phong, liếm liếm khỏe miệng, khát máu biểu lộ lệnh ngũ quan đều có chút biến hình, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Có đúng không, ta rất chờ mong thi đấu kết quả. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ giúp ba ba tuyển đầu cá mập, à, Hắc Phong thúc thúc, có phần đã đợi không kịp. Ừm, vẹn đỏ dạ vậy thì đi chọn, giặt mì nẹ A-di, các cá đều ở đâu bên trong. Du du tiểu nhân. Đối với tuyển cá tham gia thi đấu, chuyện như vậy giao cho mình, làm là có chút tiểu cảm giác thành công, đây chính là đại nhân việc làm đây này. Du Du cảm thấy đều rất lớn mặt mũi, tiểu đắc ý, còn có chút tiểu đắc sát, vung lên đầu nhỏ, nhìn xem Hắc Phong. Tiểu quỷ, nhanh lên một chút đi, ta muốn nhìn một chút, ngươi cái kia ngông cuồng ba ba, thua trận so tài dáng vẻ, không biết, đến lúc đó, còn có thể hay không thể lớn lối như vậy rồi. Ba ba mới sẽ không thua trận đây, vẹn đỏ dạ đều giúp ba ba tuyển cá. Thúc thúc đều sẽ bị thua. Du Du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ nói ra. Hắc Phong cười gằn, quả nhiên là một đôi phụ nữ, hai cái đều ngông cuồng hung hăng không biên giới rồi. Được được được, ta chờ, cũng đừng làm cho ta thất vọng tiểu quỷ. Hừ. Du Du đầu nhỏ dương lên lên, hừ một tiếng, kéo kéo Jasmine nẹ thủ. Jasmine nẹ A-di. Được rồi, đi theo ta. Jasmine nẹ, bất đắc dĩ, Hắc Phong cái kia hai cái cá mập, đã là hải đạo đảo tốt nhất chiến đấu cá mập một trong. Muốn thắng được chúng nó, độ khó to lớn, cho dù Jasmine người chủ nhân này, ứng phó đều đầy đủ làm nàng đau đầu. Jasmine nhìn xem, đầy mặt tiểu chờ mong, tiểu hưng phấn vẹn đó ra, bất đắc dĩ thở dài, nắm tiểu người đi tới. Cá mập ao. Hy vọng, đám này vừa vặn đưa đến cá mập, có thể có mấy cái xuất chúng. Jasmine trong lòng suy nghĩ, chỉ vào cá mập chỉ. Cá mập đều ở nơi này, vẹn đỏ ra, ngươi xem một chút đi. Vẹn đỏ ra tuyển lớn nha. Đi theo Du Du bên người nạ tạ lì nhỏ giọng nói. Hắc Phong cười gằn, thực sự là vô tri, cá mập nhưng không chỉ hình thể lớn, còn cần hung tính, còn có kinh nghiệm. Tiểu tử, ngươi thật không có ý định qua xem một chút. Không cần, a, ta vẫn đối với chính mình vận khí làm tự tin. Lý Hán, nói ra. ngươi hay là không biết, ta rất không thích đánh bạc. Không thích đánh bạc. Hắc Phong, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lý Hán, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đúng vậy à, có thể là vận khí ta tổng thật là tốt, đều là thắng, này cho người ta cảm thấy, đánh cược không hề tưởng tượng như vậy kích thích. Lý Hán, châu bỏ trực tiếp thổi lên trời, đặc biệt là một mặt bình tĩnh, nói xong, sự thực giống như bộ dáng. Đừng nói Hắc Phong cảm thấy Lý Hán ngông cuồng không có giới hạn, vị kia đến từ lập tức tới quý tộc đại biểu người trung niên, vi vi nhíu nhíu mày, lấy kính mắt xuống xoa một chút, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Về phần tủ cụ bạn cùng hợp xỉn hai người liếc mắt nhìn nhau, vi vi thở phào nhẹ nhõm, một người ngông cuồng không có giới hạn người, làm đối thủ, hay là, so với một cái tâm tư kín đáo, thật cẩn thận đối thủ, càng thêm cho người an tâm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, như vậy đối thủ, không cần cân nhắc quá nhiều, hay là, trước đó một ít kế hoạch yếu thay đổi một ít, đương nhiên, cuộc tranh tài này sau đó ngông cuồng là yêu cầu tư bản, không có tư bản ngông cuồng, đó là ngu xuẩn. Nếu có tư bản, cái kia chính là cực độ tự tin, hai người trước tiên muốn nhìn một chút, cuộc tranh tài này, nếu như Hán thắng rồi, hết thể sự tình đều cần điều chỉnh, nếu như bại, hai người, âm thầm hạ quyết tâm, lập tức áp dụng hành động, để cái này ngông cuồng tiểu tử, không xảy ra hải đạo đảo. Lý Hán cũng không biết, lần này, chúng tâm tư người, một mặt bình tĩnh chờ đợi Du Du, tuyển ra cá mập tuyển thủ đến. Xong chưa? Được rồi. Du Du đối với ba ba khoa tay ngón tay cái, ngón út điểm một chút. A a. Nay thủ thế, là Lý Hán cùng Du Du ước định cẩn thận, tiểu nhân vận dụng không gian liền sẽ làm ra như vậy thủ thế, thở dài, xem ra, cái ao không có phù hợp Du Du yêu cầu cá mập, chỉ có thể tạm thời không gian hối đoái một cái. Chọn xong rồi, Jasmine, sắp xếp sân bãi đi. Hát Phong, thấy đứng ở xa chỉ bên cạnh Jasmine, từ tốn nói. Jasmine, hải đạo đảo quy củ, ta nghĩ ngươi sẽ không quên đi. Hát Phong, nơi này là hải đạo đảo, hết thảy đều là ta quyết định. Jasmine nói ra. Nếu như ngươi tại lắm miệng một câu, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ta tên hải tặc này nữ vương thủ đoạn. Được được được, Jasmine, xem ra, ngươi là quên mất một ít chuyện. Hát Phong, nổi giận. Jasmine, nên so tài. Người đàn ông trung niên mang theo kính mắt, từ tốn nói. Sắp xếp sân bãi. Jasmine đối với bên người công nhân viên nói ra. Ta hy vọng tại trong vòng 10 phút, sắp xếp tất cả. Hát Phong, từ tốn nói. Chúng ta công tác, không cần ngươi tới lắm miệng. Jasmine, nói ra. Không một hồi thời gian, thi đấu xa chỉ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Hiện trường đám con bạc, nhìn thấy Jasmine cái này ít có lộ diện hải tặc nữ vương. Tự mình chủ trì cuộc tranh tài này, từng cái hưng phấn con mắt đỏ lên. Nhanh đi hỏi thăm một chút, là vị kia vua hải tặc tham gia thi đấu. Như vậy thi đấu, cũng không thấy nhiều a. Không sai, ta nghĩ hạn mức tối đa chắc chắn sẽ không ít hơn 5-100 ngàn USD. Đây chính là một năm cũng sẽ không gặp phải mấy lần việc a. Chúng ta vận khí nhưng thật không tệ. Vậy còn chờ gì, nhanh lên một chút bắt được tư liệu, ta muốn làm một vụ lớn. Toàn bộ sân đấu tất cả đều sôi trào, thậm chí còn lại sòng bạc dân cờ bạc. Cũng nghe đến tin tức vội vàng lại đây, không qua 10 phút, toàn bộ cá mập Arena, nhân số từ hơn 100 người tăng cường đến hơn 300 người, một cái gia tăng gấp đôi nhiều. Đây là sự thực, Hắc Phong đoàn hải tặc Hắc Phong Vương tham gia lần tranh tài này. Tên đáng thương, gặp phải Hắc Phong Vương, thật đúng là một cái đáng thương chuyện. Hắc Phong Vương, rất lợi hại phải không? Mới tới đây phải không? Ngươi cũng không biết, này Hắc Phong Vương, nhưng là đã từng có người ra giá 1 triệu USD, muốn có được cực phẩm cá mập Vương. Thậm chí một lần giá trị bản thân vượt qua Bạch Sa Vương, thậm chí có người thả lờ, dường như Hắc Phong đoàn hải tặc nguyện ý buông tay, giá cả còn có thể tăng cường. Trên ánh mắt có đạo mặt xèo hải tặc, đỏ lên mặt, toàn bộ hưng phấn nói. Ha ha ha, cơ hội phát tài đến rồi, ta muốn thanh thẻ đánh bạc toàn bộ áp đảo Hắc Phong Vương trên người, chuyện này quả thật là đưa tiền A. Nạ tạ lì thầm nói, thật sự lợi hại như vậy, cẩn thận đừng thua hết, cái mông trần trở lại, bất quá, tuy rằng như thế nói thầm, nhưng trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Phải biết, mọi người đều nói như vậy, có thể tưởng tượng được, con này cá mập thật lợi hại rồi. Du Du tuy rằng nuôi không ít cá mập sủng vật, nhưng đối với tuyển loại này, thượng cạnh kỹ đài cá mập, nhưng cùng nuôi sủng vật không giống nhau. Trở về Lý Hán bên người, nạ tạ ly đụng đụng Lý Hán. Hán, thật không thành vấn đề, nếu không, chúng ta thay cái những phương thức khác thi đấu, như vậy càng thêm công bằng chút. Đừng lo lắng, lại nói sự tình đã đến một bước này rồi, nếu như bây giờ tại đổi ý. Hậu quả khả năng so thua mất thi đấu còn nghiêm trọng hơn. Lý Hán yếu lập uy, yếu khiến những người này nhìn thấy chính mình cứng rắn một mặt, không chỉ trên biển. Ha ha ha, tiểu tử, chờ xem ta Hắc Phong Vương một chút cắn chết chỗ ngươi đầu cá mập con cá đi. Hắc Phong, hung hăng cười nhìn Lý Hán. Thực sự là một hồi không có bất ngờ thi đấu, thật là quá đáng tiếc rồi, tiểu tử, đáng tiếc ngươi chọn cá mập không giống ngươi, lớn lối như vậy. Du Du chọn một cái cá mập chỉ có khoảng 1m50, có vẻ hơi nhỏ gầy, so sánh 1m8 Hắc Phong Vương tới nói, càng là có vẻ đặc biệt nhỏ yếu. Hán, nếu không đổi một cái cá mập, thi đấu còn chưa có bắt đầu đây này. Nạ Tạ Ly nhỏ giọng đề nghị, phải biết, vừa vặn nhìn thấy này cá mập con cá thời điểm, Nạ Tạ Ly liền khuyên lơn Lý Hán rồi. Thi đấu muốn bắt đầu. Lý Hán cười nói, điểm nhỏ, hay là càng có ưu thế đây này. Hán, đến thời điểm này, ngươi liền đừng nói giỡn. Nạ Tạ Ly bất đắc dĩ, kêu lên. Thi đấu có thể bắt đầu chứ? Hát Phong trong mắt lóe lên khát máu vẻ hưng phấn, đối với Lý Hán tàn nhẫn cười cười, làm cắt thiết hầu động tác. Giác Mỹ Nẹ nhìn xem Lý Hán, thấy Lý Hán gật gật đầu, thở dài, đối với công nhân viên, gật gật đầu. Bắt đầu đi. Chương 2427, nhân sủng cùng thần sủng chênh lệnh. Chương 2449, nhân sủng cùng thần sủng chênh lệnh. Theo, miệng cống kéo lên, hai cái màu xám đen cá mập, chậm rãi du động đến trên sân thi đấu to lớn trong suốt pha lê trong bồn tắm. Ha ha ha, con cá nhỏ này ở đâu ra à? Làm Du Du chọn cá mập, du động đến trong hồ cá, bốn phía dân cờ bạc rào toàn bộ nở nụ cười. Vua hải tặc lại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Đáng chết, lần này thua chắc rồi. Có phần nhỏ sắc mặt một cái biến trắng bệnh, nắm tay trong thi đấu phiếu vé, tựa hồ chính đang cười nhạo mình ngu xuẩn, tổng là có người yêu thích đẻ lên ít lưu ý. Ta liền nói đi, ép Hắc Phong Vương tuyệt đối không sai, ép ít lưu ý, nhìn xem, cái kia đáng thương tiểu ngư, ta muốn không được 2 phút, Hắc Phong Vương liền sẽ xé nát nó. Bên cạnh đồng bạn cười to, tê ơ, cho ta đến 2 chén tốt nhất địa, ta mời khách. Đồng bạn hô to gọi nhỏ, hô thỏ nữ lang đầu qua địa, đưa cho sắc mặt khó coi đồng bạn. Ta muốn giết hắn. Trong nháy mắt, Lý Hán cảm giác mấy chục đạo ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm bên này. Hán. Nạ Tạ Lì cảm nhận được, có chút sững sờ, những kia phẫn nộ ánh mắt, mang theo tựa hồ phả vào mặt mùi máu tanh. Những này kẻ liều mạng. Lý Hán hơi bĩu môi. Bất kể những người này. Ừ, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ đừng sợ, vẽn đỏ ra hội bảo vệ ngươi. Tiểu nhân, vô vô Nạ Tạ Lì đầu, động tác, đùa với án tạ cùng hệ lần quên mất, những kia ánh mắt bất thiện, nhịn cười không được. Vẹn đỏ ra. Nạ Tạ Ly, có chút tức giận, đối với tiểu nhân, kêu lên, coi mình là tiểu quỷ đầu rồi, tên tiểu quỷ này, được rồi, nhất thời ngược lại là quên, dưới đài hoàn toàn phẫn nộ, muốn xé nát ánh mắt của bọn họ rồi. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ không nên nháo, thi đấu muốn bắt đầu. Du Du, phình phình miệng nhỏ. A. Nạ Tạ Ly, trong nháy mắt, quay đầu nhìn về phía cạnh kỹ đài, một bình lớn chất lỏng được rót vào hồ cá trong, tỏa ra từng luồng cho người hưng phấn nhiệt độ. Thậm chí không ít cách gần hải tặc trong nháy mắt sắc mặt đều biến huyết hồng, càng thêm hưng phấn, càng thêm tứ vô kỵ đạn. Đây là... Nạ Tạ Ly, một mặt sợ hãi. Đây là thuốc kích thích. Không đúng, so với thuốc kích thích càng thêm cho người hưng phấn đồ vật, hay là... Án tạ, cũng không nói gì, nhưng Lý Hán mấy người đều hiểu, hay là chỉ có cái kia tội ác cực điểm đồ vật. Lớn như vậy một bình tử, cần bao nhiêu tiền a? Nạ Tạ Ly thầm nói. Lý Hán không nói gì liếc mắt, thực sự là... Chuyện này làm sao liền nghĩ đến tiền. Tiểu tử, chăm chú hãy chờ xem. Hát Phong, thấy Lý Hán, vẫn còn có lòng thanh thản cùng nữ nhân chơi đùa, lửa giận tràn ngập lồng ngực, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hán, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nhìn xem, ngươi tiểu ngư được xé thành mảnh nhỏ, chả có cái kia tiểu quỷ, đừng đái, ha ha ha. Xấu thúc thúc, vẹn đỏ ra mới sẽ không tẻ ra quần đây này. Tiểu nhân, rất tức tối, nói Du Du tẻ ra quần, chuyện này quả thật tội ác tày trời a, phải biết. Du Du đại nhân, tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngày hôm trước trả ở trên thuyền tệ ra quần. Này làm cho Du Du đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tức giận rồi, tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, đối với Hắc Phong khoa tay mấy lần, Du Du một sẽ đánh bại thúc thúc, để thúc thúc dọa tệ ra quần. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ dáng vẻ lệnh Hắc Phong, càng thêm hưng phấn, trong mắt lóe lên huyết quang, tiếng cười tại tràn ngập rít gào, điên cuồng gào thét trong sân đấu, giống như một viên rơi vào sóng biển cục đá, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhưng đối với thính lực kinh người Lý Hán cùng Du Du tới nói, cái này tứ vô kỵ đạn, mang theo điểm khát máu tiếng cười, liền có chút đáng ghét. Được rồi, Du Du, mặc kệ, các loại tranh tài xong rồi, cái này xấu thúc thúc thì sẽ không nợ nụ cười. Lý Hán cười sờ sờ Du Du. Du Du ử điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu ngư cá một hồi liền sẽ đánh bại, đại phôi thúc thúc cá cá. Giác mỹ nẹ nghe tiểu nhân, non nớt lời nói, cười khổ lắc đầu một cái, thật sự không nên để Lý Hán tuyển cá. Yếu là mình tới chọn, hay là còn có chút hy vọng, hiện tại, đừng nói Hát Phong, trung niên đại biểu, tụ cụ bạn cùng hợp xỉn cho rằng Lý Hán thua chắc rồi. Giác Mỹ Nẹ trong lòng cũng cảm thấy, Lý Hán không có thắng được khả năng, nhìn xem phía dưới dân cờ bạc, từng cái hưng phấn gào thét. Hắc Phong Vương, xé nát nó. Tất cả những thứ này, quá điên cuồng, không có ai cho rằng, con cá nhỏ này có thể đánh bại Hắc Phong Vương, này cá mập vương. Quá nhỏ gầy rồi, chỉ có 1m50, so với Hắc Phong Vương tiểu rồi, sắp tới tháng 3 năm 10cm, xem hình thể, hoàn toàn nhỏ một vòng. Này giống như một cái 1m50 nhiều một chút quyền thủ cùng 1m8 quyền thủ thi đấu, hơn nữa cái này 1m50 quyền thủ, vẫn là người mới, 1m8 tuyển thủ lại là, một cái dĩ nhiên phong phú tay già đời, hơn nữa chính gặp đỉnh phong. Như vậy so sánh thực lực, không có ai sẽ cho rằng, tân thủ sẽ thắng, chuyện đương nhiên hết thảy đều hội ấn lại mọi người tưởng tượng phát triển. Đừng nói, dưới đài đã đỉnh phong đám con bạc rồi, ngồi nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần cũng là một mặt lo lắng, cắp mổ đan cái này tiểu nhân. Này sẽ cũng điếu môi, nhìn xem Du Du lắc đầu một cái, thực sự là một lần thất bại lựa chọn. Hay là, chỉ có bảo bảo, Ma Di ạ đối Du Du hoàn toàn không cần lý do, mù quáng tin tưởng Du Du sẽ thắng, đương nhiên, Lý Hán cũng tin tưởng tiểu nhân. Nha, mau nhìn, tiếp cận. Lúc này mới 2 phút đồng hồ không tới, đáng thương tiểu gia hỏa, cũng bị xé nát. Đây là ta xem qua ngắn nhất cá mập thi đấu, thực sự là đáng tiếc. Đúng vậy à, nếu sớm biết. Ta nhất định thanh toàn bộ thẻ đánh bạc đều đặt ở Hắc Phong Vương trên người, chuyện này quả thật là tại đưa tiền A. Không sai, ta lần thứ nhất phát hiện hải đạo đảo, là tươi đẹp như vậy. Ha ha ha, ta nhưng là cho mượn 2 vạn USD đặt ở Hắc Phong Vương trên người, những này, ta muốn phát tài. Thực sự là may mắn ra hỏa. Đương nhiên về phần cá biệt bất hạnh ra hỏa, sắc mặt tái xanh nhìn xem Lý Hán đám người ngồi địa phương. Đáng chết, này nhất định là một cái âm mưu. Nói này, người này liền muốn tìm được. Hải đạo đảo lý luận, cũng may được đồng bạn kéo lại. Đùa giỡn, hải đạo đảo không phải là những nơi khác, phải biết, nơi này tràn ngập dơ bẩn cùng máu tanh, mỗi ngày đều có người chết đi, được chìm đến trong biển rộng. Bình tĩnh đi, nơi này là hải đạo đảo, ngươi không muốn sống rồi, cũng đừng liên lụy chúng ta. Đáng chết. Nam tử, cắn răng. Ta muốn giết cái kia ngu xuẩn tên lừa đảo. Được rồi, tùy ngươi, nếu như vậy, chúng ta hay là muốn xem xong thi đấu, có lẽ có kỳ tích. Kỳ tích. Ta tình nguyện đối với tin thượng đế tồn tại, cũng sẽ không tin tưởng, cái kia tiểu ngư sẽ đánh bại Hắc Phong Vương. Nói xong, gia hỏa này sẽ toang thi đấu phiếu vé, ta muốn cái kia ngu xuẩn khốn nạn, trả ra giá cao. Ngươi, đồng bạn không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên sẽ toang thi đấu phiếu vé, bất quá nhìn xem trong nước cái kia gầy yếu cá mập, hay là, sẽ không sẽ toang, cũng không hề có sự khác biệt đi, một tấm nhất định phải phế bỏ giấy, sớm một chút sẽ toang, hay là càng tốt hơn a. Bình tĩnh đi. Ta làm sao có thể bình tĩnh, ta thua trận của ta tất cả. Được rồi, ta nguyện ý mời ngươi uống một chén. Cảm ơn ngươi, ta ngày mai ra biển, nhất định phải chảo một con dê béo, đáng chết khốn nạn. Nói xong, không quên hung hăng trợn mắt nhìn một mắt trên đài Lý Hán đám người. Mau nhìn. Có người hưng phấn kêu lên. Hắc Phong Vương lội tới. Ồ, cái kia tiểu gia hỏa, tốc độ thật nhanh a. Hắc Phong Vương dĩ nhiên không có cắn được. Ồ, thật sự a. Đáng chết. Cái kia con vật nhỏ, làm sao sẽ đã đến Hắc Phong Vương hậu mặt, quá nhanh rồi. Này thật khó mà tin nổi. Nó là cô ý dụ dỗ Hắc Phong Vương sao? Vừa vặn chậm rãi, làm sao trong nháy mắt, tốc độ biến nhanh như vậy? Đáng chết, Hắc Phong Vương bị cắn đến đuôi, điều này sao có thể? Vừa vặn sẽ toang thi đấu phiếu hải tặc, trợn tròn mắt. Cái này không thể nào. Hắc Phong, sửng sốt một chút, nhìn lướt qua Lý Hán bên này. Chớ đắc ý, Hắc Phong Vương chỉ là nhất thời chủ quan. Thật sao? Lý Hán cười nói, có lẽ vậy, hy vọng ngươi nói đúng, không phải vậy, thi đấu nhưng thật không có cái gì nhìn rồi. Lý Hán, từ tốn nói, giặt mỹ nẹ một mặt kinh dị nhìn xem Lý Hán cùng Du Du, này cá mập con cá tốc độ, thật nhanh à, Hắc Phong Vương tính cá mập bên trong nhanh, nhưng vừa vặn trong nháy mắt, cá mập con cá liền thoát khỏi Hắc Phong Vương, còn xuất hiện đến Hắc Phong Vương phía sau, cho Hắc Phong Vương nhất kích. Hắc Phong Vương, dù sao cũng là Hắc Phong Vương, trong nháy mắt phản ứng lại, đôi bỗng nhiên ngã sấp xuống. Muốn phải dựa vào đuôi đến công kích thằng nhóc gầy, cũng sẽ không cùng Hắc Phong Vương, cứng đối cứng, dựa vào tốc độ rất nhanh bỏ qua Hắc Phong Vương. Tốt linh hoạt ta. Đáng chết, Hắc Phong Vương, tuy rằng lợi hại, nhưng là tốc độ không đuổi kịp, cuộc tranh tài này, có đáng xem rồi. Vốn là cho rằng nghiêng về một bên, bây giờ nhìn lại, thi đấu vẫn là tràn ngập huyền niệm. Ai, thật sự không nên sớm như vậy có kết luận. Vừa vặn nói xong, uống rượu hải tặc nhìn bên cạnh một mặt ủ rũ đồng bạn. 333. Hải tặc đồng bạn, mãnh liệt địa đối với mình mặt, chính là mấy lần. ta cái này ngu xuẩn khốn nạn, làm sao sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy chí cực việc. Chương 2428, thật không tiện ngươi thuyền chìm. Chương 2450, thật không tiện ngươi thuyền chìm. Chỉ cần một cái, chỉ cần một cái. Hát Phong, sắp điên rồi, cái kia cá mập con cá, tốc độ quá nhanh, Hát Phong Vương, chỉ có ăn cho phần. Lần lượt bị bỏ lại, lần lượt được đánh lén, lần lượt bị thương, toàn bộ cái ao đều nước cũng giống như nhuộm một tầng màu đỏ nhàn nhạt bình thường, tuy rằng vết thương không lớn, nhưng hơn nhiều, xuất huyết nhưng là không gặp thiếu. Vừa vặn xé toang thi đấu phiếu vẽ phiến chính mình bạt thai tiểu hải tặc, nay sẽ càng là dùng sức tắt mình, đây chính là 5 lần, 5 lần à, nếu là không xé toang, chính mình kế tiếp nửa năm tiền rượu đều đã có. Cái này tiểu hải tặc đồng bạn, nay sẽ cũng không khuyên, trong tay mình thi đấu phiếu vẽ đều muốn xé tan. Bất quá dường như hát như gió, mọi người trong lòng đều đang đợi, Hát Phong Vương, chỉ cần cho thằng nhóc gầy, tới một lần hung ác, hay là, bất lợi cục diện liền sẽ nghịch chuyển. Nỗ lực lên, Hát Phong Vương, cắn chết con kia cá mập con cá. Không sai, cho nó điểm lợi hại nhìn nhìn. Phải biết, nơi này hơn 300 hải tặc dân cờ bạc có sắp tới 280 người mua Hát Phong Vương, tuy rằng bồi tỷ lệ rất thấp, cũng không ít mượn tiền lên rồi, chỉ cần thắng, cũng là một bút con số không nhỏ. Nếu bị thua không ít khả năng liền muốn nhảy xuống biển rồi. Đương nhiên, đối với hải tặc tới nói, liều mạng, cướp chút thuyền hàng, hay là cũng là một lựa chọn. Đương nhiên, muốn kiếm nhiều tiền, yêu cầu mạo hiểm càng lớn, cướp chút vốn là không dám cướp thuyền. Hán, cá mập con cá thật lợi hại. Tương đối, Lý Hán bên này, bầu không khí cũng không tệ, so sánh dưới đài một đám sốt ruột kêu gào hải tặc, nạ tạ lì trên mặt mấy người tràn đầy ý cười. Vẹn đỏ ra, thật là lợi hại, chọn một cái tốt cá a. Này cá mập con cá, kích cỡ không lớn, ngược lại là tốc độ rất nhanh, rất là thông minh, hoàn toàn không cùng cái kia thằng nốc, cứng đối cứng à. À anh ta cũng là, cười tập hợp thú. Nói cho cùng vẫn là vẹn đỏ dạ sẽ chọn cá. Hi hi. Du du, một mặt tiểu đắc sát, điểm một chút đầu nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, xem đi, vẹn đỏ dạ đều nói qua, cá mập con cá đều thật là lợi hại đi. Dạ dạ dạ, ngươi lợi hại nhất được chưa? Nạ tạ lì. Cười xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, tiểu đắc ý đắc sắc tiểu nhân, nhìn xem thật đáng yêu. Không cho phép nắm vẹn đỏ ra mặt. Du du phình phình miệng nhỏ, tiểu hài tử mặt mới sẽ mỗi ngày được xoa bóp đây. Du du đã là người lớn, mắt thấy, du du liền muốn qua 5 tuổi tức giận rồi, tiểu nhân, nhưng là làm cảm thấy mình là đại nhân, đều thoát khỏi 3-4 tuổi tiểu thí hải phạm vi. Đập chết nạ tạ lì tỉ tỉ bàn tay lớn, du du phồng lên tiểu nhân, không để ý tới nạ tạ lì, quay đầu cùng ạn tạ a di nói chuyện. Tiểu quỷ đầu, còn tức giận rồi. Nạ tạ ly, cười cười, nghiết nghiết thủ chỉ, tiếu tiếu. Nạ tạ ly, xem thật kỹ thi đấu. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Không là muốn thắng sao. Nạ tạ ly bĩu môi. Ngươi xem, cái kêu bít sạc đều chạy thật nhiều máu. Việc này còn nói không chuẩn. Lý Hán, liếc mắt một cái cách đó không xa đã có chút sao động Hát Phong, vừa vặn đắc ý không thấy, trên mặt nhiều hơn một tia nôn nóng, ống tay được kéo lên, cả vạt cũng bị thả lỏng không ít. Sốt ruột rồi. Chớ đắc ý, chỉ cần một lần, Hát Phong Vương liền có thể kết thúc chiến đấu. Hát Phong cảm thấy, Lý Hán tại nhìn chính mình, mạnh mẽ nhìn chằm chằm trở lại. Lý Hán nhếch miệng cười cười, không có lý hội Hát Phong, quay đầu lại cùng nạ tạ lì nói xong. Cá mập con cá, tuy rằng, mấy lần tiến công chiếm được tiện nghi, nhưng lần này, vết thương không lớn lắm, không tính là vết thương chí mệnh vị trí, địa đối với cái kia đại gia hỏa tới nói, tuy rằng đau điểm, nhưng cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. A, nạ tạ lì, che miệng. Lẽ nào, này chả không thắng được. Đều sẽ thắng. Du du, cũng không muốn lý nạ tạ lì tỉ tỉ, bất quá nghe được nạ tạ lì nói xong, không thắng được, tiểu nhân, không nhịn được, kêu lên. Được rồi, ta tin tưởng vẹn đỏ giả một lần. Nạ tạ lì cười cười, du du phình phình miệng, hừ. Thi đấu trong ao, hai cái cá mập, càng thêm táo động, đặc biệt là Hát Phong Vương, mấy lần bị tập kích, càng thêm máu tanh. Truy đuổi tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí mấy lần suýt chút nữa liền cắn được cá mập con cá. Hát Phong Vương, xé nát nó. Xé nát nó. Bọn hải tặc được mùi máu tanh kích thích, từng cái khuôn mặt dữ tợn, từng cái lộ ra hung tàn cực điểm bộ dáng, trong mắt lóe lên điên cuồng khát máu, hận không thể chính mình tự mình ra trận, xé nát cái kia ngăn trở mình phát tài cá mập con cá. Chỉ là, cái kia cá mập con cá, quá giàu hoạt rồi, dựa vào tốc độ, chơi diều Hát Phong Vương, hơn nữa, trả tiếp lấy hai lần cơ hội. Lại cắn Hát Phong Vương hai cái. Ồ, không đúng. Không ít người phát hiện, Hát Phong Vương, có chút không khống chế nổi, đều là thỉnh thoảng va chạm đến trên vách ao, cá mập con cá dĩ nhiên biến thủ thành công. Trong lúc nhất thời, ao huyết thủy càng ngày càng đậm, mùi máu tanh nước mũi mà ra. Jasmine, nhìn trong chọc ao, cái kia cá mập con cá, dĩ nhiên đánh chính là như vậy chú ý, mấy lần toàn bộ công kích đuôi, dẫn đến Hắc Phong Vương, mất đi toàn bộ đuôi, trong lúc nhất thời, Hắc Phong Vương, thích ứng không được, lại tăng thêm chảy máu, đã tạo thành Hắc Phong Vương, trong nháy mắt mất đi phương hướng cùng tốc độ, thậm chí cuối cùng lực công kích, theo cá mập con cá, mấy lần công kích chỗ yếu, tràn đầy mất đi. Quá tốt rồi. Nạ tạ lì đều nhìn ra, cá mập con cá, lần này thắng chắc. Tu Cù Ban cùng hợp xỉn, khe to mày. Hắc Phong, tên rác rưởi này. Đại biểu người trung niên, lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, Hắc Phong càng thêm như thế. Rác rưởi, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên nuôi một cái rác rưởi, liền một cái tiểu ngư đều không bắt được. 10 triệu USD, Hắc Phong, thực sự là chúc mừng người A. Hợp xỉn, nhàn nhạt trào phúng, càng là làm người Hắc Phong một lần mất đi lý trí, yếu tại hải đạo đảo thượng tiêu diệt lợi hại. Hắc Phong, không nên phát rổ. Đại biểu người trung niên nói ra. Ngươi nhớ kỹ, nơi này là hải đạo đảo, yếu theo quy củ đến, ngươi thua rồi, ngươi và lý chuyện, để xuống đi. Cái này không thể nào, ta muốn giết tên tiểu tử kia. Hắc Phong, giận dữ hét, ra hỏa này, tinh khí nhưng cho tới bây giờ không dễ chịu. Tu Cù Bạn liếc mắt một cái Hắc Phong. Thực sự là bùn nháo không dính lên tường được. Ngươi muốn chết. Hắc Phong. Tuy rằng kiêng kỵ Tu Cù Bạn, nhưng chính mình cũng không phải quả hờm mềm. Làm sao, không thua nổi sao? Tu Cù Bạn, bĩu môi. Được, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thủ đoạn gì? Hắc Phong, nói ra. Chuyện này, ta nhận thua. Nói xong, Hắc Phong, đống nhiên đứng lên, xoay người rời đi. Hắc Phong thuyền trưởng, nhớ rõ ngươi 10 triệu USD Lý Hán cười nói. Sẽ không thiếu ngươi một sen, tiểu tử, đừng thua vào tay ta, không phải vậy. Ta cho ngươi thân không bằng chết. Hắc Phong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hán, trong mắt hận ý, không mang theo một điểm che giấu. Nhận thức thua cuộc, thiệt là, không có chút nào sảng khoái, chả nói lời hung ác, tốt tiểu hài tử, còn không bằng vẹn đỏ dạ đây này. Nạ tạ lý bĩu môi, khinh thường đến cực điểm, này khiến Hắc Phong, suýt chút nữa, không rút ra thương đến, giết nạ tạ lý. Tom cùng Sa Ly, trong nháy mắt đó, đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Hắc Phong, dám động thủ, hai người sẽ lập tức áp dụng hành động. Được rồi, Hắc Phong, có chơi có chịu, ngươi và hắn sự việc của nhau, xóa bỏ, ân oán thanh toán xong, giao ra 10 triệu USD Jasmine nói ra. Ngươi là có thể đi rồi. Được, Jasmine, chờ xem. Nói xong, đối với, móc ra một tờ chi phiếu, đưa cho trợ thủ. Chúng ta đi. Đi thong thả. Lý Hán cười, nói ra. Nha, cảm ơn ngươi 10 triệu, ta nghĩ châu Phi tiểu bằng hữu hội cảm tạ khẳng khái của ngươi, Hắc Phong thuyền trưởng. Ha ha ha, Hán, ngươi rất xấu rồi. Nạ tạ lì cười nói. Ngươi không thấy, vừa vặn lúc đi, biểu tình kia, quả thực quá thú vị rồi. Thú vị. Án tạ tức giận vỗ một cái nạ tạ lì. Ngươi điên rồi, cái này Hắc Phong nhưng là vua hải tặc, yếu khởi sướng điên đến, thực sẽ giết người. Đây không phải có Jasmine nè sao? Nạ tạ lì nói ra. Ha ha ha, không sai, nơi này là hải đạo đảo, có ta Jasmine nè tại, ai cũng đừng nghĩ, phá hoại quy củ. Jasmine nẹ thô bạo lộ ra nói ra, khỏe mắt liếc dưới Tu Cù Bạn cùng hợp xỉn, đại biểu người trung niên. Nói chuyện, trong hồ hai cái cá mập, cũng chia suất thắng bại, Hắc Phong Vương được cá mập con cá, cắn mất đuôi sau đó vây cá cũng bị cắn mất, trong lúc nhất thời, chìm đến ao dưới đáy, hoàn toàn không có sức chiến đấu rồi. Vẹn đỏ ra, con này cá mập con cá, phải hay không thích ăn xương cá a? Nạ tạ lì cười nói, nay cùng mấy ngày trước chúng ta nhìn thấy Nhật Bản thuyền đánh cá, xử lý cá mập phương thức thật giống a. Khỏi nói Nhật Bản thuyền đánh cá rồi. Án ta nhỏ giọng nói. Ngươi quên, cuối cùng, vẹn đỏ dạ làm sao làm? A, ha ha ha, đúng vậy. Nạ tạ ly nở nụ cười, Nhật Bản thuyền đánh cá đội ngũ, không chỉ vớt cá mập, chả vớt cá voi. Được rồi, dĩ nhiên tìm tới du du hồi đoài đám kia cá voi cùng cá mập. Cuối cùng, hơn 10 đầu thuyền đánh cá, một nửa được và phế bỏ. Điện giật vớt thiết bị, toàn quân bị diệt, phải biết, du du tiểu nhân, nhưng là cử đi tiểu cương nha. Bọn này không sợ điện, không sợ dây thép lưới vô địch chịu ác gầm gầm gầm. Nạ tạ lì hồi tưởng, lúc đó tình hình cứ vui vẻ, đám kia thuyền đánh cá, bắt đầu trả đắc sắc vô cùng, tiểu như cùng vừa vặn Hắc Phong. Ồ, không đúng, Hắc Phong thuyền, không có sao chứ. Nạ tạ lì, mới vừa nói, chỉ thấy Hắc Phong, một mặt tái nhợt mang theo trợ lý cùng thủ hạ, đi vào, chết nhìn chòng chọc Lý Hán đoàn người. Làm sao vậy, Hắc Phong thuyền trưởng, không đi sao? Được, các ngươi có khí phách. Hắc Phong, thua thì thua, đừng tìm việc. Jasmine từ tốn nói. Ta tìm việc, Jasmine, ta lại muốn hỏi một chút, hải đạo đảo rồi, của ta hai chiếc thuyền, toàn bộ xảy ra vấn đề, đây là ta tìm việc. Hát Phong, vừa dứt lời. Nạ tạ lì liền A gọi ra. Thật sự hỏng rồi. Trung niên đại biểu, Tu Cú Bản, Hợp Xìn, thậm chí Giặt Mì Nẹ đều một mặt kinh dị nhìn xem nạ tạ lì. Không liên quan đến việc của ta, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ta xem, là vận khí của ngươi quá kém. Nạ tạ lì nói ra. Hải lý vật ly kỳ cổ quái khá. Giặt Mì Nẹ không nói gì, quả nhiên, là lý hắn làm, nhìn xem nạ tạ lì nói. Tu Cú Bản cùng Hợp Xìn, liếc mắt nhìn nhau, nghĩ, quân hạm chuyện, lẽ nào, việc này thực sự là nhân tạo. Điều này sao có thể, phải biết, quân hạm chìm nghiệm, chuyện này, một mực phong tỏa tin tức, liền sợ làm cho hoảng loạn. Đặc biệt là, vô duyên vô cớ chìm nghiệm, chuyện này quả thật so với phá hủy càng làm cho người ta không thể tiếp thu. Về phần, nghĩ, phải hay không lý hán đám người làm được, đừng nói tủ củ bạn cùng Hợp Xỉn, cảm thấy không thể, cho dù cho là như thế, làm sao lên báo, nói không chắc xem là trốn tránh trách nhiệm lời nói vô căn cứ đây này. Chương 2429, Du Du Hải Dương các sủng vật. Chương 2451, Du Du Hải Dương các sủng vật. Tộc bà Ủa Tơn cùng Hợp Xỉn, không phải là Hắc Phong loại kia tính tình nóng nảy, hai người đều là tính tình cẩn thận, làm người bình tĩnh, nhưng lúc này nghe Hắc Phong chỉ trích, Lý Hán dĩ nhiên không có phản bác. Lẽ nào, quân hạm chuyện thật cùng nam nhân trước mắt có quan hệ, hắn là làm sao làm được? Không khỏi, Hợp Xỉn, có chút sợ hãi, vô thanh vô tức, hai chiếc quân hạm đã bị làm chìm nghỉm rồi. Tu Cú Bản, nhìn xem Lý Hán ánh mắt, nhiều hơn một tơ thận trọng. Về phần Giặt Mì Nẹ, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Vị kia đại biểu, khẽ cau mày, tựa hồ bên trong có chính mình không rõ ràng chuyện. Hắc Phong, như vậy ngu xuẩn, quả nhiên không thể hợp tác với hắn, dĩ nhiên ẩn giấu, chuyện quan trọng như vậy. Thi đấu cũng kết thúc, tiền, ta liền thu rồi, về phần, bàn giao cũng coi như cho ngươi. Lý Hán cười nhìn Hắc Phong. Hắc Phong thuyền trưởng, nếu như, chả cần gì bàn giao, ta tiếp tới cùng. Ngươi, Hắc Phong, chuyện này. Trở lại cho ta một câu trả lời, Lý Tiên Sinh, thực sự là xin lỗi, trước đó có thể có chút hiểu lầm. Người đàn ông trung niên, đưa tay, nở nụ cười, có chút trước ngạo mạn sau cung kính. Lý Hán nhàn nhạt gật gật đầu. Hy vọng như thế, Giặt Mì Nẹ, không biết, hải đạo đảo có hay không bữa ăn khuya, đi dạo một vòng, cái bụng hơi đói rồi. Đương nhiên, Giặt Mì Nẹ cười nói, đi theo ta. Mấy vị, yếu đồng thời sao? Giặt Mì Nẹ, nhìn xem tủ củ bản đám người. Thuận miệng người nói, hoàn toàn không có thành ý. Nhưng là, không nghĩ tới, bất luận tủ củ bạn, Hợp Xỉn, vẫn là trung niên quý tộc đại biểu, dĩ nhiên đều gật đầu. Vậy làm phiền Giặt Mì Nẹ ngươi rồi. Đương nhiên có người, hừ một tiếng, không để ý đến Giặt Mì Nẹ, mà là đối chính mình trợ thủ nói ra. Cho ta hối đoái 5 triệu thẻ đánh bạc, không, 1 triệu. Hắc Phong do dự một chút, thua trận 10 triệu USD, trả hủy diệt hai chiếc thuyền lệnh Hắc Phong cũng thập phần đau lòng. Giặt Mì Nẹ mấy người. Thậm chí không có xem Hắc Phong một mắt, mang theo Lý Hán một đoàn người đi tới, Giặt Mì Nẹ bình thường dùng để khoản đãi quý khách hòa hợp làm đồng bọn phòng ăn. Bên trong ngày Pháp, ba loại bữa ăn, có thể tùy tiện điểm. Giặt Mì Nẹ, đối với mình cái này phòng ăn, nhưng là tràn ngập kiêu ngạo, này nơi này đầu bếp, trình độ có thể không thấp, thậm chí mấy vị làm mạch lìn bếp trưởng. Chỉ là làm sai việc, được Giặt Mì Nẹ thu nhận giúp đỡ. Điểm tâm. Vẹn đỏ dạ chỉ vào điểm tâm phòng, pha lê tủ bắt thật nhiều xinh đẹp điểm tâm đây này. Giặt Mì Nẹ cười cười, đứng lên, đi tới, mở ra pha lê tủ bát. Tuy tiện lắm, a a, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng là cho Á Di thắng không ít tiền nha. Phải biết, vừa vặn một cuộc tranh tài, tiền đánh bạc nhưng là hơn 10 triệu USD, hầu như toàn bộ thăng xuống. Giặt Mì Nẹ tâm tình đang tốt. Du Du hưng phấn hoa hoa gọi, hô bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di ạ, các mổ đan ca ca đến giúp chính mình đồng thời cầm điểm tâm. Đừng quá nhiều, ăn nhiều, không tiêu hóa. Lý Hán, thấy, ba cái người. Một chuyến, cũng may cắp mô đàn, không giúp đỡ làm, không phải vậy, điểm tâm thật chồng chất thành núi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Du Du nói ra, vẹn đỏ dạ đều có thể tiêu hóa hết. Thực sự là chú mèo ham ăn. Lý Hán thực sự là cầm tiểu nhân bất đắc dĩ. Giặt Mì Nẹ, thật không tiện. Hán, ngươi quá khách khí. Giặt Mì Nẹ, cười hỏi. Hán, muốn ăn chút gì không? Đơn giản điểm, đến một bát hải sản mì sợi. Bữa ăn khuya. Lý Hán ngược lại là nghĩ đến đại bài đường, những kia tôm hùm nhỏ, gì, bia, chỉ tiếc, này không có. Còn có chút những khác sao? Không cần. Không cần đến chút lô món ăn, cao sư phó, chế tác lô món ăn mùi vị cực kỳ giỏi. Giặt Mì Nẹ nói ra. Lô món ăn. Lý Hán thật là có chút bất ngờ đây này. Đúng vậy à, cao sư phó là một vị cơm tàu đầu bếp, đối với chế tác lô món ăn rất là am hiểu. Cái kia tiếp điểm đi. Lý Hán không nghĩ tới, chả có niềm vui bất ngờ. Về phần những người khác, càng nhiều bữa ăn chính tựa như đốt bò bít tết, hoặc là hải sản. Lý Hán ngược lại là, thực sự là đến ăn bữa khuya, tương đối tủ củ bản đám người, càng là nói bóng gió, muốn hiểu rõ một ít Lý Hán tư liệu, đáng tiếc, Lý Hán cũng không định nói cái gì. Thời gian không sớm, cảm ơn ngươi chiêu đãi, giặt mì nẹ. Lý Hán, cười nói. Mấy tên tiểu tử cũng mệt nhọc, chúng ta nên về rồi. Ta phái người tiễn các ngươi trở lại. Không cần. Lý Hán cười nói. Ta đã gọi điện thoại, Hắc Chân Châu Hào đã dừng sát ở bến tàu rồi. Giặt mì nẹ đưa Lý Hán đoàn người, đi tới bến tàu, lên Hắc Chân Châu Hào. Màu đen đu linh, quả nhiên độ rất nhanh. Chân chính cho người kinh ngạc việc, buổi tối độ một điểm không thể so ban ngày chậm, thật không biết, người này, làm sao làm được rồi. Hợt xỉn, trong mắt lóe lên kinh dị. Hán, tại sao, muốn đem Hắc Chân Châu Hào lái tới A? Nạ tạ lì, ngáp một cái. Người nói xem, không phải là cho những người kia nhìn chứ. Nạ tạ lì, có chút mê hoặc, thầm nói. Coi như thế đi. Lý Hán cười cười. Nói không chắc tối hôm nay qua đi, những người này thì sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái. Lý Hán, lộ ra thực lực, đầy đủ đè ép một số người, phải biết, Hắc Chân Châu Hào độ, nhưng so với bình thường quân hạm phải nhanh, đặc biệt là buổi tối, cho dù ra đa, không dám có người cùng mình so với độ. Phải biết, có Du Du ở trên thuyền, hải lý tất cả tình huống, đều hoàn toàn không hề có một chút bảo lưu hiện ra ở trước mắt, đặc biệt là hối đoái mấy con cá heo, càng là thành buổi tối chân chính vạn năng mắt, hoàn toàn không cần lo lắng, đã ngầm cùng còn lại thuyền. Chân Châu đen thành danh xứng với thực Hắc U Linh. Trong đêm tối qua lại, trở về thiên đường đảo, mấy cái tiểu nhân, vội vàng đi ngủ. Ba ba, tiểu ngư cá. Trước khi ngủ, Du Du tiểu nhân, kéo kéo ba ba. Cá mập con cá. Lý Hán khẽ cau mày, cái này có chút khó làm, hay là cùng giặt mì nẹ nói một tiếng. Ba ba biết rồi, đi ngủ đi. Ừm. Ngày thứ hai, Lý Hán nhắc tới cá mập con cá, giặt mì nẹ ngược lại là có chút do dự. Được rồi, Hán, chỉ là... Hắc Chân Châu Hào thượng có thể chăn nuôi cá mập con cá địa phương, cần muốn ta giúp ngươi chuẩn bị vài cá sao? Không cần. Lý Hán cười nói. Vận chuyển đến bến tàu giao cho vẹn đỏ dạ là được rồi. Được rồi. Giặt mỹ nẹ không biết. Du Du tiểu nhân, nay sẽ tại thiên đường đảo bến tàu, đang tại kiểm duyệt chính mình hải dương sùng vật đại quân, đưa tới đông đảo du khách kinh hô, rít gào, thậm chí du thuyền cùng một ít du thuyền, đều bởi vì, tiểu nhân này vô tình cử động, chậm lại ngừng lại thời gian. Giặt mì nẹ nhận được điện thoại, hơi nghi hoặc một chút. Châm lại ngừng lại, chuyện gì xảy ra, phải biết, này nhưng đều là an bài tốt. Đang tại chạy về giặt mì nẹ, đối thiên đường đảo công nhân viên, bất mãn hết sức. Giặt mì nẹ tiểu thư, ngày hôm qua mấy vị khách nhân, tại bến tàu làm một ít việc, trở ngại du thuyền cùng du thuyền ngừng lại. Công nhân viên cười khổ nói. Ngày hôm qua khách nhân. Giặt mì nẹ, khẽ tao mày. Ngươi nói là Hắc Chân Châu Hào thượng khách nhân. Đúng, giặt mì nẹ tiểu thư. Đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta rõ điểm. Giặt mì nẹ, nghĩ đến Lý Hán, chân mày nhíu sâu hơn. Ngày hôm qua, giặt mì nẹ có phần hưng phấn quá mức, trong lúc nhất thời, không có nghĩ sâu tàu đám chuyện, có thể dùng xong bữa ăn khuya đưa đi Lý Hán. Sau đó giặt mì nẹ nghĩ đến nửa đêm, đối Lý Hán tùy ý điều khiển không biết cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ, còn có một tia sợ hãi. Vị tiên sinh kia hài tử, đang tại kiểm kê sủng vật của nàng. Vị này công nhân viên, có chút cay đắng nói ra, vừa vặn, hắn đi hỏi. Hài tử kia, là như thế nói cho hắn biết, chỉ là, những kia sủng vật làm cho người rất chấn kinh rồi, bến tàu lúc trước chút nữ hài trong miệng sủng vật, quá nhiều, quá lớn, quá không thể tưởng tượng nổi. Chương 2430, sủng vật đại tuần diễn. Chương 2452, sủng vật đại tuần diễn. Giặt mỹ nẹ đối thuộc hạ nói, rất nhiều, rất lớn, làm khó mà tin nổi, có phần không hiểu, cái gì sủng vật có thể đem một tòa bến tàu cho tắc ở, có thể làm du thuyền không dám cập bờ. Cái này quá khó lý giải rồi, giặt mì nẹ tăng nhanh tốc độ, trở về thiên đường đảo. Tới gần bến tàu thời điểm, giặt mì nẹ sững sờ rồi. Đây là toàn bộ bến tàu cảng, du thuyền cùng du thuyền, xa xa ngừng lại, tới gần bến tàu mảnh đất kia phương, trống trải dường như gặp doanh tạc. Đi hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cá mập, cá voi, cự xà. Những thứ này đều là cái gì? Thiên đường đảo, nơi này tại sao có thể có cá mập, cá voi? Chuyện này quả thật là nói bậy nha. Giặt mì nẹ, nghe thuộc hạ báo cáo, cực kỳ sinh khí. Giặt mì nẹ tiểu thư. Thuộc hạ, nhỏ giọng nói, chỉ vào mảnh kia trống trải cảng. Vài đạo cột nước phun ra, cá voi, giặt mì nẹ sửng sốt. Thật có cá voi. Làm một loạt cột nước phun ra thời điểm, giặt mì nẹ đã sững sờ rồi, nhiều như vậy cột nước, chí ít mấy chục đầu cá voi, chẳng trách du thuyền cùng du thuyền không dám tới gần, không cẩn thận nhưng là đụng vào cá voi rồi, những đại gia hỏa đó, du thuyền nhỏ căn bản không quá sức, đừng nói du thuyền, điểm nhỏ du thuyền đều không chịu nổi đây này. Cá mập, giặt mì nẹ cầm ống nhỏm, sững sờ nhìn xem, mấy cái cự đại khái có thể cùng cá voi có thể so với cá mập, dẫn một đám cá mập tuần tra bình thường du động tại bến tàu. Cả người cũng không tốt rồi, nhiều như vậy cá mập, còn ai dám tại trên bờ biển du ngoạn, càng thêm đừng nói xuống biển. Về phần nói khủng bố cự xà, không bao lâu, giặt mì nẹ cũng phát hiện, này con cự xà, đang hướng về chỗ mình ở du thuyền bơi lại. Giặt mì nẹ tiểu thư, chấn định một chút. Giặt mì nẹ sắc mặt không tốt lắm, quá lớn, quá dài, thậm chí so với mình cưới du thuyền còn muốn lớn hơn. Phải biết, chính mình du thuyền vượt qua 25 mét rồi, nhưng cùng này con cự xà so sánh. Dĩ nhiên, có vẻ khéo léo đẹp đẽ rồi. Jasmine đang hướng về ứng đối như thế nào cự xà thời điểm, điện thoại văng lên. Jasmine Aji. Vẹn đỏ dạ. Ừ. Du du tiểu nhân, ăn mặc một thân đồ lặn, nâng trong tay không thấm nước điện thoại, dùng sức vung vẩy. Jasmine tiểu thư. Cự xà hảo hạng như có đứa bé. Chính nghi hoặc, tiểu nhân gọi điện thoại cho mình, làm cái gì Jasmine sững sờ. Cái gì, ở nơi nào, nhanh cho ta. Giặt mì nẹ tiếp nhận ống nhỏm, ấn lại thuộc hạ chỉ vào phương hướng nhìn sang. Vẹn đỏ ra. Ừ, giặt mì nẹ A-Z nhìn thấy vẹn đỏ ra sao? Nhìn thấy. Giặt mì nẹ, hít sâu một hơi. Vẹn đỏ ra tới đón tiểu ngư cá. Du du, cười hì hì, nói ra. Tiểu ngư, ngươi nói là cái kia cá mập con cá chứ? Giặt mì nẹ, đột nhiên nghĩ đến sáng sớm, Lý Hán nói, chỉ là, mới vừa tới vội vàng, cá mập con cá còn tại hải đạo đảo thượng đây này. Làm sao vậy, cá mập con cá không có trở tới đây sao? Du du phình phình miệng nhỏ, có chút không cao hứng, ngồi xuống tiểu cá trạch, tựa hồ cảm nhận được du du, không vui, đuôi dùng sức vung một cái, toàn bộ du thuyền thượng, dường như rơi xuống một hồi bạo vũ. Giặt mì nẹ cười khổ, xoa một chút trên mặt nước biển. Xin lỗi, vẹn đỏ ra, A-Z tới quá vội vàng, cá mập con cá còn tại hải đạo đảo. Nha, được rồi. Du du phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra đi đón cá mập con cá. Giặt mì nẹ A-Z ngươi muốn cùng đi sao? Giặt mì nẹ cười khổ, chính mình dám không tự mình đi nha, bằng không, ngươi mang theo một đám cá voi, nói không chắc, liền với hải đạo đảo đều sẽ cho ngươi đắm không còn đây này. Nha, được rồi. Tiểu nhân, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhưng là vẹn đỏ dạ đều không có ăn điểm tâm. A-Z gọi người đưa lại đây. Giặt mì nẹ, thấy tiểu nhân, gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, du du chỉ huy cá trạch, đưa trên mình du thuyền. Giặt mì nẹ A-Z. Bảo bảo tỷ tỷ, còn có ma di à muội muội một hồi cũng phải đến. Ta biết rồi. Giặt mì nẹ rõ ràng tiểu gia hỏa ý tứ, gọi điện thoại, cho trên đảo khách sạn, đưa 3 phần đặc biệt nhi đồng bữa sáng, nhiều hơn chút điểm tâm cùng hoa quả. Chờ, bảo bảo cùng ma di à cơi cá mập đi tới du thuyền, giặt mì nẹ đã an bài xong tất cả. Cá mập, cự xà, ta cuối cùng tính biết, tại sao những hải tặc hội đó bị đánh cái mông vãi đáy rồi. Đùa giỡn, không nói, cá voi, trống chân này lớn xuất kỳ cá mập. Dùng sức va chạm, những kia tiểu ngư thuyền, còn không lộn nào, về phần lớn một chút thuyền, không phải còn có cá voi nha, nhất định tiêm cái chuẩn. Giặt mì nẹ cũng không biết, chế tạo mấy lần thuyền hải tặc trở mình trầm kẻ cờ ơ mở đầu, không phải là những này cá mập cùng cá voi, mà là không hề lộ diện tiểu cương nha cùng mấp mô cá. Đương nhiên, cái này, Lý Hán bàn giao du du, không nên ở trước mặt người đời bại lộ. Về phần, cá voi, cá mập, cá trạch, những này, không sao cả, hải lý vốn là có sinh vật. Thông minh một chút, lợi hại chút, cũng đều có thể tiếp thu, tiểu cương nha cùng mấp mô cá, quá mức yêu nghiệt, thậm chí đối với quân hạm đều có cực đại uy hiếp. Càng sâu, hàng không mẫu hạm, nói không chắc dựa vào tiểu cương nha to lớn số lượng tập, cũng có thể gặm xuất hàng lớn đến, nếu như loại năng lực này được hiểu được, tìm Lý Hán phiền phức nhưng không chỉ những hải đạo này, thậm chí nước Mỹ thế giới này bá chủ đều phải tìm Lý Hán phiền toái. Giặt mì nẹ thấy 3 cái người, thật cao hứng ăn bữa sáng, thở phào nhẹ nhõm. A-Z gọi điện thoại. Vẹn đỏ dạ các ngươi từ từ ăn. Ừ, giặt mì nẻ A-Z ngươi đều mau lên, vẹn đỏ dạ đều sẽ ngoan ngoãn, không loạn chạy. Du du tiểu nhân, dơ lên đầu nhỏ, miệng nhỏ ăn bẩn thỉu, nhếch miệng cười. Giặt mì nẻ cười cười, gật gật đầu ra phòng ăn, gọi Lý Hán điện thoại. Giặt mì nẻ chào buổi sáng nẻ. Hán, sáng sớm ngươi liền cho ta, một cái vui mừng thật lớn A. Giặt mì nẻ cười khổ. Vui mừng thật lớn. Lý Hán cười cười. Nạ ta lì cùng an ta. Che miệng cười. Hán, vẹn đỏ ra náo động đến động tĩnh quá lớn, toàn bộ thiên đường đảo du khách toàn bộ chạy chợ kiếm sống bên kia đi rồi, chụp ảnh chung, quả thực yếu dâm sụp bến tàu rồi. Thế à? Lý Hán vẫn đúng là không quá coi là chuyện to tát. Jasmine, vẹn đỏ dạ có phần nghịch ngợm, thực sự là thật không tiện. Không sao, bất quá Hán, những kia cá voi cùng cá mập, thực sự là vẹn đỏ dạ sủng vật. Jasmine đến bây giờ còn không thể tin được, đây là sự thực. Đúng vậy à, tiểu gia hỏa tổng là ưa thích nuôi một ít sủng vật, cũng may những này tiểu sủng vật, đều có thể chính mình bắt giữ đồ ăn, bằng không, ta nhưng yếu phá sản. Lý Hán, đối với người phục vụ gật gật đầu, chỉ cà phê. Người phục vụ giúp đỡ Lý Hán tăng thêm cà phê, Lý Hán bưng cà phê, uống một hớp. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, nói muốn đến xem cá mập con cá, không biết, nhìn thấy không có. Hán, xin lỗi, mới vừa tới quá vội vàng. Giặt mỹ nẹ nói ra, cá mập con cá còn tại hải đạo đảo thượng. Như vậy a? Lý Hán xoa xoa cái chán. Vẹn đỏ giả nói thế nào? Nghĩ đến giặt mỹ nẹ đối cái kia thắng không ít tiền cá mập con cá, vẫn còn có chút không bỏ, về phần, phải hay không? Những này đều không trọng yếu, chính mình ngày hôm qua được du du náo loạn nửa đêm thượng, này cá mập con cá nhất định phải thu hồi, không phải vậy, tiểu quỷ đầu, nói không chắc còn thế nào nháo đẳng, vì mình có thể ngủ ngon giấc, Lý Hán không được không làm như vậy. Về phần Jasmine có bỏ được hay không, hiện tại Lý Hán không tâm tư cân nhắc, vốn là, này cá mập chính là không giữa hối đoái. Vẹn đỏ ra dự định đi hải đảo đảo tiếp cá mập. Jasmine cười khổ nói, người nghĩ Lý Hán khuyên nhủ tiểu gia hỏa. Như vậy a. Cách không tính xa, đi tiếp một chút cũng tốt. Lý Hán, ngẫm lại, gật gật đầu. Jasmine nẹ cười khổ. Hán, vẹn đỏ dạ dự định mang theo sủng vật của nàng nhóm cùng đi. Không sao, Jasmine nẹ, đừng lo lắng, những này động vật nhỏ vẫn là rất ngoan ngoãn. Lý Hán, nói chuyện, đối diện nghe nạ tạ lì cùng án tạ, toàn bộ nở nụ cười. Hán, ngoan ngoãn, ngươi tốt ý nói, bọn này sủng vật, làm lật ra bao nhiêu thuyền à, ngày hôm qua hát phong thuyền. Jasmine nẹ sững sờ. Đúng vậy, ngày hôm qua hát phong thuyền, xem ra, thực sự là Lý Hán làm, hoặc là nói, là vẹn đỏ dạ hải tử kia làm, chỉ có tiểu hải tử tính khí sẽ làm ra chuyện như vậy. Ăn ngươi bữa sáng. Lý Hán tức giận nói ra. Lẽ nào một cái yên tĩnh buổi sáng? Jasmine, liền làm phiền ngươi, đưa vẹn đỏ dạ đi qua. Lý Hán nói xong, cúp điện thoại, Jasmine sững sờ. Cái này nhưng là đại phiền toái a. Jasmine thở dài một hơi, bất đắc dĩ thu điện thoại di động tốt. Chính lúc Jasmine dự định về phòng ăn, điện thoại lại vang lên, Jasmine vui vẻ, nhưng vừa nhìn, là tủ củ bản điện thoại. Jasmine, nghe nói, thiên đường đảo xảy ra vấn đề rồi. Cần ta hỗ trợ sao? Tủ củ bản đối thiên đường đảo, nhưng là sớm thèm nhỏ dãi rồi, một năm hơn 100 triệu USD tiền lời, đây chính là một khối bánh kem lớn, hơn nữa sạch sẽ làm, không hề có một chút mùi máu tanh bánh gà tổ, ai không muốn ăn một cái, chỉ là có Jasmine cái này nữ vương tại. Người ngoài nhưng là rất khó nhung tay. Cảm tạ, phiền phức đã giải quyết xong. Jasmine cười gằn, thật đúng là một cái người hảo tâm. A, như vậy a, Jasmine, ta cùng Hussein, hát phong thuyền trưởng đã ở trên đường. Tu Cú Bản, từ tốn nói. Trên đường, không cần, phiền phức ta đã giải quyết xong. Jasmine sắc mặt có chút không tốt, những người này, lẽ nào dự định đến mạnh nha, thật coi mình là quả hồng mềm. Jasmine Aji, vẹn đỏ dạ đều ăn xong. Chính lúc Jasmine yếu lúc nổi giận, tiểu người đi ra. Nha, được rồi. Jasmine nhìn thấy Du Du tiểu nhân, con mắt hơi chuyển động. Tu Cù Bản vui vẻ. Jasmine, chúng ta nửa giờ đến. Jasmine đáp ứng rồi. Người trung niên một mặt kinh dị. Đúng, thật là khiến người khó có thể tin tưởng được, vị này cứng rắn hải tặc nữ vương dĩ nhiên đáp ứng rồi. Tu Cù Bản, một mặt kinh hỉ. Hay là thực sự là gặp phải phiền phức gì? Người trung niên nhíu nhíu mày. Phiền phức. Đối với chúng ta mà nói, vùng biển này còn có cái gì phiền phức, là chúng ta không giải quyết được. Hát Phong, một mặt ngông cuồng nói ra. A a, không biết hai ngày hôm qua đã thua bởi một cái 5 tuổi hải tử. Hợp xỉn, đối Hát Phong rất là không lọt nổi mắt xanh, đối với cái này lần hợp tác với Hát Phong, hợp xỉn, một mực không quá tán thành. Bất quá, cái này hai một bên liên quan đến lợi ích tương đối nhiều, tù củ bản cuối cùng vẫn là lựa chọn, hợp tác, về phần hợp xỉn, tuy rằng không tán thưởng. Nhưng không có ngăn cản, thế nhưng đối Hát Phong, Hợp Xìn một mực không quá vừa mắt. Hát Phong biến sắc mặt, chuyện ngày hôm qua, tuyệt đối là Hát Phong không nguyện ý nhất nói. Cái kia tên tiểu quỷ, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật lớn. Được rồi Hát Phong, Hợp Xìn, chúng ta nên làm một sẽ gặp mặt chuẩn bị một chút. Tu Cú Bản, nói ra. Không sai, vị kia hải tặc nữ vương cũng sẽ không chấp tay thanh lợi ích nhường cho chúng ta. Trung niên đại biểu từ tốn nói. Hất xin cùng Hắc Phong liếc mắt nhìn nhau, khá là khinh thường quay đầu. Hắc Phong trong mắt còn có một tia độc ác, cái kia tên tiểu quỷ, ta nhất định phải làm cho người biết sự lợi hại của ta, không, chả có cái kia hán, chả có cái kia ngoại quốc nữ nhân. Chương 2431, bọn hải tặc gác ngọc thượng. Chương 2453, bọn hải tặc gác ngọc thượng. Giác Mỹ nẹ khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đến a, tới gặp thấy vẽn đỏ dạ các sủng vật, không biết, lúc ấy, những người này biểu lộ sẽ là cái dạng gì. Vẽn đỏ dạ, ta đã phái người thanh lý một cái tuyến đường đi ra, chúng ta có thể xuất phát. Giác Mỹ nẹ đánh hai điện thoại, an bài một chút thiên đường đảo bên này còn lại công việc, xoay người đi tiến phòng ăn. Mấy cái tiểu nhân, đang tại thanh lý, rác rưởi, này ngược lại là khiến Giác Mỹ nẹ có chút ngoài ý muốn. Vẽn đỏ dạ đều chuẩn bị xong. Vậy chúng ta lên đường đi. Ừm. Giác Mỹ nẹ du thuyền dẫn đầu, cá voi cùng cá mập đội, đi theo, mênh mông cuộn cuộn, xuất phát. Trên bến tàu du khách, dơ ca mê ra quay chụp cho người chấn động đều một màn, ai từng thấy, như thế có kéo dài cá voi à, còn có cá mập. Đừng nói bến tàu du khách, không ít du thuyền cùng du thuyền thượng du khách cũng mất oán giận, từng cái dơ ca mê ra, đưa mắt nhìn vẹn đỏ dạ hải dương sủng vật đội ngũ, rời đi. Trọn vẹn nửa giờ, đội ngũ mới ra cảng. Du thuyền cùng du thuyền, lần nữa khôi phục, ra vào. Vẹn đỏ dạ, A-di hỏi ngươi một vấn đề. Giác Mỹ nẹ bưng hoa quả cùng điểm tâm, lôi kéo du du tiểu nhân tay nhỏ, ngồi ở trên bong thuyền trên ghế nằm. Ừm, A-di hỏi đi. Du du nắm bắt hoa quả, đưa vào trong miệng, ừ đều tốt ăn. Ngươi có bao nhiêu sủng vật cá voi? Giác Mỹ nẹ, nhìn thấy cá voi đội ngũ, suýt chút nữa chưa cho dọa nằm xuống. Từng hàng, tối om om thật giống không có phần cuối như thế. Du du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút. 10 cái. 10 cái cá voi, không đúng vậy, A-di ngắm biển bên trong rất nhiều A. Giác Mỹ nẹ, nói thầm trong lòng, không hội tên tiểu quỷ này đầu, chỉ nhận thức 10 cái số đi. Những kia cũng không phải vẹn đỏ dạ sủng vật. Du du nói ra. Giác Mỹ nẹ có chút nghi hoặc, không phải sủng vật, chuyện gì thế này, tiểu nhân giải thích một phen. Giác Mỹ nẹ rõ ràng, du du chân chính sủng vật cũng không có nhiều như vậy. Những này tất cả đều là một đường đi theo lại đây, trống chân cá voi vượt qua 100 đầu, cá mập càng là vượt qua ngàn con. Hắn loại cá của hắn, tiểu nhân căn bản không rõ ràng, này không, hôm nay đếm xem, dự định đánh đuổi một ít cá mập cùng cá voi, nhiều lắm, đều đi không nhanh rồi, phải biết, du du hối đoái không gian sủng vật tốc độ, chí ít phổ thông cá mập cùng cá voi gấp đôi đến gấp 3 tốc độ. Đi theo hắc chân châu hảo, không hề có một chút vấn đề, nhưng còn lại cá mập cùng cá voi tốc độ thì không được. Chậm yêu cầu, nếu không phải như thế, nói không chắc cá voi đều có thể hơn ngàn con rồi. Như vậy a? Giác Mỹ nẹ cười cười. Một hồi hôm qua Thiên Thúc Thúc muốn đi qua, vẹn đỏ dạ giúp A-di một chuyện, hù dọa bọn hắn một chút có được hay không, nói cho bọn họ biết, những thứ này đều là vẹn đỏ dạ sủng vật. Xấu Thúc Thúc sao? Không sai. Du du con mắt loanh quanh, nhếch miệng cười. Ừ, xấu Thúc Thúc đều ghét nhất rồi. Giác Mỹ nẹ, hà cười ha ha. Không sai. Ghét nhất rồi. Hát gì? Hát phong thuyền trưởng, không có sao chứ, xem ra, thực sự là lớn tuổi, chút này gió, tung hoành mã lặc cả nhiều năm vua hải tặc liền không chịu nổi. Hát xỉn, một mặt trào phúng nhìn xem nhảy mũi hát phong. Hát xỉn, đừng tưởng rằng có tông ra, ta cũng không dám nắm ngươi làm sao vậy. Hát phong, trong mắt chợt lóe lên sắc ý, đủ khiến người bình thường khiếp sợ, nhưng hát xỉn là ai, khinh thường bĩu môi. Hát phong, đừng nói những thứ vô dụng này. Hát xỉn. Từ tốn nói, một hồi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có dám hay không cùng giặt mì nẹ người phụ nữ kia, nói như vậy. Được rồi, hợp xin. Tu cù bạn từ tốn nói, Hát Phong thuyền trưởng, hiện tại trọng yếu nhất là lấy đến thiên đường đảo lợi ích. Không sai, Hát Phong. Trung niên đại biểu, cho Hát Phong một cái ánh mắt cảnh cáo. Ba người hoàn toàn kết phường đến, gạt mình, Hát Phong trong lòng hận không thể thanh trước mắt ba người toàn bộ vứt vào biển làm mồi cho cá mập, nhưng Hát Phong biết, hiện tại tình thế. Được được được. Nói xong, xoay người, rời đi bong tàu, đi vào khoang thuyền. Không thành vấn đề chứ? Hật xin hỏi tổng. Đừng lo lắng. Tu cú bản, khinh thường tiếu tiếu, không có phía sau người chống đỡ. Hát phong, bất quá là lợi hại một điểm hải tặc, mình tùy thời có thể trừng trị hắn. Lần này, là dự định lợi dụng hát phong, đến cậy ra thiên đường đảo một góc, chỉ cần có thể phần thiên đường đảo một chén canh, liền không uổng chuyến này rồi. Không thể không nói, tu cú bản vận khí không tệ. Gặp phải thiên đường đảo xảy ra vấn đề, cơ hội này cũng không nhiều, giặt mỹ nẹ nhiều năm như vậy kinh doanh, thiên đường đảo, xem như là như thùng sát, lần này, xảy ra vấn đề, cho bọn hắn một tia cơ hội, chỉ cần có thể bắt được dù cho 10% lợi ích, đầy đủ tủ củ bạn bàn giao lần trước quân hạm chìm nghỉm vấn đề. Ồ, đó là Jasmine du thuyền. Không sai, nữ nhân này quả nhiên, không có ý định để cho chúng ta lên đảo A. Này nhưng không phải do người. Hát Phong, nhàn nhạt đi ra, nhàn nhạt, nói ra. Hát Phong đoàn hải tặc, đã đạt đến vùng biển này. Hát Phong, đừng xúc động. Trung niên đại biểu nói ra. Jasmine nhưng không phải người bình thường. Ta rõ ràng. Hát Phong cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia oán độc, bất quá là một cái chó săn, dĩ nhiên đối với mình cơ tay múa chân, thật coi mình là một nhân vật. Chờ, chuyện này nếu như thành, ta cái thứ nhất đem ngươi ném trả làm mồi cho cá mập. Hát Phong thuyền, đi tới ngược lại là thật mau. Jasmine, nhận được hải đạo đảo, bên này điện thoại. Không cần phái thuyền lại đây, nói cho mọi người, tất cả như cũ. Jasmine tiểu thư, Hát Phong đoàn hải tặc, xuất động 20 chiếc thuyền nhỏ. Liên hợp hơn 10 tên hải tặc, cấu thành một nhánh vượt qua 30 con thuyền nhỏ đội tàu. Hải đạo đảo, bên này người phụ trách, nói ra. 30 chiếc thuyền nhỏ, cộng thêm một chiếc xuất ngũ quân hạm, hảo đại thủ bút ta. Jasmine, cười nói. Được, ta chả sợ hắn không đến đây, lần này, không cho hắn chút dạy dỗ, thật sự coi ta tên hải tặc này nữ vương là gọi không. Nhưng là, hải đạo đảo bên này, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tổ chức 10 chiếc thuyền nhỏ, cho dù phái ra người nữ vương số. Thực lực cũng không đủ đủ, đối kháng Hát Phong đoàn hải tặc. Người phụ trách một mặt lo lắng. Yêu cầu tuyên bố hải tặc huyền thưởng lệnh sao? Phải biết, tuyên bố huyền thưởng lệnh, số ít yếu mấy trăm vạn USD, thậm chí nhiều hơn, triệu tập giải rác hải tặc tham gia loại này chiến đấu, người ta cũng sẽ không. Ngươi nói một câu liền đến, tuy nói hải đạo đảo thượng không ít vịnh A đèn tới hải tặc, những hải tặc này kết bè kết lũ, đi rồi nhiều ngày đi tới hải đạo đảo, nhưng không chỉ hưởng thụ. Không cần. Jasmine nói ra. Phía ta bên này đã chuẩn bị xong, những người này, ta muốn khiến hắn có đi mà không có về. A, người phụ trách xứng sở, Jasmine tiểu thư cực kỳ tự tin khẩu khí, chính mình quá quen thuộc. Jasmine tiểu thư làm cái gì, đây là 30 chiếc thuyền hải tặc, tuy rằng không phải là cái gì xuất ngũ quân hạm, nhưng cũng không phải bình thường thuyền có thể so, lại có thêm cái nhóm này cùng hung cực các hải tặc. Được rồi, ta treo rồi. Nói xong Jasmine cúp điện thoại, về phòng ăn. Dự định để đầu bếp lại làm chút tốt ăn điểm tâm, mấy tên tiểu tử thích ăn. Dùng một chút tâm đổi 30 chiếc thuyền hải tặc, hay là, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng đi. Jasmine bưng điểm tâm, khoe miệng khẽ dương lên, lộ ra vẻ đắc ý cười. Hát Phong, lần này, coi như ta cho ngươi một hồi đáp lễ a. Đi tới bong tàu, du du mấy cái tiểu nhân, đang tại vứt tôm tép nhỏ bé, nuôi cá, không sai, cá trạch. Jasmine trong mắt cự đại hải xà như thế sinh vật. Thậm chí có như thế một cái dế nhúi danh tự, Jasmine rất là vì cá trạch đáng tiếc. Chỉ là, gia hỏa này, không có chút nào cảm thấy, vây quanh du thuyền, vung hoan, Jasmine, nhìn xem, trong đầu không khỏi hiện lên, chó sủ, vây quanh chủ nhân, làm nũng, thân thiết cảnh tượng. Thật không biết, tên tiểu tử này, có cái gì tốt ta? Jasmine, suy nghĩ nhiều có một con như vậy khổng lồ hải ngư sùng vật, đặc biệt là thông minh như vậy. Chuyện này quả thật có thể nói là hải lý nhiều hơn một cái thuyền cứu nạn, vẫn là tốt nhất thực dụng nhất, kiêm bảo tiêu. Jasmine Aji, ngươi trở về rồi. Du du tiểu nhân, trước tiên phát hiện bưng điểm tâm Jasmine. Hoa, thật là đẹp. Du du tiểu nhân, con mắt nhìn chằm chằm Jasmine bưng xinh đẹp một chút tâm. Không chỉ đẹp đẽ nha, chả ăn thật ngon đây này. Jasmine cười nói. Đây chính là dùng tốt nhất khả khả phấn, cộng thêm tinh tuyển hoa quả, tốt nhất điểm tâm ngọt sư chế luyện nha. Có thật không? Du du miệng nhỏ xoạch, chú mèo ham ăn bản tính lộ ra. Có phải không thật sự, vẹn đỏ dạ nếm thử chẳng phải sẽ biết, vẹn đỏ dạ nhưng là lợi hại nhất mỹ thực gia. Jasmine khen ngợi, tiểu nhân rất là thật không tiện thừa nhận, chính mình mỹ thực gia danh hiệu, trở lại chả phải nói cho ba ba. Ừ, còn có nạ tạ lì tỉ tỉ, cũng làm chính mình tiểu hải tử, du du mới sẽ không đây, du du đều là mỹ thực gia, không phải quà vật hàng. Nạ tạ lì nếu như biết, Du Du nghĩ như vậy, khẳng định điểm môi, tiểu thí hài liền là tiểu thí hài, người ta tùy tiện nói vài câu liền tưởng thật. Bảo bảo tỷ tỷ, ma di ạ muội muội, chờ một lát lại cho ăn cá trạch ăn cá cá. Du Du, ngoắc ngoắc tay, tiểu nhân không phải là ăn một mình. Thật là đẹp. Ừ. Cái môi. Ba cái người, vây quanh điểm tâm ngọn, đắc ý ăn, Jasmine đối người tới, gật gật đầu. Chuyện gì? Phía trước phát hiện Hát Phong đoàn hải tặc thuyền. Đến rồi, vừa vặn. Một bên khác Hát Phong, tiếp đến thủ hạ báo cáo. Jasmine trước thuyền phương ba biển bên trong, được, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải cho Jasmine một cái khó quên lễ ra mắt. Chương 2432, Du Du đánh quái ăn điểm tâm. Chương 2454, Du Du đánh quái ăn điểm tâm. Jasmine, xem ra là dự định thỏa hiệp. Tu Cú Bản, lộ ra một nụ cười. Nước Mỹ phương diện có ý định lui ra Đông Nam Á, bây giờ Jasmine, dường như mất đi hàm răng láo hổ, sớm muộn yếu mất đi thiên đường đảo lợi ích, ta nghĩ cái này cũng là người nhanh như vậy thỏa hiệp nguyên nhân. Trung niên đại biểu, một mặt đắc ý. Lần này lại đây cùng Jasmine đàm phán, hai ngày trước nhưng là làm bị động, Jasmine thái độ quá mức kiên quyết, cho dù vị này người trung niên cũng có chút đau đầu, phải biết, nếu như Jasmine cố ý không thỏa hiệp, vị này không có quá nhiều biện pháp tốt. Hát phong cứng như vậy chạm cứng rắn vô đầu làm việc mãng hán cũng không nhiều, nước Mỹ thái độ ám muội không rõ, ai biết, có thể hay không đánh bom khói, nước Mỹ chính sách tuy rằng không nói một ngày ba biến đi, không phải là nhất thành bất biến. Bất quá, xem Jasmine lần này phản ứng, quân sự trung tâm rút đi châu Á thật có thể đây này. Để Hắc Phong chuẩn bị đi, nếu như đàm phán xuất hiện cái gì bất ngờ, là nên để Jasmine nhìn xem chúng ta sức mạnh. Người trung niên, nói ra. Hắc Phong cười gằn, lần này Hắc Phong hải tặc đi ra, nhưng không chỉ, là tay chân, đến lúc đó, hội cho các ngươi những này tự cho mình siêu phàm lũ khốn kiếp một chút giáo huấn. Jasmine tiểu thư, Hắc Phong thuyền hải tặc, cách chúng ta chỉ có không tới 2 hải lý, yêu cầu cảnh báo sao. Jasmine trợ thủ, đi tới Jasmine bên người nhỏ giọng xin chỉ thị. Ta vừa vặn không phải nói, ta muốn cùng vẽn đỏ giả trò chơi, không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy ta, chút chuyện nhỏ này, ta không phải giao thay các ngươi rồi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Jasmine hung hăng trợn mắt nhìn một mắt, quấy rầy mình và vẽn đỏ giả mấy tên tiểu tử trò chơi trợ thủ. Trợ thủ, trong lòng cười khổ, đây là việc nhỏ, rõ ràng Hắc Phong đoàn hải tặc lai giả bất thiện a. Là, trợ thủ triệu tập trên thuyền. Jasmine bảo tiêu cùng thiên đường đảo vài tên người phụ trách, truyền đạt Jasmine lời nói. Cái gì, Jasmine tiểu thư, làm sao có thể như vậy? Câm miệng, Jasmine tiểu thư làm việc không cần ngươi lắm miệng, ấn lại Jasmine tiểu thư nói làm. Được rồi. Mọi người kỳ thực trong lòng, bao nhiêu vẫn có chút lo lắng. Hay là Jasmine tiểu thư đã nghĩ đến đối sách? Mọi người, không khỏi trong lòng an ủi mình, chỉ là, nhìn xem càng ngày càng gần thuyền hải tặc, tâm cũng là càng ngày chìm. Hắc Phong đoàn hải tặc đến phát ra tín hiệu. Nhận lấy. Hắc Phong. Đoạt lấy đôi giảng khí. Để Jasmine, lại đây, nói chuyện. Người là ai? Ta là Hắc Phong, nói cho Jasmine, ta biết người ở trên thuyền. Hắc Phong, thô bạo nói ra. Cho ngươi một phút thời gian, đến lúc đó, dường như không còn trả lời, ta không bảo đảm, sẽ xuất hiện chuyện gì. Hắc Phong thuyền trưởng xin chờ một chút. Phụ trách tin tức tiếp thu người phụ trách lập tức tìm tới Jasmine trợ thủ. Jasmine tiểu thư nói, đừng quấy rầy người, hiện tại người đang tại làm một cái cực kỳ chuyện quan trọng, ngoại trừ địa cầu tận thế những chuyện khác đều không nên quấy rầy người. Jasmine trợ tay để vị này tin tức tiếp thu người phụ trách, trợn tròn mắt. Xin mời ngươi nhất định sẽ lần truyền đạt, Hắc Phong đoàn hải tặc Hắc Phong thuyền trưởng, vừa vặn rơi xuống tối hậu thư, đều sẽ tại một phút đối với chúng ta thuyền mở ra công kích. Trợ thủ mí mắt giật lên, đùa giỡn, chuyện này, nhưng lớn hơn rồi. Ta biết, ta liền tới đây. Jasmine. Đang cùng Du Du, chơi đại phu ông, chơi đến đặc sắc nhất thời điểm, trợ thủ gõ cửa, quấy rầy Jasmine, cho tới, bỏ mất một cái cơ hội tốt vô cùng. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ lại giành trước. Du Du vô vô tay nhỏ, một mặt tiểu cao hưng. Cho ta một cái lý do, không phải vậy, liền cho ta về đổ thuyền đi tới. Jasmine, lạnh lùng quay đầu lại liếc mắt nhìn trợ thủ. Jasmine tiểu thư, Hắc Phong thuyền trưởng cho chúng ta một phút thời gian, như cùng ngươi không chấp nhận đàm phán. Hắn đem yếu phát động tiến công. Trợ thủ, hít sâu một hơi. Hắn dám. Jasmine trừng mắt lên, thô bạo lộ ra. Một con chó, còn dám đối với chủ nhân gầm rú, tên khốn kiếp này, sớm muộn ta muốn thu thập hắn. Jasmine, nói xong chủ nhân, kỳ thực nói cho cùng vẫn là nước Mỹ, chỉ là tương đối Jasmine cái này nắm giữ quốc tịch Mỹ và nước Mỹ có thâm hậu quan hệ người, tại trong hợp tác chiếm có một cái không sai vị trí. Hắc Phong, tương đối hợp tác, chính là kẻ phụ họa tay chân. Chân chính vị, so với Jasmine, thật là có chút, cho cùng chủ nhân bộ dáng. Jasmine tiểu thư, Hắc Phong thuyền hải tặc phát động rồi 30 chiếc thuyền hải tặc, ta xem lần này không phải đùa giỡn. Trợ thủ kiên trì, nói ra, Jasmine ánh mắt càng ngày càng âm u. Nói cho Hắc Phong, ta xem khi hắn vì hải đạo đảo làm nhiều chuyện như vậy phân thượng, như cùng hắn lập tức trở về đầu, ta đem chuyện cũ sẽ bỏ qua, dường như u mê không tỉnh, ta sẽ cho hắn biết lôi đỉnh một kích lợi hại. Jasmine, nói ra. Nhưng là, câm miệng cho ta, thanh lời của ta, một chữ không ít nói cho Hắc Phong. Giặt mỹ nệ nói ra. Lập tức đi làm. Được rồi. Trợ thủ cười khổ, lần này phiền phức lớn rồi. Hắc Phong tính khí, vị này trợ thủ nhưng là rất rõ ràng, thốt ra lời này, một điểm chỗ trống cũng bị mất, không đánh lên vậy thì thật là kỳ quái. Thượng đế, ở trên, phù hộ ta, trợ thủ cầu nguyện một phen, đi tới thông tin phòng. Đã đến giờ. Hắc Phong thuyền trưởng xin chờ một chút. Trợ thủ lập tức nói ra. Giặt mỹ nệ tiểu thư có mấy câu nói chuyển cáo cho ngươi. Hắc Phong, hừ một tiếng. Ta lại muốn nghe nghe nàng nói cái gì. Trợ thủ cười khổ thanh giặt mỹ nệ lời nói một chữ không ít nói cho Hắc Phong nghe. Hắc Phong không nghe xong, gân xanh đã bạo đi ra. Sau khi nghe xong, một quyền đánh vào bên cạnh trên giá. Được được được, giặt mỹ nệ, không hổ là hải tặc nữ vương. Ta Hắc Phong bội phục, ta sẽ chứng minh, những lời này là cỡ nào ngu xuẩn. Nói xong, điện thoại hung hăng nện ở trên bàn. Cho ta thông chi một chút đi, mạnh mẽ tấn công, ngoại trừ Jasmine, đưa hết cho ta vứt hải lý làm mồi cho cá mập. Hắc Phong. Người trung niên cùng hợp xỉn, tu cụ bản, nghe được động tĩnh chạy tới. Ngươi điên rồi, chúng ta là đến đàm phán, không phải đến phát rổ. Câm miệng, ta sớm chịu đủ lắm rồi, nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, ta cái thứ nhất tiễn ngươi đi xuống làm mồi cho cá mập. Hắc Phong thay đổi, bình thường đối trung niên nói gì nghe nấy, lộ ra hung tướng độc ác. Người trung niên đánh chiến tranh lạnh, dù sao, chính mình chỉ là đại biểu cấp trên lại đây, truyền lời, lại có một cái, chính mình không phải là giết người như ngóe Hắc Phong thuyền hải tặc, đối mặt hung quang lóe lên Hắc Phong, đặc biệt là, lúc này con mắt đã đỏ lên, rất nhiều một lời không hợp liền khai sát Hắc Phong, người trung niên, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Hắc Phong, ngươi điên rồi, đừng quên ta là vương người của tiên sinh. Nếu như ngươi không phải là vương người của tiên sinh, ngươi chết sớm 10 lần rồi. Hắc Phong, lộ ra một tia độc ác. Cho ta nhốt lại, nếu là dám có động tĩnh gì, cho ta băm rồi. Hắc Phong, ngươi. Ừm. Hắc Phong vừa quay đầu lại, hừ một tiếng, người trung niên lập tức câm miệng không dám nói tiếp nữa. Tu Cù Bạn cùng hợp xỉn, không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, Hắc Phong thái độ khác thường. Các ngươi có lời gì nói? Tu Cù Bạn cười khổ. Nơi này là Hắc Phong thuyền trưởng địa phương, chúng ta chỉ là khách nhân tất cả khách theo chủ liền. Lời này, ta thích nghe, mời hai vị đi quán bar uống rượu. Hắc Phong, nói ra. Chờ ta thu thập cái kia ngông cuồng hèn hạ nữ vương, ta bồi các ngươi uống một chén. Hắc Phong thuyền trưởng quá khách khí. Tu Cù Ban cười cười, nhưng trong mắt lo lắng một điểm không giảm thiểu. Đi tới quán bar, hợp xìn, có phần không cam lòng. Tại sao ngăn ta, cái kia ngông cuồng ra hỏa, ta không tin hắn dám làm gì ta. Hợp xìn, đừng đi khiêu khích một cái đã điên cuồng vua hải tặc. Tu Cù Ban nói ra. Ngươi không biết, một cái phát rổ hải tặc hội làm ra cái gì. Càng thêm không biết một cái phát rổ vua hải tặc sẽ làm ra cái gì đến. Lẽ nào hắn thật sự dám? Không sai. Tu Cù Bạn nói ra. Cho dù hiện tại Tổng thống nước Mỹ tại Jasmine trên thuyền, Hắc Phong cũng dám làm. Đúng là điên rồi. Hợp xỉn, kêu lên. Hắn không cân nhắc về sau hậu quả nha, đó là hắn có thể thừa nhận sao. Hợp xỉn, đó là chúng ta sẽ suy xét tất cả khả năng hậu quả, chỗ bằng vào chúng ta đối Jasmine, đều là làm khách khí, không muốn trở mặt. Cần muốn đàm phán, nhưng Hắc Phong, không phải chúng ta, hắn là hải tặc, vua hải tặc, giết người vô số, khát máu cuồng quyết vua hải tặc. Tu Cù Bản, nói xong, đã đến một chén rượu đưa cho Hợp Xìn. A a, Hợp Xìn, cao hứng điểm, ngươi quên chúng ta tới mục đích. Đương nhiên không có. Hợp Xìn nói ra. Nhưng là thế nào, Hắc Phong thanh giặt mỹ nẹ tiêu diệt, chúng ta có thể có ích lợi gì? Chỗ tốt, ha ha ha, Hợp Xìn, ngươi cảm thấy Hắc Phong cùng giặt mỹ nẹ. Ngươi càng hy vọng ai làm đối thủ của ngươi. Tu Cù Bạn nhìn xem Hợp Xỉn. Tuy rằng Hắc Phong làm hung hăng, ngông cuồng, khát máu, nhưng là, ta như trước tình nguyện tuyển hắn làm đối thủ của ta. Hợp Xỉn nói ra. Không sai. Tu Cù Bạn nói ra. Đã như vậy, Hắc Phong nếu quả như thật diệt Jasmine, chúng ta không phải hẳn là cao hứng nha. Nói là nói như vậy, nhưng là, Hắc Phong quá kiêu ngạo rồi. Hợp Xỉn, nói ra. Hung hăng điểm tốt. Tu Cù Bạn. Hung hăng mới có càng nhiều người bất mãn, khi đó mới là chúng ta cơ hội a. Hợp xin bưng chén rượu chấm tư, hay là, Tu Cù Bạn nói rất đúng, chỉ là, nghĩ đến Hắc Phong phách lối dáng vẻ, bao nhiêu còn có phần không thoải mái. Một bên khác, Hắc Phong sắp xếp thuyền nhanh chóng tới gần Jasmine nữ vương số 1 du thuyền. Jasmine tỷ tỷ bên ngoài làm sao như thế nhau nhau. Du du phình phình miệng nhỏ, chính chơi được hài lòng đây này. Jasmine tiểu thư, Hắc Phong đoàn hải tặc đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Trợ thủ phá tan môn. Khốn nạn. Jasmine nhẹ hừ một tiếng. Không thấy ta lại bồi tiếp vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma di á mấy cái tiểu thư chơi game à. Nhưng là, bên ngoài thật nhiều bắn súng thanh âm, đều tốt nhau nhau đây này. Du du phình phình miệng nhỏ. Không chơi, không chơi, vẹn đỏ dạ ra ngoài đánh chạy người xấu chơi nữa. Giặt mỹ nẹ nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như, không hưởng chính mình, bồi tiếp mấy cái tiểu nhân, chơi ấu chỉ trò chơi thời gian dài như vậy. Còn lo lắng cái gì, nói cho phòng ăn, chuẩn bị tốt nhất phần món ăn, nha, đúng rồi, còn có chút tâm, nhất định phải dùng tối tài liệu tốt, tốt nhất tay nghề, dụng tâm nhất tới làm. Trợ thủ trận tròn mắt, bên ngoài, nhưng là tiếng súng không ngừng, mắt thấy Hắc Phong hải tặc liền muốn công tới rồi, lúc này, lại vẫn nghỉ ăn, cái này quá, lẽ nào Jasmine nẹ tiểu thư điên rồi phải không? Làm sao, không nghe được lời của ta nói không? Jasmine nẹ mang theo khí thế trừng mắt liếc trợ thủ lập tức theo bản năng gật đầu. Ta đây liền đi sắp xếp. Ừm, làm tốt, vẹn đỏ dạ đều có thể đánh bại người xấu. Du du tiểu nhân, thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ. Jasmine nẹ trợ thủ, giờ khóc giờ cười, một mình ngươi 5 tuổi tiểu thí hài, đừng nói mạnh miệng được rồi, thực sự là toàn bộ điên lên rồi. Chương 2433, Hải tặc nữ vương phong thái. Chương 2455, Hải tặc nữ vương phong thái. Báo cáo tình huống bây giờ. Hắc Phong mặt lạnh lùng, bọn này ngu xuẩn, thời gian dài như vậy, lại vẫn không có bắt nữ vương số 1, thật là một đám người ô hợp. Thuyền trưởng, theo như ngươi dặn dò để thuê hải tặc đánh trận đầu. Hắc Phong hải tặc một vị tiểu thuyền trưởng, báo cáo. 11 chiếc thuyền hải tặc, 3 chiếc tiến hành công kích, mặt khác mấy chiếc vây kín đi qua, đánh hiểm trợ. Vừa vặn nhận được tin tức, tổn thương 5 người, 2 chiếc thuyền nhỏ, lui ra vây bắt. Tiểu thuyền trưởng, báo cáo. Quả nhiên là một đám người ô hợp, phân phó, toàn bộ xuất kích, ta cho ngươi 10 phút. Hắc Phong nói ra. Là, thuyền trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần 5 phút đồng hồ, ta liền để Jasmine, số nữ nhân này, ngoan ngoãn đầu hàng. Tiểu thuyền trưởng, biết, nhà mình thuyền trưởng, đối Jasmine thập phần cảm ghét. Câm miệng, Jasmine làm sao đều là hải tặc nữ vương, cho ta chút tôn trọng, hiện tại lập tức chấp hành mệnh lệnh của ta. Hắc Phong, mình có thể sỉ nhục Jasmine, nhưng là người khác không được, ít nhất tôn trọng vẫn là tất yếu, cho dù giết Jasmine, Hắc Phong cũng sẽ cho Jasmine cuối cùng tôn nghiêm. Hắc Phong đoàn hải tặc chân chính sức mạnh hơi động, nữ vương số thượng bảo tiêu liền không chịu nổi. Jasmine nẹ tiểu thư, Hắc Phong đoàn hải tặc phát động rồi. Ta biết rồi. Vẹn đỏ ra, đều sẽ đánh chạy xấu thúc thúc. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Jasmine nẹ thở phào nhẹ nhõm, theo du du cái còi loa phóng thanh khuyết đại âm thanh, truyền bá ra đi. Jasmine nẹ nữ vương số 1 du thuyền bốn phía, sóng nước lan lộn. Hắc Phong đoàn hải tặc, một đám hải tặc, dơ thương, lớn tiếng cười lớn. Hải đạo đảo lũ khốn kiếp, xem đại gia làm sao thu thập các ngươi. Hắc hắc, hải đạo đảo, cái kia tiêu tan kim quật, phải thuộc về chúng ta vĩ đại Hắc Phong thuyền dài, các anh em, cho ta bắt sống Jasmine. Sống A. Hắc Phong đoàn hải tặc bọn hải tặc, một mặt hưng phấn, khát máu, nghĩ, hải đạo đảo, liền muốn thuộc về bọn họ, nhiều tiền như vậy, nhiều nữ nhân như vậy, quả thực hưng phấn có chút điên cuồng, chỉ cần bắt được Jasmine, tất cả những thứ này đều sẽ trở thành sự thật. Jasmine ngồi nữ vương số 1. Hiện tại tràn ngập nguy cơ, chỉ cần mình cái thứ nhất xông lên, nói không chắc liền có thể kiếm lợi, bắt được Jasmine, đến lúc đó, nói không chắc có thể ở hải đạo đảo thượng mò một cái không sai chức vị. Nghĩ như vậy, đại gia hỏa, toàn bộ hăng hái, nếu như trong tay không phải đoạn, mà là dao găm, nói không chắc, một đám tử, sớm gào gào gọi vung vẩy dao găm xông tới. Hắc Phong cầm ống nhỏm, khoe miệng lộ ra một nụ cười, quay đầu nhìn được thuộc hạ đè lên lại đây người trung niên. Tống tiên sinh, a, không biết. Ngươi có cảm tưởng gì? Hắc Phong, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Tống tiên sinh lấy tư cách vương tiên sinh đại biểu, tuy rằng, trong lòng sợ sệt, nhưng bao nhiêu còn có chút sức lực, trừ phi Hắc Phong, chân chính điên rồi, mới có thể giết hắn. Hắc Phong, Jasmine, không thể chết được. Tù cù bạn nói ra. Hắc Phong, liếc mắt một cái tù cù bạn. Jasmine, nhất định phải biến mất. Ngươi đúng là điên rồi. Tù cù bạn, quả thực không thể tin được. Hắc Phong dĩ nhiên phát điên mức độ như vậy, vốn là, tù cụ bản, còn tưởng rằng Hắc Phong là muốn mò một điểm lợi ích, hiện tại đến xem, quả thực là điên rồi, hắn muốn lấy được toàn bộ hải đạo đảo cùng thiên đường đảo, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Người Mỹ, không phải như thế dễ nói chuyện. Tù cụ bản thở dài. Ha ha ha, người Mỹ, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm đại ngôn nhân, là ai, chỉ cần cho bọn họ đủ nhiều lợi ích, ta nghĩ, bọn hắn không có lý do gì, đối với ta làm cái gì, không phải sao. Hắc Phong nhưng đốc, bây giờ là kiến đang tuyển thủ không phát không được, chỉ muốn bắt được nữ vương số, xử lý xong Jasmine, lại xuất kỳ bất ý tiêu diệt hải đạo đảo, chính mình liền nắm giữ chủ động. Tống tiên sinh đã sợ đến ngồi liệt trên bong thuyền, hất xín lần thứ nhất nhận thức Hắc Như Gió, người này, không chỉ hung tàn, ngông cuồng, chả khá có tâm cơ. Thúc gia tộc, nguyện ý hợp tác. Tu Cù Bản, từ tốn nói. Được, sảng khoái. Hắc Phong cười nói. Tính tống gia tộc một phần, một hồi cũng đừng nương tay. Tu Cù Bản thở dài, tên khốn kiếp này, là dự định kéo dưới mình nước ra. A. Chính lúc Hắc Phong đắc ý, hưng phấn, cho rằng thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, đối giảng khí bên trong truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì, lập tức báo cáo. Thuyền trưởng, cứu. Cái này không thể nào, làm sao sẽ? Thượng đế, ma quỷ. Không nên, an ta. Đáng chết, nói chuyện, nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì? Hắc Phong, giận dữ hét, giơ ống nhỏm, nhìn xa xa, thủ hạ mình thuyền, từng chiếc chở mình chìm. Hắc Phong. Giặt mì nẹ. Hắc Phong sững sờ rồi một cái. A a, chúng ta nên nói chuyện rồi. Giặt mì nẹ âm thanh thông qua đối giảng khí, chuyển tới. Ngươi làm cái gì? Ngắn ngắn không đến 10 phút, hơn 30 chiếc tiểu hải tặc thuyền, toàn quân bị diệt, Hắc Phong, hoàn toàn ngây người. Tu Cù Bạn cùng hợp xỉn, Tống Tiên Sinh cũng choáng váng, điều này sao có thể, này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ, thuyền đây, những thuyền viên đó đây, mọi người đi nơi nào? Bộ đàm, ma quỷ là cái gì? Này cũng là chuyện gì xảy ra, tất cả những thứ này tất cả lệnh người không thể tưởng tượng nổi, ba người toàn bộ sững sờ rồi. Ma quỷ, là người Trung Quốc kia. Tu Cù Bạn, trong đầu không khỏi nhảy ra cái kia mang theo ý cười nhẹ nhàng Trung Quốc nam nhân. Lúc này, cách Hắc Phong vị trí thuyền hải tặc, bất quá một hải lý thật nhiều Jasmine nữ vương số một thượng, Jasmine nhìn xem bốn phía hải lý ai dễ rủa hải tặc, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi đã tới chưa, cho các ngươi 10 phút, lập tức lại đây. Ta không muốn nhìn thấy, thanh bên này hải vực dọn dẹp một chút. Jasmine, đối với hải đạo đảo vội vàng lại đây, bọn hải tặc, nói ra. Là, Jasmine tiểu thư. Jasmine trợ thủ, lúc này, hoàn toàn choáng váng, chuyện gì thế này, vừa vặn phách lối bọn hải tặc, hiện tại vô cùng chật vật, thậm chí, không ít người kêu thảm, kêu cứu mạng. Dọn dẹp một chút, ta muốn nhận được mấy người khách. Jasmine, vô trợ thủ, từ tốn nói. Là, Jasmine tiểu thư. Hi hi, Jasmine Aji, vẹn đỏ dạ đều thanh người xấu đánh tới hải lý rồi, ngươi muốn vẹn đỏ dạ giúp ngươi chăn dê sao? Du du tiểu nhân, bưng đĩa, bên trong chứa ăn ngon đại long tôm thịt quả cầu thịt bóng. Chăn dê. Jasmine trợ thủ, một mặt kinh dị, tất cả những thứ này đều là đứa bé này làm, người đã làm gì? Chẳng lẽ là những kia sủng vật? Này quá không thể tưởng tượng nổi, cô gái này, thật sự có thể chỉ huy hải lý cá voi cùng cá mập. Đừng nói trợ thủ. Một đám bảo tiêu nhìn xem Du Du ánh mắt thay đổi, phải biết, nếu như đây là sự thực, đứa bé này, tuyệt đối là bọn hải tặc uy phong táng đảm khắc tinh A, so cái gì hải quân đều phải cho người kinh hãi, dù sao hải quân, sẽ rất ít ở khắc nước đối biển ẩn hiện, càng thêm đừng nói khai hỏa, sự khiêu khích này chủ quyền sự tình, một ít có thể làm như thế, đại quốc, càng là không muốn hải tặc tiêu vong, ít đi quang minh chính đại tiến vào vùng biển này hộ hàng lý do. Nhưng bây giờ, bọn hải tặc có thể đã có một cái chân chính khắc tinh. Phải biết, cá voi kích cỡ, chả có số lượng, tuyệt đối đối tiểu hình thuyền bọn hải tặc, uy hiếp chí mạng. Hải đạo đảo vội vàng tới hải tặc, sững sờ nhìn xem, bốn phía kêu rên bọn hải tặc, một ít đến xem náo nhiệt hải tặc, nhìn thấy hải lý, đang tại thả dê, không sai, Du Du phái một đám cá mập, đuổi theo bọn hải tặc đến một người. Chăn dê, một đám hải tặc, trận tròn mắt, các loại nghe xong, bên này rằng giải, tất cả đều sững sờ rồi. Thượng đế, là U Linh thuyền tiểu chủ nhân. Không sai. Có bọn này cá mập cùng cá voi, đứa bé này, quả thực là chúng ta hải tặc khắc tinh A. Không phải là A. Cũng may, ta dự định đánh cá rồi, không ở đúc kết hải tặc chuyện rồi. Đúng vậy A, ta nghe nói đứa bé này muốn đi châu Phi, thật sự là quá tốt. Không ít hải tặc, âm thầm kêu may là, chính mình không có đúc kết tới đây một bên đến, nhìn xem hải lý tên đáng thương nhóm, được làm dê như thế tại trong biển để đó. Thanh nơi này cho ta quét dọn một chút. Jasmine đối với vội vàng tới thủ hạ nói ra. Chúng ta bây giờ đi gặp, vị kia Hắc Phong thuyền trưởng. Jasmine đã từ tóm được đến hải tặc, hỏi ra chuyện này làm chủ rồi. Hơn 10 phân sau, Hắc Phong đã bị bắt người trở về. Hắc Phong, không nghĩ tới, cái thứ nhất động thủ với ta người là ngươi. Jasmine ngồi trồn hôm xuống, nhìn chằm chằm Hắc Phong. Có chơi có chịu, ta Hắc Phong nhận thua. Hắc Phong, như trước có phần kiệt ngạo, nhưng trong mắt cái kia một tia điên cuồng, đã không còn. Ha ha ha, tốt. Jasmine, lớn tiếng tán dương. Đánh nát đầu gối, đánh gãy gân tay gân chân, đưa đến Hải đạo đảo xem đấu cá chàng. Cảm tạ. Hát Phong, một mặt hờ hững nói ra. Giặt mỹ nẹ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý một cái nhất định trở thành quá khứ người, đi tới tủ cụ bạn cùng hợp xỉn, Tống tiên sinh trước mặt. Không biết, mấy vị đối với ta xử trí có ý kiến gì không? Ba người cười khổ, còn có thể có ý kiến gì không? Hiện tại ngươi làm chủ. Mấy người không có ý kiến, phải hay không nên nói chuyện cái khác rồi. Chúng ta tông gia tộc nguyện ý nhường ra đổ thuyền phần tử. Tu cụ bản, mang theo điểm cay đắng, nói ra. Được. Giặt mỹ nẹ, nở nụ cười. Tống tiên sinh, bất đắc dĩ nói ra. Vương tiên sinh, sẽ không lại nhúng tay Hải đạo đảo sự vật. Giặt mỹ nẹ, cười to. Hôm nay thật là ngày thật tốt, mấy vị cùng uống một chén. Ba người cười khổ gật gật đầu, còn có thể nói cái gì. Tu cụ bản, đi tới thời điểm, liếc mắt một cái, an điểm tâm tiểu cô nương. Là người đàn ông kia bên người tiểu cô nương, quả nhiên là hắn. Chương 2434, hộ tống tạo đội hình bên ngoài trường hợp đặc biệt phân tử. Chương 2456, hộ tống tạo đội hình bên ngoài trường hợp đặc biệt phân tử. Hán, ngươi nói giặt mì nẹ mời chúng ta đi qua, làm cái gì? Nạ tạ lì đụng đụng Lý Hán, nhỏ giọng hỏi. Là chuyện tốt. Lý Hán cười nói. Ta vừa vặn nhận được tin tức, Hát Phong đoàn hải tặc cùng giặt mì nẹ, phát sinh xung đột. Hát Phong đoàn hải tặc liền là ngày hôm qua cái kia cùng ngươi đánh cược cá Hát Phong vị trí đoàn hải tặc. Nạ tạ lì, có chút ngây người. Hắn làm sao sẽ cùng giặt mì nẹ xung đột, sẽ không bởi vì quan hệ của ngươi, biết vẹn đỏ dạ tại giặt mì nẹ trên thuyền, mới tìm giặt mì nẹ phiền phức. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Hán thật có chút dở khóc dở cười. Nạ tạ lì ngâm lại, cái này thật giống không có khả năng lắm, phải biết, vì một cái tiểu gia hỏa, náo động đến cùng hải tặc nữ vương xung đột. Thấy thế nào đều có điểm không thể tưởng tượng nổi. Trong này có chuyện gì, chúng ta chưa cần thiết phải biết. Lý Hán nói ra. Đi thôi. Tới làng du lịch phòng ăn, giặt mì nẹ, chính bồi tiếp du du mấy tên tiểu tử, ăn kem, nơi này kem, là cả thiên đường đảo tốt nhất, bình thường thậm chí có du khách chuyên tới thiên đường đảo liền vì ăn một miếng nơi này kem. Hán, các ngươi tới, mau mời ngồi. Giặt mì nẹ thấy, Lý Hán đám người đi vào, lập tức đứng dậy, đón đi qua. Nạ tạ lì bĩu môi. Có chút khách khí quá mức, lặng lẽ đụng đụng Lý Hán. Lý Hán cười cười, khóe môi khẽ nhúc nhích, phúc ngữ. Không có chuyện gì, hảo hảo hưởng thụ đi. Nạ tạ lì ngươi đã, gật gật đầu, đi tới đi qua, ngồi xuống. Lý Hán gõ xuống du du đầu nhỏ. Ba ba. Du du miệng nhỏ phồng lên lao cao, bưng đầu nhỏ. Lại đánh du du đầu, du du phải nói cho nãi nãi rồi, du du đều sẽ bị đánh đồ đần. Chú mèo ham ăn, ba ba cùng án tạ A-di, đến rồi, không thấy sao. Lý Hán, dùng sức nhu nhu du du đầu nhỏ, tiểu quỷ đầu, chỉ chú ý ăn. Du du đều ăn kem ăn ngon. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói, tiểu nhân vẫn đúng là không lưu ý, một lòng ăn kem. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, cũng đứng lên, hai tên tiểu gia hỏa cùng du du như thế, đều bị ăn ngon kem hấp dẫn, giặt mì nẹ đứng lên, rời đi cũng không có chú ý. Quên đi. Lý Hán nhìn xem mấy cái chứa nhóc đáng thương tiểu nhân, một người gõ một cái. Lần sau. Không thể chỉ chú ý ăn. Du du biết rồi. Nhìn lên, nơi này kem, mùi vị cũng thực không tồi. Lý Hán cười cùng giặt mì nẹ nói ra. Hán, nếm thử, nơi này khẩu vị vẫn rất phong phú. Được, nếu đến rồi, liền nếm thử. Lý Hán cười nói. Giặt mì nẹ đối với người phục vụ gật gật đầu, cầm kem chọn món đưa tới. Nha, vẫn là viền vàng A. Nạ tạ lì, cười nói. Hán, có 158 loại kem, nhưng thật không ít. A a. Là rất phong phú. Lý Hán điểm nguyên vị, nạ tạ lì cho mình cùng ạn tạ điểm quý nhất hai loại, một chén 688 đô la Mỹ, một chén 888 đô la Mỹ. Điểm tốt rồi. Nạ tạ lì, chọn món, đưa cho giặt mì nẹ, tiếu tiếu. Giặt mì nẹ gật gật đầu, lần lượt cho người phục vụ. Lại cho một cái đặc chế. Tốt, giặt mì nẹ tiên sinh. Hán, nếm thử đặc chế, bình thường sư phụ rất ít làm. Giặt mì nẹ cười nói. Đặc chế một phần. 1,080 USD, là nơi này quý nhất kem, dùng cái chén là thủy tinh chế thành, toàn bộ nhập khẩu nguyên liệu, cộng thêm có thể ăn dùng giấy thép vàng, có thể nói, xa hoa cho một thân. Chén thủy tinh, có thể ăn xong kem, mang đi, du du cùng bảo bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân, ăn chính là đặc chế kem, giặt mì nẹ, cho Lý Hán điểm một phần, nhưng không có cho nạ tạ lì cùng ạn tạ điểm. Hai người đối đặc chế kem, cũng không rõ lắm, đặc biệt là nạ tạ lì, chỉ coi đặc sắc kem. Chọn món một loại, không đang tại một chuyện. Vẹn đỏ ra, cá mập con cá tiếp lấy trở về rồi sao? Nạ tạ lì, cười hỏi. Trở về rồi. Du du, nói ra. Jasmine Aji mang vẹn đỏ ra đi đón. Nghe nói trên đường xảy ra chút việc, chưa cho Aji gây phiền phải chứ. Lý Hán, giúp đỡ Du Du xoa một chút miệng. Sờ sờ tiểu nhân đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ mới không có gây phiền toái đây này. Du Du một mặt tiểu đắc ý nói ra. Không tin ngươi hỏi Jasmine Aji, vẹn đỏ dạ còn giúp Jasmine Aji đánh bại xấu thúc thúc đây này. Xấu thúc thúc. Lần này, thực sự là may mắn mà có, vẹn đỏ dạ, bằng không, Hắc Phong cái người điên này âm mưu nói không chắc phải xính rồi. Jasmine, không có nhiều hơn ẩn dấu, sự tình nói rồi đại khái. Người này thật đúng là điên cuồng a. Nạ tạ lì che miệng, một mặt ngạc nhiên. Nếu như biết, Jasmine xử lý Hắc Phong chuyện, nói không chắc, miệng đều không khép lại được. Nghịch ngợm. Lý Hán chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ. Jasmine, tên tiểu tử này yêu thích hồ đồ, lần này thực sự là thật không tiện. Hán, lần này, vẹn đỏ dạ nhưng là đã cứu ta một mạng a, không phải là hồ đồ. Jasmine lời nói, để Du Du tiểu nhân, đắc sát, vung lên cằm nhỏ. Ta nghe vẹn đỏ dạ nói, các ngươi muốn đi châu Phi, quên tặng một ít màn. Đây là của ta một điểm tâm ý. Nói xong Jasmine, lấy ra một tờ chi phiếu, giao cho Lý Hán. Lý Hán bên người nạ tạ lì nhìn lướt qua, sợ hết hồn. 10 triệu USD, đây cũng không phải là 10.000 hai vạn, nữ nhân này, chả thật là hào phóng lạ kỳ a. Du Du tiểu nhân, đắc sát, ừ. Jasmine Aji, vẹn đỏ dạ đều sẽ mua thuốc màn, đưa cho thật nhiều tiểu bằng hữu, còn có nói cho bọn họ biết đều là Aji đưa. Jasmine tiếu tiếu. Aji cảm ơn ngươi. Hi hi, không cần cảm ơn. Du Du tiểu nhân, một bộ được tiện nghi còn ra vẻ bộ dáng, nạ tạ lì thẳng co rút miệng. Kỳ thực, nạ tạ lì không biết, Jasmine đạt được đồ vật, có thể so với trước mắt 10 triệu USD, nhiều hơn, không nói đổ thuyền phần kia, chỉ là vương tiên sinh lời hứa, là có thể nói vượt qua ngàn vạn USD. Jasmine đưa ra 10 triệu USD, không chỉ cảm tạ đây là vẹn đỏ giả hỗ trợ, còn có cùng vẹn đỏ giả tạo mối quan hệ. Nói không chắc lần sau lúc nào còn có thể dùng đến thượng, vẹn đỏ dạ đám kia hải dương các sủng vật đây này. Lý Hán cũng rõ ràng, bất quá tiểu nhân đã kinh nhận, Lý Hán không nói gì nữa, giặt mì nẹ thấy Lý Hán nhận lấy, thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tránh qua một tia ý mừng. Kem đến rồi. Nạ tạ Lý nhìn xem Lý Hán kem rõ ràng so với mình còn cao hơn đường, có chút ít ngây người. Hán, ngươi cái này kem bao nhiêu tiền một cái? Nạ tạ Lý tỉ tỉ, 33 là đặc chế, yếu 1.000 USD nha. Du Du tiểu giám thí, nói ra. Không đúng, không đúng, Du Du muội muội là 1.080 USD bảo bảo, nắm muỗng nhỏ tử, cầm đáng yêu chén thủy tinh tử, lung lay, nói ra. 1.080 USD, ồ, không đúng vậy, chọn món là không có à. Nạ tạ lì, thầm nói. Đây là yêu cầu đặc biệt chọn món, là kem đại sư, tự mình ra tay chế tác, bình thường một ngày đối ngoại chỉ bán ra 10 cái. Giặt mỹ nẹ cười nói. 10 cái. Nạ tạ lì nói thầm. Thực sự là mắc như vậy, lại vẫn số lượng có hạn. Có muốn hay không nếm thử của ta? Lý Hán đuôi kem, không hề giống mấy cái tiểu nhân như vậy yêu thích, đặc biệt là hạ nông trường kem, mùi vị cũng không sai, lại có thêm Lý Hán ăn qua dùng không gian nước suối tinh hoa chế tác kem, bình thường kem, Lý Hán xem không thái thượng, đừng nói 1.000 USD. 10.000 USD, Lý Hán, đoán chừng mùi vị tốt không so được không gian nước suối tinh hoa chế tác kem. Quá tốt rồi. Nạ tạ Lý nhưng không khách khí. Nạ tạ lì a di cũng là lớn mèo thèm ăn. Du Du phồng lên miệng nhỏ, kêu lên. Tiểu quỷ, ngươi còn dám nói ta đây, ngươi cái này chú mèo ham ăn. Nạ tạ lì cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Du Du phình phình miệng nhỏ, không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ, quay đầu hỏi ba ba, tại sao cấp mổ đàn ca ca cùng hệ lần lao sư đều không có đến. Hệ lần lao sư có chút không thoải mái, đang nghỉ ngơi, cấp mổ đàn ca ca đang đọc sách. Lý Hán cười nói. Thối cấp mổ đàn ca ca. Đều lại xem sách. Du Du phình phình miệng nhỏ. Lừa gạt Du Du nói, sinh bệnh không thể rời giường, hội té xỉu. A a. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tiểu gia hỏa có thể không biết, cắp mô đan, sinh không sinh bệnh à, chỉ là không muốn vạch trần cắp mô đan cho vạt, tiểu nhân cũng có tâm tư ôn hòa một mặt. Được rồi, phần này kem, các ngươi phân ra ăn đi, không rất nhiều ăn. Ừm. Ba cái quỷ dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Jasmine, tàu đắm vớt chuyện. Ta dự định tháng sau thời điểm này tiến hành. Lý Hán nói ra. Tiên kỳ chuẩn bị, ta hội giao cho ta một vị trợ thủ. Yêu cầu ngươi nhiều chiếu cố một chút. Không thành vấn đề, Hán, ngươi quá khách khí. Giặt mỹ nẹ cười nói. Chỉ muốn đi ra ngoài nói một tiếng, đây là để địa ngục tới U Linh Thuyền công tác, nghĩ đến không ai sẽ dám dở trò linh tinh. Địa ngục tới U Linh Thuyền. Lý Hán một mặt cười khổ. Sẽ không nói hát chân châu hào chứ? Giác mi nẹ gật đầu, Lý Hán hoàn toàn vô ngữ. Được rồi, nói cứ nói đi. Giác mi nẹ, sáng sớm ngày mai, hát chân châu hào, xuất phát, chuyện tiếp theo, liền thoát khỏi ngươi rồi. Lý Hán, nói ra. Nhanh như vậy. Thời gian có chút nhanh. Lý Hán, nói ra. Lần sau đi ngang qua, nhiều thêm chơi mấy ngày. Chắc chắn rồi. Sáng sớm ngày thứ hai Lý Hán điều khiển hát chân châu hào từ thiên đường đảo xuất phát, dọc theo đường biển, thẳng đến vịnh A Đèn. Tới gần vịnh A Đèn, tàu hàng cùng du thuyền, càng ngày càng nhiều, không ít thuyền, kết đội ngừng lại, Lý Hán nhận được tin tức. Hộ tống. Lý Hán hát chân châu hào, treo rồi Mỹ Hoa hai nước cờ, nói đến, đây là dựa vào rột cùng Lưu Minh, hát chân châu hào đăng ký Trung Quốc Hồng Kông và nước Mỹ. Không tham gia hộ tống đội tàu. Nhận được chân châu đen hồi phục, hộ tống quân hạm một vị lãnh đạo, một mặt nghi hoặc. Miễn phí hộ tống, vẫn còn có người, không cần. Ồ, con tàu này màu đen du thuyền, làm sao một điểm không giảm tốc độ tiến vào tạo đội hình à? Đồng thời, giảm tốc độ đi vào tạo đội hình tàu hàng cùng một ít du thuyền, phát hiện, một chiếc màu đen du thuyền, dĩ nhiên một điểm giảm tốc độ ý tứ đều không có, thẳng đến vịnh A Đèn. Hiện tại nhưng là hải tặc tối hung hăng ngang ngược thời điểm A. Ai? Nhất định là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Một người trung niên lão thuyền viên, thẳng lắc đầu. Quốc nội đám kia con nhà giàu, thật đúng là, ngươi nói ở nhà vui đùa một chút coi như xong, chả chạy nơi này đến, ta xem tám thành lại là đến theo đuổi kích thích ra, nơi này không phải là quá ra ra, là xảy ra đại sự. Quản bọn họ đây, cũng may, lần này chúng ta có hộ tống tạo đội hình, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Không phải là, ngươi nói qua lại chuyện. Được rồi, ấn lại chỉ định vị trí. Xếp thành đội ngũ. Chương 2435, hải tặc nghỉ ngơi ngày. Chương 2457, hải tặc nghỉ ngơi ngày. Nên làm công làm, chúng ta đều làm rồi, được rồi, mọi người lên tinh thần đến, gần nhất hải tặc hung hăng ngang ngược, lần này hộ tống, nói không chắc sẽ gặp phải dòng lớn hải tặc, chúng ta nhất định phải làm tốt hết thể chuẩn bị, khác biệt tàu hàng an toàn. Phụ trách, lần này hộ tống nhiệm vụ một chiếc quân hạm, trên bong thuyền, hạm trưởng, đang tại phát biểu. Đội trưởng cao, tiếp đó. Liền dựa vào các ngươi rồi. Xin ngươi yên tâm. Chú ý đúng mực. Là. Vịnh A Đèn, đây là mẫn cảm địa phương. Somalia hải tặc hung hăng ngang ngược nguyên nhân thập phần phụ trách, đặc biệt là quốc tế hoàn cảnh. Khu vực này cực kỳ mẫn cảm. Trung Quốc tham dự vào hộ tống bên trong đến, càng là vì biểu lộ ra Trung Quốc hải quân khí thế, đồng thời tham dự vào một phần lợi ích phân phối. Cơ hội như thế, cực nhỏ, lý do cũng thập phần dồi dào, nước bị bảo hộ bên trong thuyền an toàn. Hộ tống nhiệm vụ tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, lần này tạo đội hình có 20 tàu hóa luân, 2 chiếc du thuyền, còn có mấy chiếc du thuyền, cấu thành một con số hải lý đội tàu. Đang tại tạo đội hình, chuẩn bị xuất phát, một chiếc màu đen du thuyền, đột ngột xuất hiện, lập tức rời đi, hoàn toàn không có ý tứ dừng lại, bởi vì có treo Trung Quốc quốc kỳ, hộ tống tạo đội hình, hướng về du thuyền gửi đi thơ mời số. Đáng tiếc, chiếc này màu đen du thuyền không thêm để ý tới, chiếc này màu đen du thuyền không phải ai khác. Vừa vặn vội vã đi đường Lý Hán đoàn người. Hán, tại sao, chúng ta không gia nhập tạo đội hình à? Nạ tạ Lý nghi hoặc hỏi Lý Hán. Quá làm lỡ thời gian. Lý Hán, nói ra. Ấn lại tốc độ bọn họ, nói không chắc yêu cầu một ngày thời gian. Như vậy a, nhưng là phía trước hải tặc cũng là rất nhiều. Nạ tạ Lý có chút lo lắng. Không có chuyện gì, nạ tạ Lý tỉ tỉ, vẹn đỏ ra đều sẽ bảo vệ ngươi đâu. Du du, vỗ ngực nhỏ nói ra. Ngươi. Nạ tạ lì bĩu môi, tiểu hài tử, chả bảo vệ người khác. Lý Hán cười cười. Tiếp lấy chạy đi đi. Chỉ là chưa có chạy bao lâu, phía trước hải vực xảy ra vấn đề. Hải tặc bắt cóc một chiếc nước Mỹ thương thuyền. Lý Hán mở ra quảng cáo kênh, rất nhanh nhận được tin tức, nước Mỹ hải quân hộ tống tạo đội hình, chính đang giải quyết một chiếc nước Mỹ bị ép buộc thương thuyền, phía trước hải vực, chính tại chiến đấu, những này ngừng lại nơi này thương thuyền nhiều là bởi vì nguyên nhân này. Lý Hán bất đắc dĩ, thở dài, xem ra yếu chờ một chút, hải tặc chính mình không sợ, nhưng quân hạm, nếu tới một cái đạn đạo cái gì, hát chân châu hảo, nhưng không chịu nổi. Tương đối nước Mỹ hộ tống tạo đội hình, Lý Hán vẫn tin tưởng Trung Quốc hộ tống tạo đội hình an toàn hơn chút, này ngược lại là nói, nước Mỹ hộ tống tạo đội hình sức chiến đấu không đủ, thật sự là quá đủ rồi, người ta là cái gì cũng dám mở, Trung Quốc xác thực làm ôn nhu, không cần lo lắng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dường như hai cái bảo tiêu, một thế giới thứ nhất, nhưng là tính khí táo bạo, bối cảnh thâm hậu. Đánh chết người không phạm pháp, như vậy bảo tiêu, tuyệt đối châu bò, nhưng người bình thường nhưng sẽ không mời. Một cái khác tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng làm việc khá là nhỏ tâm, sẽ không xuất hiện, mình bị thai bay vạ gió nguy hiểm. Thật vô vị. Nạ tạ ly, cầm cần câu, câu cá. Hán, ngươi nói, tại sao không đồng nhất dưới thanh những hải tặc này toàn bộ tiêu diệt? Một chiếc hàng không mẫu hạm, đầy đủ tiêu diệt nơi này toàn bộ hải tặc rồi. Nói chuyện, nạ tạ ly, bỏ xuống lưới câu. Lý Hán không nói gì, nơi nào yêu cầu hàng không mẫu hạm, vấn đề là, không có hải tặc, nước Mỹ làm sao đúc kết, không có chút náo loạn, làm sao yêu cầu nước Mỹ thế giới này cảnh sát, lại nói, không riêng nước Mỹ một cái quốc gia, hy vọng chỗ này loạn điểm. Loạn tốt, mọi người đều có thể quang minh chính đại đúc kết một cước, bất luận đánh ý định gì, vùng biển này nhất định phải loạn, còn muốn một mực loạn mới được đây này. Ồ, Hán, những kia mời mời sự gia nhập của chúng ta hộ tống tạo đội hình đội tàu đến rồi. Nạ tạ lì cười chỉ vào, nơi xa Trung Quốc hộ tống tạo đội hình. Lần này, thật chậm trễ. Cũng may, không bao lâu băng tần công cộng đạt được tin tức, phía trước sự tình xử lý tốt, Lý Hán, không làm lỡ, phát động Hát Chân Châu Hảo. Vịnh Á Đèn, cửa vào, bên này tụ tập không ít thuyền, Hát Chân Châu Hảo tốc độ, quá nhanh, đưa tới không ít quan tâm, này hội kiến Hát Chân Châu Hảo, thẳng đến hải tặc phát hơn địa phương, không ít người, nói thầm trong lòng, chiếc này du thuyền người trên có phải điên rồi hay không a? Phải biết, vừa vận hải tặc bắt cóc sự kiện. Nắm nha nhốn nháo, mọi người đều đang chờ hộ tống tạo đội hình lại đây, có phần quan hệ không tệ, liền quan hệ, tiến vào tạo đội hình, đồng thời thông qua vịnh A Đèn. Số 6 quân hàm thượng, đội trưởng Cao mang theo đội viên, làm chuẩn bị, đội tàu, muốn đi vào vịnh A Đèn, lúc nào cũng có thể gặp phải hải tặc uy hiếp. Hắc Chân Châu Hảo, lúc này đã tiến vào hải tặc phạm vi hoạt động. Thuyền hải tặc xuất hiện, tất cả đều là một ít thuyền nhỏ, hơn 20 chiếc thuyền hải tặc. Trên biển tuần tra bình thường chỉ cần nhìn chằm chằm, dường như châu chấu bình thường tụ tập truy đuổi, nơi này hải tặc hầu như đều mang vũ khí. Có thuyền tới rồi. Bao nhiêu chiếc? Một con hơn 10 chiếc thuyền tạo thành một cái cỡ lớn đoàn hải tặc, đầu lĩnh mấy trên chiếc thuyền này, trang bị vai khiêng ống phóng rocket, phân phối đầu đạn, loại đồ chơi này, nhưng là vũ khí nặng, chỉ cần một ít lên đội hải tặc mới có thực lực phân phối. Một chiếc, nhìn lên, là chiếc phú nhân du thuyền. Màu gì? Màu đen. Cái gì? Nhìn cho kỹ. Đúng, lão đại, màu đen làm sao vậy? Đầu óc ngươi hỏng rồi. Màu đen du thuyền, mau nhìn xem, mặt trên có hay không, một cái phim hoạt hình tiểu ma vương. Ma vương không có, bất quá có cái phim hoạt hình tiểu cô nương. Mau bỏ đi. Rút lui. Một mọi người thấy lão đại mình, có chút ngây người, gặp phải hộ tống tạo đội hình đều muốn đi lên cắn mấy cái hải tặc đầu lĩnh, ít có 10 năm trở lên công tác tuổi tác hải tặc đầu lĩnh mổ hẻm mẹ xa gì. Dĩ nhiên bởi vì nghe được một cái phim hoạt hình tiểu cô nương, hoảng loạn muốn chạy trốn, chuyện này quả thật là một cái chuyện cười lớn. Các ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì, thật muốn xuống biển bên trong làm mồi cho cá mập. Lao nhân, chỉ là một chiếc du thuyền mà thôi, chúng ta tùy ý có thể cắt. Đúng vậy a, nhìn xem rất lớn du thuyền, nói không chắc là phú nhân đây này. Phú nhân, đó cũng không phải là phú nhân, cái kia là ma quỷ. Bên trong đại dương ma quỷ. Lão đại. Ngươi nói cái kia là địa ngục tới U Linh thuyền cùng chiếc này du thuyền có quan hệ gì a? Mấy cái tiểu đầu đầu thầm nói. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, có phim hoạt hình nữ ma màu đen du thuyền, đây không phải địa ngục tới U Linh thuyền miêu tả sao? A. Một đám hải tặc, toàn bộ sợ trắng váng. Đúng là địa ngục tới U Linh thuyền. Ngươi cho rằng ai dám như thế một mình một chiếc thuyền, mở tới đây. Lão đại, chúng ta bây giờ. Trốn a, các ngươi không muốn trở thành cá mập bữa tối đi. Đương nhiên. Phải biết, hát xác địa ngục tới U Linh thuyền, gần nhất nhưng là hải tặc trong vòng chuyến khắp, hát phong đoàn hải tặc diệt vong, một ít đi hải đạo đảo vịnh Ả Đèn Somalia bọn hải tặc, mang về tin tức, còn có cái kia hơn 10 chiếc Somalia hải tặc hủy diệt tin tức, chuyển đến. Toàn bộ hải tặc quán bar, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không hề có một chút thanh âm, chiếc này màu đen du thuyền, đến bây giờ đã khiến hơn 100 chiếc thuyền hải tặc chìm nghỉm đến đáy biển, mấy trăm tên hải tặc trở thành cá mập đồ ăn. Đương nhiên, Lý Hàn nếu như biết như thế chuyển, nhất định vui cười chết rồi, mình cũng không có tàn nhẫn như vậy, cái gì mấy trăm hải tặc, những người này hơn nửa bị đưa đi ngục giam, đổi tiền lên rồi, còn có một phần chia làm cu ly. Về phần chân chính làm mồi cho cá mập, vẫn đúng là không nhiều, về phần cá biệt con ma đen đuổi mà thôi, nhưng người ngoài không biết, những hải tặc này toàn bộ biến mất rồi, toàn thế giới phạm vi hải tặc đều đang đồn màu đen U Linh thuyền truyền thuyết, tới từ địa ngục U Linh thuyền xuất hiện tại vịnh A Đèn. Lập tức, tại hải tặc phạm vi truyền ra, cá biệt không sợ chết tiếp cận, cách còn có mấy hải lý, thuyền nhỏ vô duyên vô cớ chìm nghỉm, cuối cùng biến mất. Lần này, càng là làm cả Somalia hải tặc toàn bộ đã trầm mặc. Nhanh hơn bờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vịnh A Đèn, hải tặc tất cả đều chạy, lên bờ, chỉ phải chờ đợi U Linh thuyền rời đi, lại nói. Lý Hán cũng không biết, mình còn có lớn như vậy lực uy hiếp à, vịnh ạ đèn ít có xanh như vậy tĩnh. Không thấy có những gì hải tặc à. Đúng vậy à, vừa vặn nhìn thấy hai chiếc thuyền nhỏ, nói không chắc chẳng qua là ngư dân, vẹn đỏ dạ, ngươi để người ta thuyền làm chìm à. Nạ tạ lì, thầm nói. Du Du lật ra một cái liếc mắt. Vẹn đỏ dạ đều nhìn thấy, có súng rồi. Xa như vậy, ngươi làm sao thấy được? Ừ, dù sao vẹn đỏ dạ đều thấy được, không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ. Tiểu quỷ đầu, Hán, vùng biển này vẫn đúng là rất tốt, an tĩnh. Cách Hắc Chân Châu hảo không xa, hộ tống tạo đội hình cũng tiến vào mảnh này hải tặc bừa bãi tàn phá hải vực. Thời khắc canh gác. Nhưng là đi rồi nhanh 2 giờ, dĩ nhiên không có gặp phải một chiếc thuyền hải tặc, này nhưng không đúng lắm. Lập tức khởi động máy bay trực thăng tìm tòi. Trên phi cơ trực thăng thiên, hơn nửa canh giờ sau đó phát đưa về tin tức. Cái gì, không có nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc, điều này sao có thể? Đừng nói Trung Quốc bên này, nước Mỹ bên này hải quân, cũng phát hiện dị thường. Vịnh ạ đèn không có hải tặc rồi, đây là thế nào? Hải tặc nghỉ ngơi. Không ít người, đầu óc nhảy ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nhanh đi cha, chuyện gì xảy ra? Chương 2436, hải tặc cho Du Du tặng lễ. Chương 2458, hải tặc cho Du Du tặng lễ. Hắc Chân Châu Hảo, nên ngang tại vịnh ạ đèn lắc lư, Du Du mấy cái tiểu nhân, thanh kế hoạch đã lâu phương án, bày ra đến, dự định, bắt giữ hải tặc, đổi tiền thưởng. Nhưng là, ra bắt đầu va lăn đi vài chiếc thuyền con, kế tiếp tốt mấy tiếng, dĩ nhiên một chiếc thuyền hải tặc đều không có. Không có hải tặc, Lý Hán nghe mấy cái tiểu nhân, hoáng giận, tràn đầy nghi hoặc, băng tần công cộng tin tức, không cần không nói rõ. Vùng biển này hải tặc hung hăng ngang ngược, đặc biệt là hôm nay, chả và nước Mỹ hộ tống tạo đội hình có xung đột đây này. Làm sao sẽ không có hải tặc đây, Lý Hán thầm nói. Du Du, có phải hay không các người không có nhìn rõ ràng a? Cậu, bảo bảo đều dùng đại ống nhòm nhìn. Bảo bảo, tiểu nhân, nâng trong tay đại ống nhòm, nói ra. Kỳ quái, lẽ nào, chúng ta đi đường biển không đúng? Lý Hán, thầm nói. Ta đi thăm dò đường biển tọa độ. Tới buồng điều khiển. Lý Hán hỏi người điều khiển, phải hay không lệch khỏi tuyến đường, người điều khiển, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bụt, chúng ta một mực đi tại đường biển lên A, chưa từng xuất hiện lệch khỏi A. Không có lệch khỏi. Lý Hán nhìn xem, thật đúng là. Chuyện ngày hôm nay chả thật là kỳ quái rồi. Hán, làm sao vậy? Án tạ cùng nạ tạ ly, thấy Lý Hán cau mày, còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì đến rồi đây này. Không có chuyện gì. Hán, vịnh ạ đèn bên này rất bình tĩnh, vừa vận hải tặc chuyện. Không phải là giả dối, chính mình dọa chính mình đi. Nạ tạ lì nói thầm, nước Mỹ hộ tống tạo đội hình cùng hải tặc tao ngộ, nhưng là bây giờ nửa ngày, không thấy cái gọi là hải tặc A. Có thể là bởi vì nước Mỹ hộ tống tạo đội hình, vừa mới qua đi nguyên nhân đi. Lý Hán trong lòng cũng thầm nói, chỉ là hắn không nghĩ tới, tại hải đạo đảo cùng Mã Lạc Cả phát sinh chuyện này, để Hắc Chân Châu Hào thành bọn hải tặc mộng diệp. Lý Hán tại Hắc Chân Châu Hào thượng thầm nói thời điểm, còn có một đám người thầm nói đây này. Hôm nay. Nhưng là nói, hải tặc, 3 tháng tới nay, xuất động thuyền hải tặc nhiều nhất một lần, nước Mỹ hộ tống tạo đội hình ít có liên hệ rồi Trung Quốc hộ tống tạo đội hình, dự định hợp tác, hộ tống, này nếu không phải là bởi vì hải tặc quá nhiều. Loại này hợp tác, tuyệt đối sẽ không có, không thấy, hải tặc bên này phát động rồi vượt qua 40 chiếc hải tặc cano, vận dụng ống phóng dốc kết vượt qua 10 con, còn có các thức vũ khí, càng thêm đếm không xuể rồi. Hộ tống tạo đội hình, không tốt chủ động nổ súng. Gặp phải lần này chiến đấu hải tặc, rất nhức đầu, dường như châu Phi Linh cẩu đốn kết bẹ kết lũ, bên này đánh đuổi, bên kia có nhô ra, khó lòng phòng bị, nước Mỹ tạo đội hình tuy rằng thiết bị hoàn mỹ, nhưng là hộ tống thuyền quá phận quá đáng tán, vài hải lý, gặp phải lần này hải lý Linh cẩu đốn, thật đúng là rất nhức đầu. Trung Quốc phương diện, lúc này hộ tống đội tàu cũng khá lớn, gặp phải ít có hải tặc chiều, tìm kiếm hợp tác, so với nước Mỹ hộ tống tạo đội hình càng thêm bức thiết, hai nước ít có, hợp tác. Còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc rồi. Nước Mỹ phương diện, hộ tống tạo đội hình người phụ trách gặp xạ lỏm hoặc tư, nhận được ngành tình báo báo cáo. Người xác định, hải tặc tất cả đều trốn đi. Đúng, thượng tá. Binh sĩ, trả lời. Điều này sao có thể, bọn này tham lam ra hỏa, làm sao sẽ từ bỏ, nhiều như vậy thịt mỡ. Đây là một quần điên cuồng khát máu ra hỏa, bọn hắn cũng không có lòng sợ hãi. Ạp xạ lỏm hoàn toàn, không hiểu, cầm lấy đầu. Nơi này nhất định là có âm mưu gì. Thượng tá, chuyện này phải nói cho Trung Quốc phương diện sao? Binh sĩ hỏi. Không, trước tiên đừng nói cho bọn họ biết. Ạp xạ lỏm, nói ra. Chúng ta hợp tác còn có đạt thành, tin tức trọng yếu như vậy còn chưa tới cùng chung trình độ. Là, thượng tá, thêm tiền tin tức thu thập, nhất định muốn biết rõ ràng, đám hải tặc này có âm mưu gì. Trung Quốc hộ tống tạo đội hình cũng từ phía trước đạt được chút tin tức. Hải tặc tựa hồ gặp chuyện gì, quấy rầy lúc trước bố trí. Nước Mỹ phương diện có tin tức phát đưa tới sao? Cao Kiến Thành, hỏi bên người tình báo binh sĩ. Nước Mỹ phương diện, không có tin tức phát đưa tới. Bọn này nước Mỹ nhìn lên, là không có ý định hảo hảo hợp tác rồi. Câm miệng, tăng mạnh tình báo thu thập, ta phải hiểu rõ, đám hải tặc này đến cùng đang làm gì. Cao Kiến Thành, dùng sức vô bàn một cái, nói ra. Là, binh sĩ lập tức hành lễ, ra chỉ huy văn phòng, đi thu thập tình báo. Những hải tặc này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cao Kiến Thành, khẽ to mày. Lúc này, hải tặc đã lui về bến cảng, từng chiếc cano ngừng lại xuống, bến tàu tụ tập càng ngày càng nhiều hải tặc. Thật là nguy hiểm a. Đúng vậy a, vận khí thật không tệ. Không sai, gặp phải con lũ linh kia thuyền có thể còn sống rời đi, chính là trời đại may mắn. Mấy cái kia ngông cuồng ra hỏa, dĩ nhiên không tin đến chi địa ngục lũ linh thuyền đáng sợ, hiện tại đã đút cá mập. Các ngươi nói, con tàu này lũ linh thuyền, có thể hay không đuổi theo lại đây? Không thể nào. Chúng ta nhưng là đều nhượng bộ. Nói không chắc bởi vì mấy cái kia lô mãng đáng chết khốn nạn, chúng ta bị liên lụy. A, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Đúng vậy a, lẽ nào, chúng ta không ra biển rồi. Hải tặc cũng không có phú nhân, từng cái, không nói mua vũ khí, chỉ là người trung gian, chí ít lấy đi nhiều hơn phân nửa tiền chuộc. Bọn này mới thật sự là giờ giả cũ lạ. Hải tặc, bình thường bắt được tiền thật không coi là nhiều. Hải tặc cũng không phải mua bán không vốn, mua vũ khí. Còn có người trung gian một đại phần, lại có thêm, hải tặc từng cái đánh bạc, uống rượu, hầu như không có mấy cái trên người có hơn vạn USD, thậm chí hơn 1.000 USD đều ít có, đây là một quần đáng hận đáng ghét đáng. Chết, khát máu người cặn bã, lại đồng dạng là một đám kẻ đáng thương. Càng ngày càng nhiều hải tặc, gia nhập thảo luận, đột nhiên đứng ra một cái cao cường tráng hải tặc. Ta đến nói vài lời. Mọi người cùng nhau nhìn xem, đi ra cao tráng hải tặc. Là Hồng Tiểu Dũng. Gia hỏa này không phải là đi hải đạo đảo, hay là, hắn biết một ít liên quan với U Linh Thuyền tin tức. Yên tĩnh một chút, ta phải nói cho mọi người, U Linh Thuyền là đáng sợ dường nào. Hồng Tiểu Dũng, nói ra, Mã Lạc Ca mạnh nhất vua hải tặc một trong Hát Phong đoàn hải tặc, gặp phải U Linh trên thuyền tiểu cô nương, chỉ dùng không tới nửa giờ. Hát Phong thuyền hải tặc hơn 20 chiếc trang bị hoàn mỹ tiểu hình quân dụng cano, cộng thêm tạm thời tổ chức hơn 10 chiếc cano thuyền hải tặc liền toàn quân bị diệt rồi. Hồng Tiểu Dũng nói ra. Hát Phong đoàn hải tặc đoàn trưởng được đập nát đầu gối, đánh gây gân tay gân chân, ném tới hải đạo đảo cá mập phòng xem cá mập. À, này quá kinh khủng, hơn 30 chiếc vũ khí trang bị thuyền hải tặc, gặp phải U Linh thuyền một cô bé liền toàn quân bị diệt rồi, hiện tại chúng ta đối mặt là chân chính U Linh thuyền, trừ phi thượng đế đến rồi. Hồng Tiểu Dũng nói xong. Trên bến tàu hải tặc, từng cái thực sự là được chân thực hù đến, đặc biệt là các loại Hồng Tiểu Dũng thanh mạ lập cả mấy lần hải tặc tàu đắm nói ra. Mã Lạc Cả hơn 30 chiếc thuyền hải tặc được nói thành 130 chiếc, trả thêm vào mấy chiếc quân hạm. Được rồi, lần này, mọi người, thật sự việc dọa đái. Hồng Tiểu Dũng, ngươi nói những này, có ích lợi gì, đáng chết. Ta Hồng Tiểu Dũng, không phải là nói lung tung người, ta chỉ là nói cho các người, U Linh thuyền đáng sợ, bất quá, ta nghe xong, tựa hồ U Linh chủ thuyền người đến Châu Phi, là vì cho Châu Phi nghèo khó bọn nhỏ, đưa chút màn. Hồng Tiểu Dũng nói ra. Màn. Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Không ít hải tặc, cảm thấy Hồng Tiểu Dũng, nói xong tất cả hoàn toàn cùng mình không có quan hệ. Ngươi ngốc à, chúng ta cũng quên tặng chút màn, ta nghĩ, vị chủ nhân kia, biết chúng ta đối với hắn kinh hãi, tôn trọng, ta nghĩ, sẽ không lại gây khó khăn cho chúng ta. Hồng Tiểu Dũng, nhàn nhạt, nói ra, tựa hồ làm có đạo lý. Nhưng là, ai đi, thuyết khách sao? Nếu không Hồng Tiểu Dũng thanh. Không sai, Hồng Tiểu Dũng. Hồng Tiểu Dũng. Sững sờ rồi. Không, không, chuyện này, ta đến làm không được. Hồng Tiểu Dũng đừng chối từ, ngươi không phải là cùng bé gái kia gặp nhà, mọi người nói, tuyển Hồng Tiểu Dũng đảm nhiệm, chúng ta đại biểu, thế nào? Được rồi, một vị tiểu hải tặc đầu lĩnh nói chuyện, còn lại hải tặc đầu lĩnh nhóm, liếc mắt nhìn nhau, nơi nào còn có không phụ họa lý do. Đùa giỡn, ai ngờ đi gặp có U Linh trên thuyền đều tiểu ma quỷ, đây chính là, chân chính giết người không chớp mắt, vài phút đồng hồ tiễn ngươi làm mồi cho cá mập. Thuận tiện đem ngươi thuyền chìm biển, tuyệt đối là đã biết hải tặc hung ác vạn lần nhân vật. Hồng Tiểu Dũng trợn tròn mắt, chuyện gì thế này, chính mình chỉ là đứng ra, đắc sắc một cái, khoe khoang một cái, chính mình đối U Linh thuyền hiểu rõ, hù dọa một chút, đám khốn kiếp này, phải biết, đám này bình thường cũng không có thiếu lừa gạt mình. Hồng Tiểu Dũng, đừng xem thân cao lớn, kỳ thực đầu rất linh quang, chỉ là, bình thường một thân một mình, không thể thiếu được bọn này kết bè kết lũ ra hỏa bắt nạt. Chuyện này liền quyết định như vậy. Hồng Tiểu Dũng, ngươi tới chủ trì quyên tặng. Chúng ta ai á đoàn hải tặc, quyên 1.000 USD. Chúng ta bạt địa đoàn hải tặc cũng quyên 1.000 USD. Ta 500 USD. Ta 100 USD. Chương 2437, nổi danh suất quá độ. Chương 2459, nổi danh suất quá độ. Không ít tổ chức đều đang hỏi thăm, Somalia đám hải tặc này, chuyện gì xảy ra, vốn làm mưu tính hơn mấy tháng đại sự, làm sao, trong nháy mắt không còn động tĩnh. Phải biết, không ít chu vi chính phủ đều quan tâm chuyện này, lần này hải tặc kích thước to lớn, cho dù hải tặc hoành hành vịnh Aden, ít có. Ai ngờ, đám hải tặc này, đầu voi đuôi chuột, chỉ trước mắt, càng là toàn bộ chạy lên bờ, chung quanh mấy cái quốc gia, đang định dựa vào cơ hội lần này, tới một lần đại vây bắt, bắt được đám hải tặc này. Chuyện gì xảy ra, chúng ta tại hải tặc nội bộ không là hữu tuyến người, có tin tức truyền tới sao? German chính phủ phụ trách, lần hành động này một vị tướng quân hỏi. Đúng, tin tức đã truyền tới rồi. Binh sĩ đưa lên cặp văn kiện, tướng quân nhận lấy mở ra. Quyên tiền, đưa cho U Linh Thuyền. Hoang đường, các ngươi là ốc heo, loại tin tức này, chả đưa đến trước mặt của ta. Gặp phải đồng thời, có ít nhất 5 vị thượng tá vũ bản, Trung Quốc hộ tống tạo đội hình cao kiến thành, cao mày. Các ngươi đối phần này tuyên báo có ý kiến gì không? Đội trưởng, phần này tuyên báo, dưới cái nhìn của ta, hoàn toàn là nói bậy. Cái gì, hải tặc quyên tiền, đưa cho U Linh Thuyền chủ nhân, vì châu Phi tiểu bằng hữu mua màn. Này, các ngươi nghe một chút, này như lời sao? Lấy tư cách hành động tiểu đội trưởng, Tống Quang Nghĩa, cảm thấy, nên thanh đưa phần này tuyên báo nhân viên tình báo cho nghỉ việc. Loại dây này báo, 3 tuổi hài tử đều sẽ không tin tưởng. Lại vẫn đưa đến hộ tống tạo đội hình bộ chỉ huy tối cao trên bàn làm việc, quả thực là hồ đồ nha. Cao Kiến Thành, kỳ thực trong lòng đối phần này tuyên báo, nhìn có chút pháp, chỉ là, chưa nói. Lần này hộ tống nhiệm vụ tổng chỉ huy, một vị đại tá sĩ quan, cười cười. Đưa phần này tuyên báo người thay thế số Liệp Ưng, ta nghĩ, đội trưởng Cao nghe nói chứ. Liệp Ưng. Cao Kiến Thành sững sờ. Chỉ huy, ngươi nói là vị kia ngũ tinh tình báo huy chương người đoạt giải. Ngũ tinh huy chương. Tống Quang Nghĩa, quả thực trợn cả mắt lên rồi. Không phải đẳng cấp cao nhất tứ tinh sao? Tống Quang Nghĩa, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Cao Kiến Thành cùng chỉ huy. Vị này Liệp Ưng, trước tiên phát hiện trên thế giới mới nhất chiến đấu cơ hải cốt, hơn nữa tổ chức nhân thủ, trước tiên, vận tống về nước. Chuyện này đối với ở quốc gia chúng ta chiến đấu cơ phát triển, đưa đến tác dụng cực lớn. Hơn nữa, không chỉ lần này, mấy lần thu được trọng yếu tình báo, có thể nói công lao rất lớn. Cái này ngũ tinh huy trường, liền là người lãnh đạo quốc gia. Đặc phê ban phát, chỉ cái này một viên. Cao Kiến Thành, nói ra, nếu như là vị này phát ra tuyên báo, sự tình cũng có chút cho người không thể tưởng tượng nổi. Cao Kiến Thành, đối với Liệp Ưng phát ra tuyên báo, trong lòng đánh 100 tin tưởng, vị này tình báo vua, phát ra tình báo, không có sai qua. Lập tức điều tra U Linh Thuyền cùng chủ nhân của nó. Cao Kiến Thành, đối với Tống Quang Nghĩa đám người phân phó nói, nước Mỹ phương diện, nhận được tin tức, hết sức nhanh chóng, điều tra triển khai. Cho người không thể tưởng tượng nổi tình báo, hầu như trong nháy mắt, màu đen U Linh Thuyền xuất hiện đông đảo quốc gia ngành tình báo trên bàn. Ồ, đây không phải con tàu này du thuyền sao? Người biết. Cao Kiến Thành nhìn xem Tống Quang Nghĩa. Đúng, đội trưởng, chúng ta đã từng hướng về chiếc này du thuyền phát ra mời đi vào tạo đội hình. Tống Quang Nghĩa nói ra. Chiếc này du thuyền đăng ký mà ở Hồng Kông. Lập tức điều tra chiếc này du thuyền tài liệu cặn kẽ. Không đến bao lâu. Hắc Chân Châu hảo tư liệu liền phát động đến tạo đội hình bên này. Lý Hán, quốc tịch Mỹ Hoa Kiều, nông trường chủ, vẫn có người có tiền A. Tống Quang Nghĩa nói ra. Chiếc này du thuyền, đăng ký tên vẽn đỏ giả Hắc Chân Châu hảo. Ồ, Hắc Chân Châu hảo, danh tự này làm sao nghe được như thế quen thai đây này. Tống đội, Hắc Chân Châu hảo là tỷ dịt vóc the cả dịt bỉn bên trong rắc thuyền trưởng thuyền hải tặc, rất lợi hại. Tống Quang Nghĩa tiểu đội viên, nhỏ giọng nói. Ta đã nói rồi, quen thuộc như vậy. Nguyên lai là thuyền hải tặc A. Được rồi, thanh tư liệu phát tống về nước bên trong, mau chóng điều tra, bắt được cặn kẽ tư liệu. Lý Hán cũng không biết, này sẽ, hơn 10 quốc gia cùng tổ chức tại điều tra mình, này sẽ, Lý Hán chính khai đạo phồng lên miệng nhỏ du du tiểu nhân. Không sao, giặt mỹ nẻ A-Z không phải cho du du 10 triệu USD, có thể mua 1 triệu màn, a, nhiều như vậy màn đều đầy đủ châu Phi tiểu bằng hữu dùng. Có thật không? Đương nhiên. Châu Phi tiểu bằng hữu có thể 5 người, hoặc là càng nhiều người, cùng ngủ một tấm màn A. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Ừ, thuốc màn đều thật lớn, Du Du đều ngủ qua, đều có thể ngủ, Du Du, bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ muội muội, meo meo tử tỷ tỷ, còn có Michelle, còn có tiểu bản muội, o nầy hiệu đây này. Du Du tiểu nhân, miệng nhỏ ba một dây đạn, nói rồi, tốt từng chuỗi tiểu nhân danh tự. Không tức giận. Ừm. Đi thôi, an tạ A-di làm hoa quả nước đá bảo. Hoa, quá tốt rồi. Du Du vỗ tay nhỏ. Nhưng mới vừa chờ, Du Du tiến vào khoang thuyền, Lý Hán bên này nhận được thuyền viên báo cáo. Nhận được tin tức, bãi phòng ta. Đúng, bụt. Người nào? Lý Hán thầm nói, ai sẽ chạy trên biển đến bãi phòng chính mình? Đừng nói Lý Hán hiếu kỳ, nhận được tin tức nạ tạ lì mấy người cũng thật tò mò. Du Du cùng bảo, ma gì ạ, các mộ đan mấy cái ăn nước đá bảo tiểu nhân, cũng chạy đến trên bong thuyền nhìn xem ai đến bãi phòng Lý Hán. Ồ, là một chiếc cano, thấy thế nào khá giống hải tặc cano ạ? Nạ tạ lì thầm nói. Lý Hán đối với Tom cùng xã ly, mấy người nháy mắt ra dấu, chú ý một chút, đừng thật cho hải tặc lên thuyền. Đừng. Hồng Tiểu Dũng, tựa hồ cảm giác được, Lý Hán đám người không hữu hảo, lớn tiếng phất tay. Ta là tới đưa quên tiền. Cho Châu Phi tiểu bằng hữu, mua màn. Ồ, Hán, chuyện gì thế này, hắn thật giống nói, đưa tiền cho ngươi, cho Châu Phi nghe con bằng hữu mua màn, việc này đều rõ ràng. Nạ tạ lì, thầm nói. Thả dưới thuyền nhỏ đi. Lý Hán, đối với thuyền viên nói ra. Đổi thuyền. Hồng Tiểu Dũng, vui vẻ, đại đại thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, nhiệm vụ lần này xem ra, thành công một nửa, lần này tuy nói nguy hiểm, nhưng là phải thành công, này giao tình nhưng là lưu lại, đám người kia, nói không chắc, biết sự tình thuận lợi như vậy, nhiều hối hận đây này. Một mình ngươi tới. Tom chỉ vào Hồng Tiểu Dũng, về phần hai người khác, Tom không nói gì. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Hồng Tiểu Dũng, nói ra. Ta một người đi tới. Tiền cho ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hai cái vali xách tay đưa cho Hồng Tiểu Dũng. Hai người đánh giá một tiếng, là ưu linh thuyền không sai, đặc biệt là mặt trên bé gái kia, trong hình giống nhau như lúc, hai người cũng không dám làm cản. Ưu linh thuyền uy danh, quá lớn, chỉ cần là hải tặc, thấy liền bỡ ngỡ. Hai người, lái thuyền cách ưu linh thuyền xa một chút, về phần Hồng Tiểu Dũng đàm phán xong, nếu như không thành vấn đề, có thể phát tin tức đi qua, nếu như có chuyện, hai người mình cũng có thể sớm một chút chạy. Hai người nghĩ tới cũng không tệ lắm, trong lòng vẫn rất may mắn, không cần đi theo Hồng Tiểu Dũng lên thuyền đây này. Cái dương giao cho ta. Tom, đặt một mắt Hồng Tiểu Dũng, nói ra. Tốt, tốt, tốt. Hồng Tiểu Dũng, lập tức ngoan ngoan giao lên cái dương. Tom cùng xã lì kiểm tra một phen, thật đúng là tiền, còn không ít đây, còn lại đúng là không có. Không thành vấn đề. Tom kiểm tra một chút Hồng Tiểu Dũng, trên người không có vũ khí, đối với Lý Hán gật gật đầu. Bút, không thành vấn đề. Ngồi đi, không biết, vị tiên sinh này, tìm ta có chuyện gì. Lý Hán cho Hồng Tiểu Dũng rót một chén cà phê, Hồng Tiểu Dũng lập tức đứng dậy. Ngươi quá khách khí, ta tự mình tới. Ta trước tiên giới thiệu một chút chính mình, ta là Hồng Tiểu Dũng đoàn hải tặc đoàn trưởng. Hồng Tiểu Dũng, tán dóc, nói ra, phải biết, Hồng Tiểu Dũng đoàn hải tặc, chỉ có một hải tặc, vẫn là không có một người thuyền hải tặc. Nha, Hồng Tiểu Dũng, tiên sinh, không biết, quý đoàn hải tặc tìm ta, có chuyện gì không? Lý Hán tử tốn nói, là như thế này, lần này nghe nói ngươi và người nhà của ngươi tới Châu Phi du lịch, nhóm hải tặc chúng ta cùng đông đảo đoàn hải tặc đoàn trưởng, thương lượng, tuyệt đối cần thiết, đưa một phần lễ vật cho ngươi, phương không có vẻ chúng ta thất lễ. Hồng Tiểu Dũng, miệng ngược lại là rất có thể nói. Nạ tạ lì cùng An tạ, chớp chớp mắt. An tạ, ngươi cảm thấy, gia hỏa này phải hay không có chút nịnh hót ta? A a, chớ nói lung tung, ta cảm thấy, người này thật có ý tứ đây này. Ta xem chính là nịnh hót, ngươi nói hắn thực sự là hải tặc nha, hải tặc không phải dũng cảm, tự do, không bị ràng buộc, cả gan làm loạn đấy sao. Nạ tạ lì mang theo nhỏ bé không đáng coi nhìn xem Hồng Tiểu Dũng, Hồng Tiểu Dũng tựa hồ cảm giác được nạ tạ lì nhìn xem hắn, quay đầu đối với nạ tạ lì gật gật đầu. Nạ tạ lì bĩu môi, không để ý, Lý Hàn thấy cười cười. Hồng Tiểu Dũng tiên sinh, nhiệt tình của các ngươi cho người cảm động, phần lễ vật này, ta thay vẹn đỏ dạ cùng Châu Phi tiểu bằng hữu, cảm ơn các ngươi. Ta sẽ chuyển đạt chỉ cần màn hiệp hội, hội mau chóng cho Hồng Tiểu Dũng tiên sinh, đưa lên giấy chứng nhận. Hồng Tiểu Dũng nở nụ cười. Quá tốt rồi, Lý tiên sinh, thật là một vị thân sĩ. Nạ tạ lì nói thầm, thu tiền như thế nào cùng thân sĩ dính líu quan hệ. Một bên khác, Hồng Tiểu Dũng đưa tiền đến U Linh trên thuyền tin tức, không biết, lúc nào truyền ra. Chương 2438, danh nhân buồn phiền. Chương 2460, danh nhân buồn phiền. Hồng Tiểu Dũng thật cao hứng rời đi Hắc Trần Châu Hảo, trở về hải tặc quán bar. Gia hỏa này chịu đến trước nay chưa từng có quy cách hoan nghênh, Hồng Tiểu Dũng khá là đắc ý nói khoác chính mình công tích. Không thể thiếu một đám người, nịnh hót, khoan hay nói, Hồng Tiểu Dũng cái này nói khoác đi ra đoàn hải tặc, dĩ nhiên dựa vào cơ hội lần này, chân chính xây dựng rồi. Có khuyết đại như vậy. Lý Hán, có chút nghi hoặc, Jennifer cùng bỡ lạ, gọi điện thoại lại đây, Mỹ quốc chính phủ không liên lạc được chính mình, liên hệ hai người, này nhưng thật có chút cho người kinh ngạc. Đâu chỉ, Hán, các ngươi đến cùng làm cái gì hả? Linh Na nói ra, nghe nói liền với Tổng thống đều kinh động. Tổng thống, Lý Hán không phải chưa từng thấy, chỉ là cái này tư nhân một chút giao tình, cũng là vẹn đỏ dạ tiểu nhân, đánh xuống, Lý Hán cùng Tổng thống gặp mấy lần, Hán huyên chút thông thường việc. Muốn nói công sự, Lý Hán chả thật không nghĩ tới, hai người sẽ có gặp nhau một ngày. Này bao lớn chút chuyện, kinh động Tổng thống. Hán, mà các ngươi lại là một cái cạn kiện, rất nhiều quốc gia muốn làm cũng không làm thành sự. Linh Na, tràn đầy hưng phấn, nói ra. Toàn bộ vịnh ạ đèn hải tặc, lần thứ nhất, hướng về một người biểu thị kính nể cùng tôn trọng, đây chính là Mỹ quốc chính phủ đều không có được đãi ngộ a. Mặc dù nói, nước Mỹ muốn chân tránh thanh những hải tặc này tiêu diệt, không coi vào đâu, chuyện khó khăn lắm, chỉ là phiền phức chút, nhưng là muốn nhiều như vậy hải tặc thần phục, kính nể, cho dù cường đại như nước Mỹ cũng dễ dàng không làm được a. Ngươi nói, việc này có lớn hay không? Linh Na, nói xong, lại vẫn mang theo kiêu ngạo. A, Lý Hán cười khổ. Việc này nói cho cùng, vẹn đỏ dạ sủng vật thật nhiều, chân chính cùng hải quân so ra, cũng không hề ưu thế. Hán, cho nên a, Tổng thống chỉ là định ngày hẹn ngươi, mà không phải tìm làm phiền ngươi, nếu như, so với hải quân đều lợi hại, vậy coi như thật nguy hiểm. Linh Na nói ra. Được rồi, không nói, có vị khách nhân lại đây, ta yếu chiêu đãi một chút. Ngươi đi làm việc khác đi. Muốn nói, vị khách nhân này, tìm được Lý Hán. Không phải là quá dễ dàng, chả là thông qua quốc nội, cuối cùng thông qua Lưu Minh mới liên lạc với Lý Hán. Đội trưởng Cao, đợi lâu. Tới phòng khách, Cao Kiến Thành, đã đợi gặp. Cà phê, vẫn là trà xanh. Lý Hán hỏi. Trà xanh đi.